Chương 1840, nhuốm máu lôi đài. Vân không phía trên, lôi đài phía dưới, hai người ánh mắt nhìn chăm chú, hai bên chiến ý cũng đã đắt đỏ đến cực hạn. Vô số hai mắt, mắt thấy tất cả. Diệp Phi Tiên giờ phút này, bay lên không vân thiên phía trên, toàn thân trên dưới phát ra lẫm nhiên kiếm ý. Kiếm hồn thức tỉnh cảnh giới, bộc phát ra kinh thiên động địa kiếm quang, toàn bộ lôi đài, phảng phất đều bị kiếm ý vây quanh. Diệp Phi Tiên sau lưng, càng là ngưng tụ ra vô số lợi kiếm huyễn ảnh, thoạt nhìn giống như vạn kiếm nhìn chăm chú đối thủ. Phá ta nhất kiếm phi thiên, Hoàng Phủ Long, người thật lớn khẩu khí. Diệp Phi Tiên không phục nói ra, hắn một kiếm này phi tiên, chính là cao nhân truyền thụ, Diệp Phi Tiên dốc cả một đời học tập, bây giờ mặc dù còn chưa đại thành, nhưng phối hợp kiếm hồn thức tỉnh, uy lực tự nhiên không tầm thường. Một chiêu này, nhường hắn vượt cấp chém giết không ít ba năm qua không ngừng khiêu chiến đối thủ của hắn cùng địch nhân. Ở hắn nhìn đến, một chiêu này tất nhiên đánh bại Hoàng Phủ Long. Kiếm chi cực, vạn kiếm bắt đầu rung động, kiếm thanh âm quanh quẩn trên không. Hắn đỉnh đầu kiếm vực tu la tràng, chân đạp kiếm hải như lôi đình, được chứng kiến nhất kiếm phi thiên người đều biết rõ một kiếm này kinh khủng, từ trên trời giáng xuống kiếm pháp, không người có thể tránh né. Bởi vì ở rơi xuống chốc lát, ngàn vạn kiếm mang đều sẽ cùng một dạng hạ lạc. Không có người có thể dự đoán kiếm quang sẽ từ nơi nào rơi xuống, chân chính người biết chuyện cũng đã ở trong nháy mắt tử vong. Đây cũng là nhất kiếm phi thiên kinh khủng. Mặc dù Hoàng Phủ Long tuyên bố phá một kiếm này bay lên trời, nhưng đoàn người vẫn còn có chút không tin, Diệp Phi Tiên thành danh nhiều năm, chiến đấu kinh diễm xác thực ở trên Hoàng Phủ Long. Hơn nữa từ song phương giao thủ đến xem, lực lượng tựa hồ lực lượng ngang nhau. Nếu Hoàng Phủ Long không có hậu chiêu mà nói, Diệp Phi Tiên một kiếm này, liền muốn quyết định thắng bại cùng sinh tử. Diệp Phi Tiên ánh mắt lẫm nhiên, kiếm khí quấn quanh thân, giết nhau không nói gì, chỉ có một phương ngã xuống, mới có thể kết thúc trận này chiến đấu. Giết, từ trên trời giáng xuống kiếm pháp, ở tất cả mọi người mắt thấy phía dưới nở rộ. Lộng lấy kiếm quang, dẫn động thiên khung kiếm mang, toàn bộ bầu trời, chỉ có cái kia nở rộ đến cực hạn kiếm hồn cảnh ý. Một kiếm phảng phất muốn chặt đứt thương khung một dạng, xuất hiện, nhất kiếm phi thiên, vạn chúng kinh hô vang lên, nương theo lấy trên bầu trời lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, vạn kiếm đồng thời từ trong hư không hạ xuống, thậm chí ngay cả Diệp Phi Tiên bản nhân đều biến thành lợi kiếm một dạng. Ẩn nấp ở cái kia kiếm quang bên trong, căn bản không phân rõ tàng kiếm ở nơi nào. Muốn nhiễu loạn ánh mắt, nhưng là vô luận ngươi bao nhiêu kiếm rơi xuống, chỉ có một chuôi kiếm tài có thể chém giết ta. Nhưng Diệp Phi Tiên, ngươi cho đến lúc này gặp được người, bất quá đều là tầm thường mà thôi, bọn họ không cách nào phá ngươi nhất kiếm phi thiên, là bởi vì bọn hắn không đủ cường đại, nhưng ta Hoàng Phủ Long khác biệt. Hôm nay, ta liền hủy ngươi nhất kiếm phi thiên. Long hồn, dung, cự long bay lên không, bay lượn thiên địa, một đầu chân long thoáng hiện. Đoàn người nhìn trợn mắt há hốc mồm, đây mới thực là long võ chi hồn, cự long bay lên không đúng là một tiếng long ngâm gào thét, đúng là nhường cái kia hư không lợi kiếm vạn vẹo biến hình, thậm chí tan thành mây khói. Làm vạn kiếm rơi xuống thời điểm, dĩ nhiên chỉ có Diệp Phi Tiên vị trí lợi kiếm từ trên trời giáng xuống. Đoàn người nhìn kiếm hồn chân thân, không ai không phải là rung động không thôi. Ngay cả Diệp Phi Tiên đều không nghĩ đến, nhất kiếm phi thiên còn chưa rơi xuống, lại bị người cho phá giải, có thể cái này lại như thế nào? Hắn nhất kiếm phi thiên, vốn chính là lấy hắn làm chủ thể kiếm. Tất nhiên huyễn kiếm biến mất, vậy liền trực tiếp một kiếm đem hắn chém giết. Diệp Phi Tiên tốc độ không những không giảm, ngược lại càng nhanh phóng tới mặt đất. Muốn chính diện quyết đấu, ta cũng không sợ ngươi. Long hồn bay lên không sau đó, đúng là hướng về hắn thể nội hiện lên, ở đoàn người chú mục phía dưới, Hoàng Phủ Long thân hình đúng là bao trùm một mảnh lâm gia, hắn cái trán mọc ra long giác, long võ hồn lực lượng hoàn toàn sáp nhập vào hắn thể nội. Gia hỏa này võ hồn đã bị hắn vận dụng đến cực hạn. Diệp Phi Tiên, người tử kỳ đến. Hoàng Phủ Long, nạp mạng đi. Song phương một tiếng hò hét, đồng thời cực chiêu va chạm, long ngâm kiếm minh oanh động toàn trường, ở vô số đoàn người mắt thấy phía dưới, ầm vang thanh âm, quanh quẩn toàn trường không thôi. Một trận năng lượng gợn sóng, chốc lát chấn động đi ra, bụi bặm toàn bộ lôi đài phía trên. Đối bính sau năng lượng, thậm chí ngay cả hư không đều biến bóp méo một đoạn thời gian, mà toàn bộ lôi đài lại cũng không còn âm thanh. Đoàn người nội tâm, tựa hồ cũng đi theo khẩn trương lên, thậm chí có người kìm nén không được, phất tay áo đem cái kia khói bụi thổi tan. Đã thấy hai người hai bên lưng đúng, hai người không nói gì, không nhúc nhích. Đoàn người không biết kết quả như thế nào. Qua thật lâu, Diệp Phi Tiên thân thể xâm đỏ lên quần áo, hắn phần bụng, xuất hiện đại diện tích xé rách, không ngừng chảy máu. Diệp Phi Tiên vội vàng ăn vào đan dược, nhưng ngay khi một giây sau, một cái long chảo xuyên thấu hắn xương ngực. Đoàn người nhìn thấy một màn này, rung động đến không nói gì. Diệp Phi Tiên nhìn xem lồng ngực long chảo từ phía sau lưng đem bản thân xuyên qua, đồng tử thu rụt một cái, toát ra một tia thương cảm, ở nội viện đệ nhất tịch vị 3 năm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ bại. Diệp Phi Tiên cũng không phải là loại kia thiên phú chắc tuyệt thiên tài, thế nhưng là hắn lại dựa vào bản thân chăm chỉ một đường đi tới, bỏ ra chua xót không nói nên lời. Hoàng Phủ Long rút tay về cánh tay, một cước đem hắn dẫm ở dưới chân, hung hăng vọt lấy hắn mặt, Diệp Phi Tiên, ta nói qua, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Phi Tiên không lời nào để nói, chỉ là nhìn xem Hoàng Phủ Long, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi không phục, một cước dẫm lên miệng vết thương kia, Diệp Phi Tiên đau đớn khó nhịn, nhưng dĩ nhiên không có gọi ra một tiếng. Cho dù chiến bại, hắn vẫn là Diệp Phi Tiên, có thuộc về bản thân cốt khí. Ta ghét nhất các ngươi loại này không chịu thua ánh mắt. Hoàng Phủ Long hung ác dẫm đối phương đau xót chỗ, hiện trường vô cùng thê thảm, ngay cả quan chiến người đều có chút nhìn không được, Hoàng Phủ Long cử động lần này không khác vũ nhục đối phương. Rõ ràng cũng đã thu hoạch được thắng lợi, lại muốn đem hắn tâm thần tàn phá. Nếu là Diệp Phi Tiên không cách nào chịu nổi, cái này sợ rằng sẽ cho hắn lưu lại một đời không cách nào xóa bỏ bóng tối. Diệp Phi Tiên, người muốn chết hay là muốn sống? Hoàng Phủ Long nhìn về phía Diệp Phi Tiên, Diệp Phi Tiên cũng là lạnh lùng nhìn xem hắn. Cốt khí có cái gì dùng, không có mệnh, người cái gì đều không phải, từ xưa đến nay, anh hùng hiệp giả đều là chỉ có chết, khác ở cái kia mộ bi phía trên, mới có thể bị người đời nhớ tới, nhưng chỉ cần sống sót, dù là ngươi không từ thủ đoạn, làm người trơ trẽn, chỉ cần ngươi đủ mạnh, một dạng có thể được người tôn trọng, được người kính ngưỡng. Chỉ cần ngươi hiện tại ngay trước mặt mọi người nói, ngươi là ta Hoàng Phủ Long một con chó, ta liền tha cho ngươi mạng chó. Đoàn người nghe lời này, nhíu mày, lại không người phản bác. Mặc dù lời này không xuôi tai, có thể lại có như vậy mấy phần đạo lý. Còn nữa, đây là Hoàng Phủ Long cùng Diệp Phi Tiên chiến đấu, bọn họ cũng không có tư cách nhúng tay. Ha ha ha, Diệp Phi Tiên lại cười, muốn để ta thay ngươi Hoàng Phủ Long bán mạng, đơn giản si tâm vọng tưởng. Nói như vậy, ngươi là muốn chết. Hoàng Phủ Long thần sắc biến đổi, long chảo lại xuất hiện, tướng Hoàng vừa long giơ lên cao cao. Không phải tất cả mọi người đều e ngại tử vong, Diệp Phi Tiên tê tâm liệt phế nói ra. Rất tốt, ta Hoàng Phủ Long cũng không thiếu một con chó, hiện tại, ta liền để ngươi xuống địa ngục. Dừng tay, Hoàng Phủ Long, Diệp đại ca đã thua, ngươi tội gì như vậy làm nhục, mọi người đều là cùng viện tu hành đệ tử, ngươi cần làm đến như thế cấp độ sao? Càn Sơn Hải không nhẫn nại được, Dạ Mộng Thần mấy người cũng nhao nhao đứng dậy. Sinh tử chi chiến, cái này vốn là người chiến bại hạ tràng, Càn Sơn Hải, ngươi nếu không phục, đều có thể đạp vào cái này lôi đài, cùng ta một trận chiến. Ngươi nếu thắng, ta liền đem chó này trả lại cho ngươi. Hoàng Phủ Long bá đạo vô biên nói ra, hắn vốn chính là muốn dùng một trận chiến này làm bản thân lập uy, bây giờ hắn há có thể bỏ lỡ loại này tuyệt hảo cơ hội. Hỗn trướng, Càn Sơn Hải muốn tiến lên, lại bị Dạ Mộng Thần cản. Hoàng Phủ Long, thả Diệp đại ca, ta cùng ngươi một trận chiến. Dạ Mộng Thần giận dữ hét, chỉ ngươi, còn không xứng cùng ta một trận chiến. Hoàng Phủ Long căn bản khinh thường Dạ Mộng Thần. Dạ Mộng Thần phẫn nộ lên đài, muốn xuất thủ, kiếm đến phẫn nộ càng tăng lên, có thể còn chưa chính thức chiến đấu, Hoàng Phủ Long tốc độ càng nhanh, một quyền đem hắn đánh ngã xuống đất, cái kia cuồng bạo tư thái, người xem trợn mắt há hốc mồm. Top 10 chênh lệch, đúng là như thế to lớn, đoàn người mắt trợn tròn nói ra, Dạ Mộng Thần dù sao cũng là nội viện xếp ở top 10 đệ tử, nhưng ở Hoàng Phủ Long trước mắt, không chịu được như thế một kích. Dạ lão đệ, Càn Sơn Hải bọn họ kìm nén không được xông tới, nhưng là Hoàng Phủ Long người bên kia cũng đi theo xông đi lên. Càn Sơn Hải, các ngươi chơi cái gì, lăn xuống, người đây là lại để cho ta hổ thẹn. Diệp Phi Tiên kích động hét lớn, bởi vì cảm xúc ba động, máu tươi phun ra ngoài. Diệp đại ca, xuống dưới, đây là ta chiến đấu, coi như là chết, ta cũng không hối, có thể các ngươi làm như thế, đơn giản là để cho ta hổ thẹn. Diệp Phi Tiên hét lớn, đi, đi, Càn Sơn Hải đám người động dung, đỡ lấy Dạ Mộng Thần xuống dưới, có thể trong mắt bọn họ tràn đầy không cam lòng. Hoàng Phủ Long một cái ánh mắt. Bọn họ người cũng lui hạ lôi đài. Diệp Phi Tiên, ta kính ngươi là một đầu hán tử, chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Diệp Phi Tiên gian nan đứng dậy, ta còn chưa chết, chiến đấu còn chưa kết thúc. Nói xong, Diệp Phi Tiên giơ cao kiếm thẳng hướng Hoàng Phủ Long. Tự tìm cái chết, Hoàng Phủ Long đấm ra một quyền, thẳng mệnh chỗ yếu, Diệp Phi Tiên lần thứ hai ngã xuống đất, nhưng lại ở vô số người chú mục phía dưới đứng dậy. Cái kia ương ngạnh dáng người, nhìn đoàn người trợn mắt há hốc mồm. Ta xem ngươi là thật không muốn sống. Hoàng Phủ Long mưa to gió lớn công kích rơi vào trên người hắn, Diệp Phi Tiên lúc này cũng đã thần trí không rõ, thậm chí ngay cả đứng người lên đều làm không được, có có thể không biết vì cái gì một cỗ tín niệm lại chống đỡ lấy hắn không ngừng đứng lên. Bởi vì tại hắn ánh mắt phương xa, một cái thanh niên nhìn chăm chú hắn chiến bại thân ảnh. Diệp Phi Tiên từ cái kia thanh niên trong mắt thấy được đối bản thân thất vọng. Dù là chiến đến một khắc cuối cùng, ta cũng không thể ngã xuống. Diệp Phi Tiên có lẽ biết rõ bản thân không gì hơn cái này, nhưng hắn cũng muốn ở cuối cùng chiến bại thời điểm, duy trì bản thân tư thái. Hắn không thể ở cái kia nam nhân trước mặt ngã xuống. Hoàng Phủ Long một vòng lại một vòng công kích, đã để Diệp Phi Tiên thương tích đầy mình, người ở đây cũng đã nhìn không được, thậm chí có người lên tiếng ngăn lại. Có thể Diệp Phi Tiên nhưng lại một lần đứng lên. Hoàng Phủ Long đánh tới mệt mỏi, hai tay, toàn thân đều dính đầy đối thủ huyết. Diệp Phi Tiên, ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Hoàng Phủ Long cũng đã mất kiên trì, nhưng hắn vẫn thấy được Diệp Phi Tiên khóe miệng ý cười, đã đến loại này cấp độ, hắn vậy mà còn có thể đứng lên đến. Ngươi tự tìm cái chết. Hoàng Phủ Long gầm lên giận dữ, thịnh nộ phía dưới, hắn đấm ra một quyền, đem Diệp Phi Tiên phần bụng xuyên qua, máu tươi nhiễm đỏ lôi đài. Chương 1841, nội viện đệ nhất tịch. Diệp Phi Tiên, thua. Giận sông Long quyền bạo phát một sát na kia, đoàn người trong mắt còn lại chỉ có rung động. Làm máu tươi rất đầy toàn bộ lôi đài, mọi người đôi mắt bên trong chiếu rọi đỏ bừng thời điểm, trận này chiến đấu, tuyên bố kết thúc. Có thể hiện trường im ắng, đoàn người tựa hồ vẫn ở vào trước đó rung động bên trong. Diệp Phi Tiên chết rồi, hắn trước khi chết một khắc cuối cùng, nhìn về phía thiên khung nơi xa, một cái nam tử chú mục lấy hắn. Hoàng Phủ, Long, Diệp Phi Tiên toàn thân thiêu đốt ra một loại kinh khủng khí lãng, một bước hướng đi Hoàng Phủ Long, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Như thế nghiêm trọng thương thế, hắn vậy mà còn sống sót. Ngay cả Hoàng Phủ Long đều sợ, loại trình độ kia công kích, đủ để cho người chí mạng, hắn rõ ràng cũng đã dùng hết toàn lực công kích đối thủ, nhưng Diệp Phi Tiên dĩ nhiên còn có thể sống sót. Nhìn xem cái kia một bước hướng về bản thân đi tới thân thể, Hoàng Phủ Long nghiêm trọng, dĩ nhiên xuất hiện một tia sợ hãi. Diệp Phi Tiên thay đổi rút kiếm mà đi, lợi kiếm ở mặt đất tẩy hỏa quang, đợi đến đi tới Hoàng Phủ Long trước mắt, liền muốn xuất kiếm thời điểm, một kiếm này, ẩn chứa hắn suốt đời tất cả lực lượng. Kiếm mang bộc phát, khí lãng chấn động, mũi kiếm nhưng ở muốn đâm thủng Hoàng Phủ Long thân thể một khắc kia im bặt mà dừng. Lôi đài im ắng. Chỉ có một trận thanh phong phất qua, đoàn người ánh mắt như ngừng lại Diệp Phi Tiên cuối cùng hình ảnh. Hắn không nhúc nhích đứng ở trên lôi đài, thân thể duy trì xuất kiếm bộ dáng. Mà Hoàng Phủ Long lại dọa đến kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phi Tiên sinh mệnh khí tức cháy hết, không ít thiên viện, nội viện trưởng lão tiếc hận nói ra. Diệp Phi Tiên vốn có cơ hội có thể sống sót, chỉ cần hắn mở miệng nói nhận thua, trận này chiến đấu kỳ thật cũng có thể kết thúc. Chỉ là hắn đem hết toàn lực đi chiến đấu, chết cũng không có đem hai chữ này nói ra miệng. Nhưng liền như là Diệp Phi Tiên tưởng tượng như thế, cho dù là chết, hắn thân thể vẫn như cũ đứng sừng sững ở cái kia lôi đài phía trên. Ha ha, ha ha ha, Hoàng Phủ Long lấy lại tinh thần lúc, điên cuồng cười ha ha. Vừa mới có như vậy trong nháy mắt, hắn nội tâm lại là tràn đầy sợ hãi, thậm chí tâm linh chỗ sâu sợ hãi, nhưng hắn không có biện pháp tránh né Diệp Phi Tiên cuối cùng cái kia bá đạo mà ngông cuồng một kiếm. Đáng tiếc. Người tính không bằng trời tính, làm kiếm giả quang hoa nở rộ đến cuối cùng thời điểm lúc, xác thực càng thêm sán lạn, đáng tiếc, Diệp Phi Tiên cuối cùng không thể chống đến cuối cùng. Cái kia lợi kiếm chỉ cần hướng phía trước mảy may, liền có thể gãy mất Hoàng Phủ Long tính mệnh. Mặc dù Diệp Phi Tiên bại, chết rồi, nhưng không có người cho là hắn là kẻ thất bại. Trận này chiến đấu đặc sắc trình độ, thậm chí không thua hai cái thiên viện thiên tài ở giữa quyết đấu. Đây là một trận làm cho người khó quên chiến đấu, càng cho người ở đây tâm linh rung động. Thiên khung phương xa, Trác Phi Phàm mắt thấy trước mắt tất cả. Ngay ở toàn trường người yên lặng thời điểm, hắn đột nhiên xuất hiện ở lôi đài bên trên. Trác Phi Phàm hành động này, kinh động đến tất cả mọi người. Trác Phi Phàm, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở trên lôi đài? Không ít người nhìn thấy Trác Phi Phàm thời điểm, ánh mắt phát sinh to lớn biến hóa, ngay cả Hoàng Phủ Long đều tâm thần run lên. Trác Phi Phàm, cửu anh xếp hạng đệ tam, chính là Trác gia dòng chính, đồng thời, cũng là thiên viện đệ tử. Tin đồn toàn bộ Tứ Hải Học Viện bên trong không ít địa phương đều có Trác gia sản nghiệp, ở Tứ Hải Chi Đô, Trác gia liền là một cái kinh khủng tồn tại. Tin đồn, Diệp Phi Tiên chính là Trác Phi Phàm một tay đề bạt, hiện tại nhìn đến, quả nhiên không giả. Một chút thiên viện đệ tử nghị luận ầm ĩ nói ra. Bây giờ Hoàng Phủ Long gãy mất Trác Phi Phàm ở nội viện tay trái, Trác Phi Phàm sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đám người nói ra, Hoàng Phủ Long ánh mắt có chút ngưng trọng, nghe được chung quanh lời ra tiếng vào, hắn có vẻ hơi giật mình. Hắn căn bản không nghĩ đến, Diệp Phi Tiên chết rồi, Trác Phi Phàm sẽ xuất hiện ở nơi này. Ngươi không cần khẩn trương, Diệp Phi Tiên chết, là hắn năng lực không đủ, ta sẽ không đối với ngươi xuất thủ, trên thực tế, ngươi cũng không tư cách để cho ta xuất thủ. Trác Phi Phàm nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Long, thần tình lạnh nhạt, ngôn ngữ càng là bình tĩnh. Nhưng Hoàng Phủ Long lại là tâm cao khí ngạo, hắn và Trác Phi Phàm ở giữa chênh lệch, không có khả năng lớn như vậy mới đúng, bây giờ chính hắn cũng là tiểu thiên vị đỉnh phong, Trác Phi Phàm có mạnh hơn lại có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Cùng lắm thì chỉ là một cái trung thiên vị mà thôi. Đối phương khinh thường thái độ, nhưng Hoàng Phủ Long có chút tức giận. Trác Phi Phàm, các ngươi cửu anh, tam tuyệt hùng cứ ở Tứ Hải Chi Đô cũng đã đi qua bao lâu, những năm gần đây, các ngươi làm ra bất quá là bảo trì các ngươi phát hiện có danh tiếng mà thôi. Các ngươi thời đại đã qua, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Hoàng Phủ Long không những biết đánh bại ngươi, Ngọc Vũ Thiên Kiêu, Nguyệt Tinh Ngân, hết thảy ta đều muốn đánh bại. Hoàng Phủ Long tỏa sáng ngôn từ, nội viện đệ nhất tịch vị, liền để ngươi bành trướng đến loại trình độ này a, Hoàng Phủ Long, liền bằng ngươi, còn sớm 100 năm. Trác Phi Phàm lạnh lùng nói ra, ngươi chờ nhìn, nửa năm, chỉ cần thời gian nửa năm, ta liền sẽ chứng minh ta hôm nay nói chuyện, chẳng những như thế, Cửu Châu đại tái, ta Hoàng Phủ Long cũng phải đoạt được top 10 chi vị. Hoàng Phủ Long kích động vô cùng nói ra, a, Trác Phi Phàm cười lạnh một tiếng, lại là mang theo Diệp Phi Tiên thi thể đi xuống đài. Chân chính cường giả, cũng không ưa thích tranh luận, Diệp đại ca, Càn Sơn Hải bọn họ cùng nhau tiến lên, dù sao là đã từng nội viện đệ nhất nhân, hắn chết đối không ít người xúc động đều rất lớn, nội viện minh tranh ám đấu, cũng có không ít thế lực chiến đấu. Bây giờ Diệp Phi Tiên chết rồi, rất nhiều cục diện đều sẽ đứng trước sụp đổ trạng thái. Đem hắn hậu táng a, Trác Phi Phàm đạm nhiên nói một câu sau đó liền rời đi. Có ít người có lẽ cảm thấy Trác Phi Phàm quá mức lạnh lùng, nhưng đối với Trác Phi Phàm tới nói, đây là Diệp Phi Tiên bản thân lựa chọn đường. Chỉ là đang Trác Phi Phàm rời đi nháy mắt, trong mắt đúng là có mấy phần thất lạc cùng đau lòng. Hắn và Diệp Phi Tiên mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng là Trác Phi Phàm ở bước vào tứ hải đến nay cái thứ nhất nhận biết bằng hữu. Khi đó Diệp Phi Tiên ở đống người chết lực bò đi ra. Hắn võ đạo thiên phú chỉ có thể nói đồng dạng, thế nhưng là hắn lại nguyện ý bỏ ra thường nhân gấp 10 gấp trăm lần vất vả đến tu luyện. Hoàng Phủ Long cùng Diệp Phi Tiên chiến đấu, ở Trác Phi Phàm xuất hiện phía dưới, cuối cùng hạ màn, nhưng một trận chiến này lại thành toàn bộ Tứ Hải Học Viện nói chuyện say sưa chủ đề. Diệp Phi Tiên chấp niệm cùng Hoàng Phủ Long tàn nhẫn đều xâm nhập lòng người. Mà ở Diệp Phi Tiên chết rồi, Hoàng Phủ Long lấy cuồng bạo tư thái nghiền ép thế lực khác, ở trong nội viện thành lập một cái thuộc về bản thân nhạc viên. Chiến đấu qua đi một tuần qua đi, Hoàng Phủ Long chính là lấy lôi đình chi tư, chiếm được nội viện đệ nhất nhân xưng hào, hơn nữa hắn làm việc cùng Diệp Phi Tiên hoàn toàn là hai loại khác biệt phong cách. Phàm là có phản kháng người khác, đều sẽ phải chịu không người đối đãi. Trở thành nội viện đệ nhất sau đó Hoàng Phủ Long, ở trong nội viện cơ hồ đạt đến một tay che trời cấp độ. Mà đã từng Diệp Phi Tiên thành lập thế lực, càng là gặp phải không tình hủy diệt, cũng Càn Sơn Hải đám người cầm đầu. Bị Hoàng Phủ Long thành lập Long Minh cơ hồ bước đến cùng đường mặt lộ. Nếu là bọn họ tiếp tục phản kháng mà nói, nội viện bên trong chỉ sợ sẽ không có bọn họ chỗ dung thân. Nội viện, Càn Sơn Hải, Dạ Mộng Thần, Lâm Nguyệt như đám người tập trung ở một đường. Chỉ là người ở đây nhóm, ánh mắt thần sắc đều có chút chán trường, ngắn ngủi một tuần, đã từng huy hoàng kiếm môn bây giờ chỉ còn lại bọn họ như thế mấy người. Diệp Phi Tiên ở thời điểm, kiếm môn liền là nội viện cường đại nhất thế lực, không người có thể dung chuyển. Mà Diệp Phi Tiên chết rồi, kiếm môn người trên cơ bản đều bị đánh tan, ngay cả những cái kia đã từng trung thành tuyệt đối nguyên lão đều trong nháy mắt đầu phục Hoàng Phủ Long. Lại tiếp tục như thế, lòng người liền thật tản, Càn huynh, không bằng ngươi ra mặt nhường Trác Phi Phàm giúp chúng ta một chút sức lực, chỉ cần có hắn nhúng tay, Hoàng Phủ Long tính thứ gì? Một tên kiếm môn nguyên lão có chút bi phẫn nói ra, Hoàng Phủ Long bây giờ thế lớn, kiếm môn quân lính tan rã. Càn Sơn Hải nhíu mày, Trác công tử. Tựa hồ cũng không nguyện ý tham dự nội viện tranh đấu, hơn nữa, từ những ngày sau đó, chúng ta cũng không biện pháp nhìn thấy hắn. Đi Trác phủ cũng không được sao, lão kia tiền bối nói, Trác Phi Phàm tựa hồ có cái gì sự tình, một mực ở thiên viện. Thiên viện, đám người nghe vậy, không ai không phải là lộ ra tuyệt vọng, lấy bọn họ hiện tại tư chất còn không có tư cách bước vào thiên viện. Tự nhiên cũng không gặp được Trác Phi Phàm, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ngay cả bình thường tu luyện đều làm không được. Hoàng Phủ Long cái kia hỗn đản đến tột cùng muốn làm cái gì? Hoàng Phủ Long đánh bại Diệp Phi Tiên, trên thực tế cũng đã trở thành nội viện đệ tử chúng trưởng quyền người, thế nhưng là hắn hiện tại cử động, lại muốn đem bọn họ chém tận giết tuyệt, cái này không đúng lẽ thường. Ta tự mình đi gặp một chuyến Hoàng Phủ Long, Càn Sơn Hải nghĩ nghĩ nói ra, cái này quá nguy hiểm, không sao, ta quang minh chính đại, Hoàng Phủ Long lại thế nào càn rỡ, cũng không dám trắng trợn giết ta. Càn Sơn Hải dù sao là tứ hải càn gia, Thanh Long Vương tộc tính được một phương quý tộc, có thể cùng tứ hải chi đô bản địa gia tộc so ra, tự nhiên thế yếu một đầu. Ta đưa ngươi đi, Dạ Mộng Thần nghĩ nghĩ. Không cần, ta lần này đi liền là muốn chi đô Hoàng Phủ Long đến tột cùng muốn làm cái gì. Càn Sơn Hải ánh mắt ngưng trọng nói ra. Cùng ngày ban đêm, Càn Sơn Hải một nhóm đi tới nội viện Long Minh Tổng Bộ, cũng chính là Hoàng Phủ Long bây giờ cư trú sống một mình hộ viện. Có lẽ là đã sớm nhận được tin tức, Càn Sơn Hải bọn họ đến nơi này sau đó, liền bị ngăn lại. Lão đại nói, chỉ có thể ngươi một người đi, Càn Sơn Hải không nói hai lời, đi vào. Càn Sơn Hải thấy được Hoàng Phủ Long, còn có bên cạnh hắn nữ nhân Lăng Tuyết. Hoàng Phủ Long, nói thẳng đi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào, chúng ta đã giải tản kiếm môn, ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt, mọi người đều là Tứ Hải Học Viện đệ tử, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Càn Sơn Hải nhìn về phía Hoàng Phủ Long nói ra, nhưng thoại âm rơi xuống, Hoàng Phủ Long lại là từ chủ vị chợt lóe lên, một bàn tay đập vào Càn Sơn Hải trên mặt. Càn Sơn Hải, còn nhớ rõ hơn nửa năm trước kia ở Tứ Hải Tử Lâu a, lúc đó, các ngươi thế nhưng là thần khí. Hoàng Phủ Long khóe miệng tràn đầy nhìn ngẫm tiếu dung, nguyên lai, ngươi là bởi vì chuyện này. Ha ha, ta Hoàng Phủ Long không phải như thế hẹp hòi người, Càn Sơn Hải, ngươi muốn ta buông tha kiếm môn người có thể. Một, các ngươi quy thuận ta, trở thành ta tỏa hạ chó. Hai, liền là lăn ra Tứ Hải Học Viện. Hoàng Phủ Long bá đạo vô cùng nói ra. Hoàng Phủ Long, ngươi không muốn quá phận. Quá phận sao? Ta còn có thể cho ngươi một con đường đi, đem thần thiên đầu người mang cho ta tới, ta buông tha các ngươi toàn bộ kiếm môn. Hoàng Phủ Long trong mắt hàn mang càng đậm, nguyên lai như thế, lúc này mới là ngươi chân chính đối phó chúng ta nguyên nhân. Càn Sơn Hải tựa hồ kịp phản ứng, nhìn về phía Hoàng Phủ Long ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Chương 1842, lợi kiếm không thể giấu. Ngươi còn không tính đần, thần thiên là ta Hoàng Phủ Long muốn giết người, nhưng ngươi Càn Sơn Hải lại năm lần bảy lượt ngăn cản ta. Ở quán rượu một lần kia là dạng này, sau đó ta cũng phái người châm đối thần thiên, nhưng lại bị ngươi kiếm môn cho cản lại. Đương nhiên, kiếm môn vốn chính là ta Hoàng Phủ Long mục tiêu, chỉ là ta đem hắn trước thời hạn mà thôi, thật muốn nói nhảm, thì trách các ngươi giúp sai người. Hoàng Phủ Long cười lạnh nói ra, Càn Sơn Hải biểu lộ có chút ngưng trọng, hắn cũng không hối hận trợ giúp thần thiên chuyện này, ngược lại là chế giễu Hoàng Phủ Long lòng dạ nhỏ mọn. Giờ phút này hắn cũng cuối cùng hiểu Hoàng Phủ Long chân chính mục đích. Từ vừa mới bắt đầu châm đối kiếm môn đến hiện tại đối bọn họ chém tận giết tuyệt, chỉ là bởi vì Hoàng Phủ Long tư tâm quấy phá mà thôi. Người như vậy, Càn Sơn Hải trong lòng xem thường hắn. Ha ha, Hoàng Phủ Long, ngươi như thế châm đối ta thần huynh đệ, chẳng lẽ thật như ngoại giới truyền lại, bên cạnh ngươi cái kia xinh đẹp như hoa vị hôn thê, sớm đã bị ta thần huynh đệ cho bắt lại hay sao? Càn Sơn Hải cười lạnh nói, đáng giận, ngươi nói cái gì? Lăng Tuyết một bên nghe vậy, giận không thể át, nhưng Hoàng Phủ Long vì biểu hiện đoạt trước một bước xuất thủ, lại là một bàn tay đánh vào Càn Sơn Hải trên mặt. Cái kia tàn nhẫn tát tai, truyền đến thanh thúy dính tiếng vỗ tay. Càn Sơn Hải, đừng cho là ta không dám động tới ngươi. Chuyện này một mực là Hoàng Phủ Long trong lòng đau nhức, mặc dù hắn biết rõ Lăng Tuyết thủ cung xa vẫn còn, thế nhưng là bị người nhấc lên, vẫn là không nhịn được sinh khí. Thần thiên ở trong sinh mệnh xuất hiện, đơn giản giống như là ác mộng một dạng chỗ bẩn vung không đi. Đây cũng là Hoàng Phủ Long cùng Lăng Tuyết nhất định phải giết thần thiên không thể lý do. Chỉ có thần thiên chết rồi, lời đồn mới có thể đình chỉ. Hoàng Phủ Long, hẳn là thật bị ta nói chúng đi, ha ha ha, ngươi sở dĩ như thế châm đối ta thần huynh đệ, ngươi là ghen ghét đây, hay là sợ hãi thần huynh đệ sẽ có một ngày sẽ siêu việt ngươi đây. Càn Sơn Hải biết rõ, đoạn ân oán này cũng đã không cách nào hóa giải, không nhịn được chế nhạo Hoàng Phủ Long nói. Đánh giám, một cước đá bay Càn Sơn Hải. Lại là một quyền theo nhau mà tới, Càn Sơn Hải còn chưa phá thần, thực lực tự nhiên không bằng đối phương, bị đánh thương tích đầy mình, không có chút nào sức hoàn thủ, Càn Sơn Hải không có xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ, đối phương liền là lại chờ mình phát cuồng, sau đó nhường Hoàng Phủ Long có một cái có thể chém giết bản thân cơ hội. Càn Sơn Hải sẽ không cho hắn dạng này cơ hội, chỉ cần Càn Sơn Hải còn tại Tứ Hải Học Viện, hôm nay Hoàng Phủ Long ở trong này liền không dám đem hắn thế nào. Chỉ bằng cái kia phế vật. Ta Hoàng Phủ Long thế nhưng là siêu việt 33 trọng thiên người, hắn bất quá 18 trọng thiên mà thôi, nếu không phải hắn vận khí tốt, một mực trốn ở ngoại viện, ta Hoàng Phủ Long đã sớm giết chết hắn. Hoàng Phủ Long giận không thể át nói ra, bởi vì Càn Sơn Hải mà nói, nhưng hắn nhớ tới ở Lăng gia cùng thần thiên đối trưởng hình ảnh, lúc đó, hắn xác thực không thể chém giết thần thiên, đây là sự thật. Hơn nữa thần thiên thực lực rốt cuộc là mạnh là yếu, cũng một mực là Hoàng Phủ Long trong lòng nghi hoặc. Có thể ở Hoàng Phủ Long nhìn đến, bây giờ hắn cũng đã đột phá đến tiểu thiên vị đỉnh phong cấp độ, thần thiên cho dù là mạnh, cũng tuyệt không phải bản thân đối thủ. Hiện tại hắn muốn giết thần thiên, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Giết được, người đã sớm động thủ không phải a? Hoàng Phủ Long, người đang sợ a? Càn Sơn Hải lạnh lùng nói ra, ta sẽ sợ hãi. Hoàng Phủ Long một cước giẫm đạp Càn Sơn Hải trên mặt, mặt mũi dữ tợn, ở trên cao nhìn xuống nói ra. Vậy ngươi hiện tại lại tại hoảng cái gì? Đúng rồi, ngươi còn không biết ha, ta thần huynh đệ trở về sau đó liền trực tiếp đi thiên viện. Ha ha ha, ngươi Hoàng Phủ Long là sợ hãi thần huynh đệ ép ở ngươi trên đầu a? Càn Sơn Hải cười ha hả, hắn lời nói lại đâm thẳng Hoàng Phủ Long trái tim. Xác thực, đây chính là Hoàng Phủ Long sợ hãi. Thần Thiên về tới Tứ Hải Học Viện sau đó cũng không có trở lại Đan Lư. Đan Lư phương diện có tin tức truyền ra, nghe nói cái kia thần thiên tựa hồ đang thiên viện vẫn không có xuất hiện. Hoàng Phủ Long sợ hãi, thậm chí e ngại thần thiên sẽ đột nhiên trở thành thiên viện đệ tử, một bước lên trời, đem hắn siêu việt. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ngươi nói ta đem ngươi ở ta trên tay tin tức truyền đi, cái kia phế vật còn có thể trốn ở thiên viện bao lâu đây? Hoàng Phủ Long vì chứng minh bản thân thực lực, đột nhiên nghĩ ra một cái biện pháp. Hoàng Phủ Long, ngươi vô sỉ. Càn Sơn Hải biết rõ, Hoàng Phủ Long là muốn dùng hắn đến uy hiếp thần thiên. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhường ngươi tận mắt nhìn xem cái kia ra hỏa chết thảm ở ta trước mắt. Hoàng Phủ Long, ta xem ngươi thật điên rồi, ngươi một cái nội viện đệ nhất nhân, dĩ nhiên khi dễ một cái ngoại viện đệ tử. Càn Sơn Hải là thực tình bội phục thần thiên ở trận pháp bên trên tạo nghệ, cho nên cũng đem thần thiên xem như bằng hữu của mình, dù là hắn hiện tại bộ dáng như vậy, cũng ở ta giữ gìn thần thiên. Ngươi không phải nói ta sợ hắn a, ngươi không phải nói ta khẩn trương a, ta cũng phải nhìn xem. Cái kia ra hỏa đến tột cùng cho ngươi cái gì lòng tin, nhường ngươi như thế tín nhiệm hắn. Ngươi, Càn Sơn Hải đi Long Minh cũng không còn trở về tin tức, lập tức truyền đến Dạ Mộng Thần bọn họ trong tai. Bọn họ ở ngoài cửa sông nhiều lần, lại cũng không có cách nào đi vào. Ngược lại bị đánh dừng lại, cho ném đi ra ngoài. Sau đó liền truyền đến một cái đối với tất cả nội viện đều mặc danh kỳ diệu tin tức, kiếm môn người muốn cứu Càn Sơn Hải, nhất định phải nhường Thần Thiên đến đây tạ tội. Thần Thiên là ai? Lập tức ở toàn bộ nội viện nhấc lên một trận gió sóng. Về sau đoàn người mới thăm dò được, cái này thần thiên, đúng là một cái ngoại viện đệ tử, hơn nữa còn là một cái chủ tu đan đạo, trận pháp, cầm đạo ngoại viện đệ tử. Long Minh vì sao biết châm đối một cái ngoại viện đệ tử, cái này làm cho tất cả mọi người đều nghĩ mãi mà không rõ. Tứ Hải Học Viện, Đan Lư, Dạ Mộng Thần, Lâm Nguyệt Như bọn họ tự mình đến nơi này. Tiếp đãi bọn họ người, là Mộc Hạ, biết được bọn họ đến nơi này mục đích. Mộc Hạ có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này đã là nhóm thứ ba đến hỏi thăm thần thiên có ở đó hay không người. Thân ở ngoại viện Đan Lư bọn họ, đương nhiên không biết nội viện phát sinh sự tình gì, cho nên Mộc Hạ mới có thể như thế nghi hoặc. Thế nhưng là từ trở về đến nay đi qua hai vòng thời gian, thần thiên đều chưa từng trở lại Đan Lư. Mộc Hạ đành phải cáo chi đám người, thần thiên cũng không trở về. Vậy phải làm sao bây giờ a? Kiếm môn đám người một mặt uể oải, chuyện này, chính chúng ta nghĩ biện pháp. Coi như thần thiên lão đệ ở, cũng chỉ sẽ đem hắn cũng dính líu vào, đây là chúng ta kiếm môn sự tình. Nói xong, Dạ Mộng Thần mang theo một đám người rời đi nơi này. Mộc Hạ nhìn xem bọn hắn bóng lưng, tựa hồ muốn hỏi thăm sự tình gì, có thể bọn họ cũng đã đi xa. Mộc Hạ, thế nào? Mộc Uyển Thanh lúc này xuất hiện. Mộc sư tỷ, tựa như là ta thần ca bằng hữu tới tìm hắn, bất quá bây giờ thần ca cũng không trở về. Lại là tìm đến thần thiên sao? Mộc Uyển Thanh cũng có chút giật mình. Gần nhất tìm thần thiên người càng đến càng thường xuyên. Sư tỷ, người biết rõ ta thần ca lúc nào mới trở về sao? Mộc Hạ cũng lo lắng nói ra. Lão đầu tử đang bế quan chữa thương, nhìn đến, ta chỉ có thể tự mình đi hỏi một chút. Mộc Uyển Thanh nhìn về phía thiên viện phương hướng, thân hình phiêu nhiên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn ra được, Mộc Uyển Thanh cũng quan tâm thần thiên. Ngay ở Long Minh cùng kiếm môn người đều đang tìm kiếm thần thiên thời điểm. Thiên ngoại thiên cửu trọng thiên phía trên. Linh đỉnh nội thế giới, thần thiên tu luyện cực ý thần công đã có thời gian nửa tháng, từ khi lần trước trưởng khống cực ý thần công sau đó, thần thiên một mực đang tìm kiếm loại kia cảm giác. Đến hiện tại, linh đỉnh nội thế giới bên trong, chính đang triển khai một trận kịch chiến. Bàn nhược trưởng, thanh niên thân ảnh lấy một loại cực kỳ quỷ dị tàn ảnh né tránh, ở tránh ra đồng thời, một kiếm lẫm nhiên nở rộ, kiếm khí ngang dọc trăm dặm. Lão giả tàn ảnh còn ở trên thanh niên, loại kia tốc độ nhanh không kịp nháy mắt cũng đã tiến hành né tránh. Quay người, một trường, một quyền, giữ chặt thanh niên tay, đem hắn ném tới giữa không trung phía trên. Mà thanh niên trên người loại kia màu xám trắng nóng rực quang hoa, cũng ở sau một khắc biến mất không thấy gì nữa. Dừng, lão viện trưởng ở một bên gọi hàng, thương sinh cùng thần thiên chiến đấu, cũng lần thứ hai vạch xuống dấu chấm tròn. Nửa canh giờ, so với trước đó, cũng đã phá vỡ bản thân cực hạn. Thương sinh nhìn về phía thần thiên, một mặt hưng phấn nói ra, hắn dù sao là một cái sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão gia hỏa, không nghĩ đến vậy mà sẽ cùng một cái người trẻ tuổi chiến đấu cảm nhận được đã lâu nhiệt huyết. Thần thiên trên người nóng rực biến mất, từng ngụm thở hổn hển. Cực ý thần công lực lượng tuy mạnh, có thể liền thần thiên khí hải linh biển đều có chút nhịn không được. Bất quá thời gian dài cùng thương sinh cường giả như vậy chiến đấu, thần thiên thu hoạch rất nhiều, toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu, chờ lấy lại tinh thần lúc, phát hiện bản thân sớm cũng đã siêu việt trước đó cực hạn. Thần thiên ở trong chiến đấu thu lượm kinh nghiệm, không ngừng tiến bộ, những ngày này, thực lực cũng là tăng nhanh như gió, nhưng đối với thần cảnh bình chướng, lại chậm chạp không có tìm kiếm đến cơ hội. Thương sinh mặc dù cường đại, có thể cuối cùng chỉ là tỉ thí luận bàn, thần thiên nội tâm tồn tại loại này may mắn trong lòng, sẽ rất khó có chỗ đột phá. Quả nhiên, còn là muốn sinh cùng tử chiến đấu, mới càng có thể kích phát nhân thể tiềm năng. Lão viện trưởng, thương sinh tiền bối, ta đây ở nội thế giới cũng đã bao lâu. Thần thiên lại tu luyện thời điểm, dùng vãng sinh bia thời gian trôi qua, tăng thêm quên hết tất cả chiến đấu, hiện tại hắn đã quên đi rồi tự mình tiến tới nơi này có bao nhiêu lâu. Trước sau có thời gian nửa tháng sao, thần thiên coi là thời gian còn sẽ càng lâu, thời gian nửa tháng liền có thể có dạng này thu hoạch, cũng xem như rất tốt. Trên thực tế, người cực ý thần công cũng đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm, tiếp tục tu luyện, cũng sẽ không có rất lớn đột phá, cực ý thần công nắm giữ tính đặc thù, chỉ có đối mặt so bản thân càng mạnh tồn tại lúc, mới có thể không ngừng kích phát hắn lực lượng. Hai chúng ta cũng không có cái gì tốt dạy bảo ngươi, ngươi có thể đi chuẩn bị một cái, nửa tháng sau, ta sẽ an bài ngươi tiến vào vạn giới chiến trường, bất quá thần thiên, vạn giới ra, chết sống có số, cho dù ngươi chết ở bên trong, cũng không có người sẽ nhớ kỹ ngươi. Chỉ có sống sót mới có thể danh vì thiên cổ. Thương sinh ý vị thâm trường nói một câu, thần thiên gật gật đầu, thần sắc trang nghiêm. Đúng rồi, tiểu gia hỏa, một thanh sắc bén kiếm, là không thể giấu lâu trong vỏ, người cũng là như thế, người nắm giữ thường nhân không có thiên phú, có thường nhân không có lực lượng, võ đạo chi lộ, dũng cảm tiến tới, ta rất chờ mong người tương lai thành tựu. Lão viện trưởng nhìn chăm chú thần thiên, hắn lời nói, nhưng thần thiên tâm thần hung hăng run một cái. Lợi kiếm, không thể giấu lâu. Người, cũng là như thế. Chương 1843, chắc nhất hàng tin. Lợi kiếm, không thể giấu lâu, người, cũng là như thế. Thần thiên nghe được lời này, lâm vào thật sâu trong suy tính, trong lòng liền thật giống như bị quang mang bao phủ một dạng, nhưng thần thiên ý nghĩ, phảng phất tiến nhập một loại khác toàn bộ tân cảnh giới. Đa tạ viện trưởng chỉ điểm, thần thiên tâm sáng như gương, lão viện trưởng mấy câu nói, trực tiếp đâm trúng thần thiên trong lòng suy nghĩ, để hắn sáng tỏ thông suốt. Ta muốn mau chóng đi vạn giới chiến trường, thần thiên cũng không có quên bản thân mục đích, có thể, nửa tháng sau sẽ có một nhóm đệ tử tiến vào vạn giới chiến trường, đến lúc đó ta sẽ nhường bọn họ cùng ngươi đồng hành, nửa tháng sau ngươi tới thiên ngoại thiên, ta ở nói cho ngươi một chút vấn đề chi tiết, rõ chưa? Lão viện trưởng lời nói thấm thiên nói ra, đi vạn giới chiến trường cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Cho dù là tứ hải học viện viện trưởng, cũng không phải muốn mở ra liền mở ra. Tốt, thần thiên nói một câu. Thân ảnh biến mất ở thiên ngoại thiên bên trong. Tứ Hải Học Viện, Ngoại Viện, Lạc Hà Cốc, Đan Lư vị trí. Thần thiên từ thiên ngoại thiên xuống tới, trên đường đi cũng không có gặp được người nào, tốc độ cao nhất về tới ngoại viện. Không đến đến Đan Lư thời điểm, thần thiên bị trước mắt tràng cảnh rung động đến, nguyên bản có thể nói là không người hỏi thăm Đan Lư, dĩ nhiên đông như chảy hội. Đan Lư trước cửa, đều tràn đầy đoàn người. Thần thiên đi tới, các vị, Đan Lư làm sao nhiều người như vậy? Thần thiên hiếu kỳ nói ra. Tiểu tử, đừng nghĩ chen ngang, đến Đan Lư đương nhiên là học tập đan đạo, chẳng lẽ tới chơi sao? Một tên hất lên ngoại viện đệ tử phục sức người hướng về phía thần thiên nói ra. Học tập đan đạo, thần thiên nhìn thoáng qua, phát hiện chung quanh ngoại viện đệ tử chiếm đa số, nhưng là không thiếu nội viện đệ tử, nam tính nữ tính đều có không ít. Đan đạo lúc nào đột nhiên như thế lửa nóng? Thần ca, người trở về. Đúng lúc này, trước cửa tiếp đãi Mộc Hạ nhìn thấy thần thiên thân ảnh, tức khắc hưng phấn vô cùng nói ra. Mộc Hạ vọt ra, đoàn người tự chủ nhường đường, phải biết ở đan đấu kết thúc sau đó, Đan Lư một đoàn người có thể nói là thanh danh lan truyền lớn, ngay cả Mộc Hạ cũng có chút danh tiếng. Dù sao Đan Minh Đan Hội tin tức bây giờ cũng đã hoàn toàn truyền ra. Đan Lư đám người biểu hiện, có thể nói là nhường Tứ Hải Học Viện thanh danh lan truyền lớn. Yên lặng hồi lâu đan đạo nhất mạch, cũng cuối cùng ở tại đây một khắc mở mày mở mặt, bởi vì Đan Lư chiến thắng, tăng thêm bản thân Mộc Uyển Thanh liền là Tứ Hải Học Viện nữ thần. Hơn nữa Đan Lư lại bắt đầu chủ động chiêu sinh, tin tức vừa ra, tự nhiên hấp dẫn không ít người đến đây. Đương nhiên, thần thiên đánh bại đan đạo cự đầu đan thần tông thiên tài tin tức cũng truyền ra, ngoại viện bên trong, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút cái này tên là thần thiên người, đến tột cùng phải chăng có ba đầu sáu tay. Bất quá bởi vì quá mức vội vàng, tăng thêm thượng quan Vân Thiên không còn tình huống dưới, tiến về đan lư người chỉ có thể tạm thời học tập trên lý luận tri thức, luyện đan một loại đều còn cần thời gian mới được. Nhưng nguyên bản âm u đầy tử khí đan lư, bây giờ lại cũng là sinh cơ hiện ra như thật, cũng làm cho Mộc Uyển Thanh vui vẻ không ít. Thần ca, người cuối cùng xuất hiện, đan lư làm sao biến như thế náo nhiệt, nói rất dài dòng, chúng ta đi vào lại nói. Mộc Hạ đem thần thiên mang theo đi vào, sau đó trực tiếp đóng cửa, các vị, hôm nay đan lư đóng cửa, mời các vị sư huynh tỷ đệ ngày khác trở lại. Trước cửa đoàn người một mặt không bỏ, bất quá cuối cùng vẫn là rời đi nơi này. Thần ca, người đây là đi nơi nào? Làm sao cảm giác người cả người đều không giống nhau? Thần thiên cho Mộc Hạ cảm giác, liền là một cái tràn đầy bá khí nam tử. Cho dù bình thường không có bất luận cái gì uy nghiêm, lại cũng làm cho người trong xương cốt đối với hắn kính sợ. Nhưng bây giờ Mộc Hạ cùng thần thiên đứng ở cùng một chỗ, lại không có chút nào áp lực, thần thiên khí tức tựa như hoàn toàn ẩn giấu đi, cho người căn bản không có biện pháp phát giác được. Hơn nữa hắn bản thân khí chất cũng phát sinh biến hóa, có loại siêu thoát phàm trần cảm giác. Nhưng lại càng nhiều một loại cảm giác thân thiết, tựa hồ ở bên người thần thiên, có thể cảm giác được một loại yên ổn. Được một chút nhỏ cơ duyên, Mộc Hạ, nửa tháng sau ta có thể sẽ rời đi một đoạn thời gian. Thần thiên đi vạn giới chiến trường, ít nhất đều muốn một năm nửa năm, thậm chí có thể sẽ bế quan đến Cửu Châu đại tái lúc mới có thể xuất hiện. Cho nên hắn trước giờ cùng Mộc Hạ nói một tiếng, ngài muốn đi đâu, chiến trường, thần thiên trở về hai chữ, liền là Ứng Vô Khuyết cùng thần ca đều muốn đi vạn giới chiến trường, ta cũng có thể đi sao? Mộc Hạ muốn đi theo thần thiên bước chân, vạn giới chiến trường đối với người tới nói còn quá sớm, ta giao cho ngươi thần nông dược biển, dụng tâm đi lĩnh ngộ, sẽ để cho ngươi được ích lợi không nhỏ, hiểu chưa? Thần thiên hy vọng Mộc Hạ có thể đem đan đạo phát triển làm rạng rỡ. Ta minh bạch, Mộc Hạ học được thần nông dược biển sau đó, liền cảm giác mình ở đan đạo bên trên nhận biết cao hơn một tầng, hắn cũng đã phát giác được, chỉ cần bản thân có thể tướng thần thuốc trừ sâu điển trưởng khống, hắn ở trên đan đạo tạo nghệ tất nhiên sẽ lô hỏa thuần thanh, lại lên một bậc thang. Mặc dù không thể đi theo thần thiên có chút không cam tâm, có thể Mộc Hạ cũng đã ở giờ phút này đặt xuống quyết tâm, đợi đến lần sau cùng thần thiên gặp mặt lúc, hắn cũng đã trở thành xuất sắc luyện đan sư. Thần ca, khoảng thời gian này có không ít người đi tìm ngươi. Cũng không gặp, liền nói ta còn không có trở về. Thần thiên hiện tại muốn toàn lực chuẩn bị vạn giới chiến trường sự tình, những người kia muốn gặp bản thân, đều là có mục đích, thần thiên không nghĩ phiền phức. Có một người cũng đi tìm ngài, Trác Phi Phàm, Trác huynh, hắn tìm ta. Thần thiên có chút ngoài ý muốn nói ra, ân, là, giống như rất cấp bách, hơn nữa mục sư tỷ thay mặt nói đều không được, hắn muốn tự mình nhìn thấy ngài mới nói cái gì sự tình. Mộc Hạ nhớ lại cùng ngày tình huống nói ra, thần thiên nghĩ nghĩ tốt, ta biết, ta sẽ tự mình đi một chuyến Trác phủ. Trác Phi Phàm tự mình tìm đến bản thân, mà không phải nhường Phạm lão, hắn muốn nói cho bản thân sự tình chỉ sợ không phải nhỏ. Ngài hiện tại liền đi a, mộc sư tỷ đi thiên viện chờ ngươi, còn không có trở về, ta hiện tại liền đem tin tức này nói cho nàng. Mộc Hạ nhớ tới Mộc Uyển Thanh đi thiên viện, bây giờ thần thiên trở về, chắc chắn hai người cũng đã bỏ lỡ. Ta đi trước một chuyến Trác phủ, một hồi lại trở về. Thần thiên nghĩ nghĩ nói ra, tốt, Mộc Hạ là nội viện đệ tử, mặc dù không cách nào tiến về thiên viện, bất quá trấn thủ thiên viện người lại là có thể thông báo. Thông chi Mộc Uyển Thanh cái này cũng không khó, mà thần thiên thì trực tiếp ra Tứ Hải học viện, hướng về Trác Phi Phàm phủ đệ bay qua. Hạ xuống ở đại môn sau đó, dựa vào Trác Phi Phàm dành cho Trác phủ lệnh bài, một đường thông suốt. Nhưng thần thiên lại không thấy đến Trác Phi Phàm, nghênh đón người khác là Phạm lão, thần tiểu hữu, người cuối cùng là xuất hiện. Phạm lão nhìn thấy thần thiên kích động vô cùng, lại nhìn thần thiên lúc, thần sắc biến ảo, nhìn đến thần tiểu hữu gần nhất được đại cơ duyên a, cả người cũng đã thoát ly phàm trần. Tiền bối quá khen, Trác huynh không ở quý phủ, công tử biết được ngươi tại thiên viện sau, liền ở thiên viện chờ ngươi, lại không nghĩ tiểu hữu lại sẽ trực tiếp xuất hiện ở quý phủ, ta đây liền thông chi công tử, nhường hắn trở về, tiểu hữu có thể chờ chốc lát. Ân, tốt, thần thiên liền trực tiếp ngồi ở đại sảnh chờ đợi. Phạm lão cũng đã thông qua ngọc giản thông chi, lần này nghe nói tiểu hữu thắng cái kia đan thần tông quân thiên túy, quả nhiên là thật đáng mừng. Phạm lão khen ngợi nói ra, cũng là may mắn mà thôi, quân thiên túy đan đạo thiên phú không phải bình thường. Thần thiên khiêm tốn đáp lại một câu, quân thiên túy là một cái dị loại, người khả năng thắng hắn, đó cũng là bản lĩnh thật sự, quân thiên túy võ đạo thiên phú tuyệt thế, nhưng có thể ở phương diện khác thắng người khác lại cũng không có, người có thể nói là cái thứ nhất phá vỡ hắn bất bại thần thoại quy tắc, mặc dù chỉ là đan đạo, nhưng đủ để nói rõ người thực lực, hiện tại, chỉ sợ toàn bộ đế thành người, cũng đã biết rõ ngươi danh hào. Phạm lão xem trọng Thần Thiên nói ra, chẳng lẽ, hắn thật chưa từng bại một lần. Thần Thiên không nghĩ đến, bản thân chỉ là ở trên đan đạo đánh bại Quân Thiên Túy, sẽ khiến lớn như vậy oanh động. Hắn liền là dạng này quái vật, vạn năm không gặp kỳ tài, ngay cả nhà của ta đại công tử đều so ra kém hắn. Chắc Nhất Hàng dạng này thiên tài, đều so ra kém Quân Thiên Túy. Nhất Hàng huynh còn chưa trở về sao? Nói ra Chắc Nhất Hàng, Thần Thiên một mực muốn hảo hảo cảm tạ hắn một phen. Ai, chuyện này nói rất dài dòng, vẫn là chờ nhà của ta công tử trở về sau đang đối tiểu hữu giải thích ha. Phạm lão tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, gặp Phạm lão thần sắc cô đơn, Thần Thiên trong lòng lại có mấy phần không rõ dự cảm. Công tử trở về, Phạm lão trước một bước phát giác khí tức, Thần Thiên ánh mắt cũng đồng thời nhìn về phía thiên khung phía trên. Trác Phi Phạm trong nháy mắt liền xuất hiện ở hai người trước mắt. Trác huynh, Thần Thiên khách khí nói ra, Thần huynh, việc này lớn, Phạm lão, đem nơi này ngăn cách. Trác Phi Phạm trực tiếp tiến vào chính đề, thần sắc trang nghiêm. Phạm lão đem nơi đây chống ra kết giới, bảo đảm nói chuyện sẽ không bị bất luận kẻ nào nghe được. Chuyện gì như thế nghiêm trọng? Trác Phi Phạm lắc lắc đầu, chỉ sợ, muốn ngươi tự mình nhìn sau đó ta mới biết được đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Hắn nói như vậy, Thần Thiên càng thêm nghi ngờ. Trác Phi Phạm xuất ra một phong tăng thêm tam trọng phong ấn ngọc giản tin tức. Vật này có ta đại ca thần niệm phong ấn, chỉ có bản nhân cùng chỉ định người mới có thể mở ra. Phong thư này là ta đại ca cho ngươi. Trác Phi Phạm nói ra, Thần Thiên nhận lấy ngọc giản tin tức, Trác Nhất Hàng có cái gì sự tình không thể tự mình cùng chính mình nói, lại muốn cho mình một phong thư, cái này không khỏi quá kỳ quái. Thần Thiên mở ra ngọc giản, lấy thần niệm trung hòa. Phong ấn chóc ra, ngọc giản tin tức truyền vào Thần Thiên thần niệm bên trong. Thần Thiên thần sắc, lại là ở thời khắc này biến nghiêm túc, ngưng trọng. Trên nét mặt, càng là tràn đầy nghi hoặc, ta đại ca nói cái gì? Trước đó, Nhất Hàng huynh có phải hay không đã xảy ra chuyện? Thần Thiên có thật không tốt dự cảm. Ai, không dối gạt ngươi nói, ta đại ca hiện tại hạ lạc không biết, trong nhà cũng đã cấm ngôn lệch, tuyệt không thể xách ta đại ca sự tình. Bây giờ ngay cả ta đều không biết ta đại ca ở nơi nào, mà cái này phong thư là duy nhất có thể biết rõ ta đại ca hạ lạc manh mối. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Thần Thiên thở dài nói, ta đại ca cùng ngươi nói cái gì? Thần Thiên thần sắc trang nghiêm, Nhất Hàng huynh để cho ta lập tức rời đi Trung Châu. Rời đi Tứ Hải, vĩnh viễn không muốn bước vào Đế Thành. Rời đi Trung Châu, rời đi Tứ Hải, vĩnh viễn không muốn bước vào Đế Thành, đây là tại sao? Trác Phi Phàm một mặt nghi hoặc, ngay cả một bên Phạm lão đều có chút kinh ngạc. Đừng nói bọn họ, ngay cả Thần Thiên bản thân đều vô cùng phiền muộn, Chắc Nhất Hàng tin, đến tột cùng nghĩ nói cho hắn biết cái gì. Tại sao không cho Thần Thiên tiến vào Đế Thành, còn muốn hắn lập tức rời đi Trung Châu Tứ Hải? Thần Thiên ẩn ẩn phát giác được. Phảng phất trong lúc vô hình có một cỗ nguy cơ chính đang tới gần. Chương 1844, Phạm lão suy đoán. Thần Thiên nhận được Trác Nhất Hàng tin sau, dầu dĩ không vui rời đi Trác phủ. Đối với Trác Nhất Hàng nói chuyện, Thần Thiên lại là trăm bề không hiểu được. Nhưng tự mình tiến tới Trung Châu là Trác Nhất Hàng, nhưng bản thân gia nhập Tứ Hải, đây cũng là Trác Nhất Hàng ý tứ. Thế nhưng là hiện tại, hắn nhường bản thân rời đi Trung Châu, rời đi Tứ Hải, điểm này không phải là so bình thường. Thần Thiên thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Trác Nhất Hàng trên người đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Trác Phi Phàm nói hắn hạ lạc không biết, Thần Thiên muốn nhúng tay chuyện này, lại bị Trác Phi Phàm ngăn cản. Trác Phi Phàm chỉ có thể nói hắn đại ca không có nguy hiểm tính mạng, có thể đến tột cùng ở nơi nào, hiện tại hắn cũng nói không rõ ràng. Thần Thiên đành phải thôi, tạm thời trước rời đi Trác phủ, đợi đến Trác Phi Phàm có tin tức sau đó sẽ lập tức thông chi bản thân. Mà giờ phút này, Trác phủ. Trác Phi Phàm biểu lộ cùng Thần Thiên cũng không kém bao nhiêu, trầm mặc không nói, dầu dĩ không vui, tựa hồ tâm sự trùng điệp. Công tử lại lo lắng đại công tử, nếu nói không lo lắng, đó là giả, hắn thế nhưng là ta thân đại ca. Trác gia mặc dù cũng rất phức tạp, gia tộc nội bộ tranh đấu cũng rất rõ ràng, nhưng Trác Phi Phàm cùng Trác Nhất Hàng quan hệ, cái kia không phải ngôn ngữ có khả năng hình dung. Huynh đệ hai người tình cảm, lôi không đánh tan được. Phát hiện ở dưới Trác Nhất Hàng rơi không biết. Trác Phi Phàm cũng không thế nào nhúng tay, cái này khiến hắn trong lòng cũng không tiện thụ. Phạm lão, chuẩn bị một cái, ta về một chuyến Trác gia. Công tử, cái này. Phạm lão trở về một chuyến, không thu hoạch được gì. Chỉ sợ Trác Phi Phàm trở về, cũng sẽ không có cái gì kết quả. Ta phụ thân, ở nhà không? Trác Phi Phàm ánh mắt lẫm nhiên nói ra. Đương gia đang bế quan, chỉ sợ cũng không biết chuyện này. Cấm ngôn lệnh là ai hả? Thái tổ, Trác Bất Phàm. T. Trác Phi Phàm nghe vậy, hít sâu một hơi, lão thái tổ làm sao sẽ hạ dạng này mệnh lệnh, ngày thường ngoại trừ ta cha mẹ bên ngoài, hiểu rõ nhất chúng ta liền là Thái Tổ Gia Gia. Trác Nhất Hàng cùng Trác Phi Phàm thiên phú tuyệt thế, hai người tự nhiên thâm thụ thế hệ trước bảo vệ. Trác Bất Phàm càng đem hai người coi là gia tộc tương lai đủ để ký thác người thừa kế. Đây cũng là lão phu nghi hoặc địa phương, lấy Thái Tổ đối đại công tử kỳ vọng, tuyệt không có khả năng đối đại công tử làm cái gì, trừ phi đại công tử làm sai sự tình, chọc phải không nên dây vào đến tồn tại. Có thể khiến cho Thái Tổ sợ hãi người, toàn bộ Trung Châu mặc dù không ít, nhưng lại cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến ta Trác gia, lại chỉ có một cái. Phạm lão, ngài có ý tứ gì? Trác Phi Phàm thần sắc đại biến, trên thực tế, ta một mực để ý thần tiểu hữu dòng họ. Dòng họ, thần, thế nào? 30 năm trước, thiếu gia ngài còn chưa xuất sinh, có chút sự tình ngươi không biết, lão phu lúc ấy xem như Trác gia khách khanh, đối việc này cũng nghe nói một chút tin tức. 30 năm, sự tình gì? Cửu Châu đại lục, 10 năm đại tái, 30 năm trước có một vị kỳ nam tử, lấy một nhóm hắc mã tư thái, giết vào cuối cùng Cửu Châu đại tái chung kết tái, càng là nhất minh kinh nhân, trở thành đại tái đệ nhất. Người này, không môn không phái, không có người biết rõ hắn đến từ đâu, thế nhân gọi hắn là Tu La. Người nào như thế bá đạo, dám ở Cửu Châu xưng Tu La. Người này huyết mạch chi lực cường hãn vô cùng, võ hồn càng là cường hãn bá đạo, lúc ấy cái kia thanh niên cũng bất quá 20 tuổi, tài nghệ trấn áp quần hùng, danh chấn Cửu Châu. Nhưng ở đoạt được Cửu Châu đại tái đi qua không bao lâu, chính là truyền ra người này bỏ mình tin tức. Chuyện này cùng thần thiên có quan hệ gì? Trác Phi Phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu. Phạm lão lộ ra một cái quỷ dị khó lường cười lạnh, nếu thật như vậy mà nói, chẳng những cùng thần tiểu hữu quan hệ, cùng Trác gia cũng là quan hệ mật thiết a. Ý gì? Trác Phi Phàm thần sắc động dung, ngươi có biết rõ cái kia Tu La tại sao vẫn lạc? Trác Phi Phàm tự nhiên không biết, Phạm lão tiếp tục mở miệng, giống như lâm vào năm đó hồi ức bên trong, hắn yêu một cái tuyệt đại phong hoa nữ tử. 30 năm trước, có một nữ tử, được xưng Linh Lung Ngọc Nữ, Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân cũng không quá đáng. Ngươi nói cái gì? Linh Lung Ngọc Nữ? Trác Phi Phàm thần sắc đại biến, công tử tựa hồ nhớ tới cái gì? Phạm lão, ngươi nói cùng ta suy nghĩ là một người. Trác Phi Phàm sắc mặt trắng bệch, khí tức thậm chí đều có chút hỗn loạn. Phạm lão gật gật đầu, chính là, ngươi cũng biết, cái kia Tu La họ cái gì sao? Sẽ không liền là thần thiên thần a? Trác Phi Phàm giờ phút này đã có chút đứng không vững, bởi vì cái này suy đoán liền chính hắn giật nảy mình. Chính là, lão phu trong lúc vô tình nghe qua tên hắn, thần Phàm. Thần Phàm, thần thiên, Trác Phi Phàm tâm thần hung hăng run lên, trong đầu hắn càng đem tất cả nghi hoặc tụ tập ở một chỗ. Thần Phàm không có cao quý thân phận, càng không hiển hách gia thất, tất cả mọi thứ đều là dốc sức làm mà đến, có thể mẹ của ngươi gia tộc, lại là vô cùng chỉ sợ tồn tại, điểm này, công tử hẳn là phi thường minh bạch. Cửu Châu đại tái đệ nhất, Tu La, cũng bất quá là thoảng qua như mây khói xương hào mà thôi, hai người cùng một chỗ, tự nhiên bị mãnh liệt phản đối. Hậu quả, có thể nghĩ, tin đồn, Tu La bị phong ấn võ hồn, lưu lại một câu ngoan thoại, sẽ có một ngày, lên thanh thiên, diệt hoàng tộc. Lên thanh thiên, diệt hoàng tộc, cỡ nào hào tình vạn trượng, Trác Phi Phàm cho dù là nghe tiếng cũng có thể cảm giác thể nội một cỗ huyết dịch bành trướng chảy xiết. Cũng có tin đồn, hắn sau đó liền chết, nhưng bây giờ tin tức này cũng đã có thể xác định là giả. Phạm lão khẳng định nói ra, tại sao, Trác Phi Phàm nghi hoặc hỏi, bởi vì cái kia 30 năm trước bị xưng là Tu La nam nhân trở về, hắn đại náo phân gia. Càng đem phân gia gia chủ sát hại, tông gia giận dữ, thế là phái gia cường giả trấn áp. Người kia đây, không biết, nhưng giữ nhiều lành ít. Phạm lão lắc lắc đầu thở dài. Nếu như Linh Lung Ngọc Nữ biết rõ bản thân còn có hài tử, mà nàng lại không cách nào rời đi, lúc này đại công tử đúng lúc xuất hiện, chắc chắn người cô cô nhất định xin nhờ đại công tử làm việc, cho nên đại công tử lấy Tứ Hải Học Viện chiêu sinh mục đích, đi đến Đại Hoang Vạn Quốc. Đương nhiên, đại công tử rời đi Cửu Châu, chuyện này nhất định dẫn tới bát phương chú ý. Vừa vặn, Đại Hoang Vạn Quốc đoạn thời gian trước thiên sinh dị tượng, thần quang đầy trời, cho nên Cửu Châu các nơi đều phái người điều tra. Lúc này, Tứ Hải Học Viện bên trong, Đại Công Tử Sư Tôn, cũng vừa vặn nhường Đại Công Tử tiến về Đại Hoang Vạn Quốc, tất cả thuận lý thành trương, chính là không có gây nên tông gia chú ý. Nhưng lần này Đại Công Tử trở về, nhất định là phát sinh sự tình gì. Hơn nữa Đại Công Tử đi một chuyến Đại Hoang Vạn Quốc sau đó, liền để công tử ngươi mật thiết chú ý thần thiên người này, thần thiên leo lên 99 trọng thiên. Bậc này thiên phú, thực sẽ xuất từ đại hoang loại này đất nghèo sao? Phạm lão mà nói, ngay cả chính hắn đều có chút rung động. Mẫu thân cùng Linh Lung Ngọc Nữ chính là thân sinh tỉ muội, đại ca thiên phú chắc tuyệt, cho nên cùng mẫu thân gia tộc bên trong một vị ưu tú nữ tử có hôn ước, cho nên đại ca có thể lâu dài tiến về cô cô nơi đó. Nếu là cô cô xin nhờ đại ca tìm kiếm tin tức, đại ca nhất định sẽ không cự tuyệt. Trác Phi Phàm tâm thần rung động, trong lúc mơ hồ, phảng phất đem gần nhất tất cả sự tình liền ở cùng một chỗ. Công tử nói không sai, Phạm lão đáp, nói như vậy, ta, còn có đại ca, thậm chí ta Trác gia cùng thần thiên. Trác Phi Phàm cũng đã không dám tưởng tượng xuống dưới. Phạm lão lại gật gật đầu, công tử chẳng lẽ chưa từng cảm thấy, thần thiên cùng ngươi ở giữa vừa mới gặp mặt, nhưng lại không có mảy may cảm giác xa lạ sao? Trác Phi Phàm giờ phút này một chút liền rõ, nguyên lai như thế. Nhưng cái này cũng chỉ là chúng ta suy đoán, có chút sự tình, ta nhất định phải về nhà một chuyến mới có thể triệt để biết rõ ràng. Công tử, đại công tử truyền lời nhường thần thiên rời đi, tông gia tất nhiên sẽ điều tra đại công tử tất cả hành trình ghi chép, ngay cả gặp ai cũng biết hỏi thanh thanh sở sở. Ngươi là nói, đại hoang vạn quốc sẽ có nguy hiểm, thần thiên cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cương vực thủ hộ giả sẽ không để cho tông gia tùy tiện nhúng tay địa phương sự tình, lão phu hiện tại lo lắng nhất ngược lại là thần công tử. Phạm lão ánh mắt run lên, linh lung ngọc nữ sự tình, lúc ấy oanh động cửu châu, chính là thánh vực, việc này chính là tông gia việc xấu trong nhà, đã cách nhiều năm, không người nguyện ý đề cập, nếu để cho người biết rõ ngọc nữ còn có hậu đại, càng là giống như thánh nhan, ta sợ. Phạm lão, ngươi hiện tại lập tức âm thầm bảo hộ hắn chu toàn, ta lại về nhà một chuyến lại làm dự định. Trác Phi Phàm rất nhanh tỉnh táo lại, ta sợ lão phu ngăn không được a, bất quá còn có một cái biện pháp, kia chính là nhường thần thiên rời đi nơi này. Hắn sẽ không rời đi, chỉ một cái liếc mắt, Trác Phi Phàm liền biết rõ, thần thiên tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết, hắn càng sẽ không ở đại ca biến mất thời điểm, rời đi nơi này. Ta ý là, nhường hắn đi vạn giới chiến trường, chỉ cần bọn họ tìm không thấy người, tổng không thể lại tứ hải học viện tổng bộ lỗ mãng a. Coi như là tông gia, cũng phải cố kỵ một cái tứ hải vị kia đại nhân vật mặt mũi. Lão phu tự mình cùng thần công tử nói, công tử lần này trở về, không cần thiết làm tức giận thái tổ. Phạm lão tiếp tục nói ra, ta minh bạch, liền tính cách mà nói, Trác Phi Phàm muốn so hắn đại ca còn muốn nhạy bén nhiều. Trác Phi Phàm giờ phút này vội vàng muốn biết rõ chuyện này thật muốn, cho nên lập tức rời đi Trác phủ, trở về đế thành. Mà Phạm lão cũng ở trước tiên đi ra ngoài, tìm kiếm thần thiên thân ảnh. Thần thiên cũng không lập tức trở về tứ hải học viện. Trên đường đi đều đang nghĩ liên quan tới Trác Nhất Hàng sự tình, hắn càng cảm thấy càng không thích hợp, chuyện này, tựa hồ cũng không phải là như vậy đơn giản. Hơn nữa Ngọc Giản tin tức cái cuối cùng tin tức, đến tột cùng là có ý tứ gì. Trên thực tế, Trác Nhất Hàng nói ba đầu, một đầu cuối cùng là gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, nhưng thần thiên tìm tứ hải học viện một cái tên là Thạch Lão Người, hơn nữa muốn đối Trác Phi Phàm giữ bí mật. Từ Trác Phi Phàm đối đãi thái độ mình đến xem, Trác Nhất Hàng cũng không phải là châm đối đệ đệ mình, nói cách khác, người nào đó có thể thông qua Trác Phi Phàm tìm tới bản thân. Ai muốn tìm bản thân, người nào lại muốn đối phó bản thân. Bản thân ở Cửu Châu không có khả năng có tiềm ẩn địch nhân, chẳng lẽ là Bách Lý gia tộc. Thần thiên nghĩ tới khả năng này, nhưng hắn không biết, Bách Lý gia tộc cũng đang lúc ấy liền giải quyết. Thần thiên trong lòng không thoải mái, chính là đi tới cận hải bờ biển, mặt hướng đại hải, lại có vẻ hơi phiền muộn. Đúng lúc này, hắn sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một béo một gầy người. Hai người này lặng yên im ắng, quỷ dị khó lường. Ngươi, liền là thần thiên sao? Béo một vài người thoạt nhìn tướng mạo hài hòa, nói chuyện cũng rất là khách khí. Các ngươi là, thần thiên trong lòng khi nhìn đến hai người này thời điểm, đúng là hiện ra một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Chúng ta chủ tử muốn ngươi cùng chúng ta đi một vòng, mời. Bàn tử khách khí vô cùng nói ra, các ngươi chủ tử là ai? Bớt nói nhiều lời. Không đi, chết. Xấu tử vừa mở miệng, lại là vô tận sát ý. Chương 1845, ứng thiên phủ. Thần thiên vững tin, bản thân cũng không nhận biết hai người kia. Mà ở Trung Châu Tứ Hải, thần thiên tội hơn người đơn giản cứ như vậy mấy cái, nhưng muốn đem đưa vào chỗ chết chỉ sợ chỉ có Lăng gia cùng Hoàng phủ gia. Các ngươi là ai, Hoàng phủ gia hay là Lăng gia phái tới chó? Hừ, xấu tử hừ lạnh một tiếng liền muốn động thủ. Ai, a mới, không lo lắng, chủ tử nói. Có thể mời lại mời, không thể mời lại nói. Bàn tử ngăn cản nói, tiểu gia hỏa, chúng ta cũng đang tứ hải mấy tháng, vì mời ngươi, cũng xem như hạ vốn gốc, nghe nói ngươi thắng đan minh đệ nhất, đánh trả bại đế thành quân gia không được bại thiên mới. Ở tứ hải tìm kiếm một người, cũng không khó, chỉ là bọn họ không thể bại lộ bản thân thân phận, càng không thể gây nên các phương nghi kỵ, cho nên chỉ có thể âm thầm nghe ngóng tin tức, nếu không phải đoạn thời gian trước thần thiên thanh danh lan truyền lớn. Hắn hai người chỉ sợ cũng tìm không thấy liên quan tới thần thiên tin tức. Các ngươi đối ta ngược lại là hiểu rất rõ. Thần thiên nhướng mày, hai người này nói chuyện hành động phong cách, lại không giống cái kia hoàng phủ gia tộc cùng lăng gia người. Dù sao song phương như nước với lửa, tuyệt không thể nào cùng bản thân khách khí như vậy nói chuyện. Từ hai người thái độ đến xem, ngược lại là hy vọng thần thiên có thể cùng bọn hắn đi là, bớt động thủ. Nhưng thần thiên lại hết lần này tới lần khác là loại kia cơ hồ sẽ không thỏa hiệp người. Đối phương có thể giấu ở tứ hải mấy tháng chờ đợi bản thân, tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Thần thiên cảnh giác nhìn xem hai người, âm thầm vận dụng cực hạn chi lực. Tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi hay là bỏ đi cùng chúng ta chiến đấu ý nghĩ, ta hai người đều là thần vương cảnh giới, mặc dù chỉ là trung vị thần vương, nhưng là đối phó ngươi, ta muốn vẫn là dư xài. Bàn tử thấy được thần thiên cử động, cái này thanh niên lại có cùng bọn họ một trận chiến ý nghĩ. Trung vị thần vương, thần thiên ánh mắt biến càng thêm ngưng trọng lên. Hoàng phủ gia cùng Lăng gia mặc dù là nhất phương bá chủ, nhưng là không có khả năng tùy tiện phái ra thần vương cảnh đối bản thân xuất thủ. Nếu là bọn họ có loại này lực lượng mà nói, thần thiên cũng không có khả năng sống sót rời đi Thanh Long Thành. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Thần thiên hỏi trong lòng nghi hoặc, ngươi quá nhiều lời, cùng chúng ta đi, nếu không, chết. Xấu tử lạnh lùng nói ra, các ngươi muốn ta cùng các ngươi đi, chỉ ít để cho ta biết rõ, các ngươi chủ tử là ai a? Đã các ngươi chủ tử muốn mời ta, vậy liền hẳn là xuất ra mời thành ý đi ra. Tiểu tử, người quá khoa trương, chủ tử muốn gặp người còn không có không gặp được, người hẳn là cảm thấy vinh hạnh, mười hơi bên trong, người nhất định phải làm ra quyết định, nếu không huynh đệ của ta hai người coi như bẻ gãy người hai tay hai chân, cũng phải đưa người mang trở về. Ta nếu là cự tuyệt đây, thần thiên ánh mắt trở nên lạnh lùng, tôn trọng là lẫn nhau, đối phương nói năng lỗ mãng, kẻ đến không thiện, thần thiên tự nhiên sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Vậy liền chết. Xấu tử đột nhiên xuất thủ, một chiêu vô ảnh tay xúc động, thần thiên chỉ cảm giác trong hư không có loại đáng sợ lực lượng, trong nháy mắt thần thiên trên người xuất hiện một cỗ nóng rực quang hoa. Cơ hồ ở đối phương xuất thủ nháy mắt, bản năng đem hắn né tránh. Cái kia không phải thần thiên làm ra phản ứng, mà là thân thể ở cảm giác được nguy hiểm thời điểm, trước giờ né tránh đối phương công kích. Ân, thế mà có thể tránh thoát a mới công kích. Thần thiên vừa mới biểu hiện, quả thực nhường hai người tâm thần run lên. Thần thiên cũng là cả kinh. Đối phương lực lượng dĩ nhiên trực tiếp từ trong hư không phóng xuất ra, nếu không phải hắn học được cực ý thần công, có thể ở đối phương thế công tiến đến phía trước, thân thể tự động làm ra phản ứng, vừa mới một kích kia, tuyệt đối là chí mạng. Thần thiên dù sao là thánh cảnh, mặc dù nhiều loại lực lượng ra thân, thân mang đủ loại thiên phú lực lượng, nhưng hắn hiện tại dù sao còn không cách nào cùng thần vương một trận chiến. Nhiều lắm là đối mặt đại thiên vị có sức đánh một trận, nhưng chiến thắng đại thiên vị khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Huống chi là đối mặt hai cái thần vương cảnh giới người. Thần thiên giờ phút này vị trí chỉ là người ở thưa thớt, có thể một khi chiến đấu mà nói, liền sẽ kinh động tất cả mọi người. Thần thiên cơ hồ khi xác định đối thủ cường đại thời điểm, bóp nát thần vương ngọc phù. Thượng quan vân thiên phân thân, liền ở một giây sau xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Thần vương phân thân, thượng vị thần vương cảnh giới A, nếu là bản thể đến mà nói, ta còn e ngại, có thể phân thân, chỉ thường thôi. Bàn tử không nghĩ đến thần thiên trên người dĩ nhiên còn có thần vương ngọc phù bảo hộ lực lượng. Lúc này bước ra vừa ra, một trưởng đối oanh thượng quan vân thiên. Lại không nghĩ thượng quan vân thiên phân thân trực tiếp tế ra tối cường sát chiêu, lôi vân thiên thủ, chốc lát oanh động toàn bộ cận hải một đời. Kinh khủng lôi quang cánh tay, lan tràn giữa thiên địa, một tiếng ầm vang phía dưới, toàn bộ cận hải bờ biển kém một chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà nhân cơ hội này, thần thiên phát động không gian võ hồn, chuẩn bị rời đi nơi này. Mặc dù hắn hiếu kỳ hai người ra sao địa vị, có thể cùng hai cái trung vị thần vương chiến đấu, cái này cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Mập gầy huynh đệ hai người đồng thời vận dụng cực hạn chi lực, đối oanh thượng quan vân thiên phân thân, hai người hợp lực phía dưới, liền đem cái kia thiên thủ đánh tan, nhưng lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện thần thiên cũng đã không thấy bóng dáng. Đại ca, không lo lắng, ta đã sớm ở trên người hắn lưu lại dấu vết, tiểu tử này, chạy ngược lại là rất nhanh. Bờ biển tây bên trong, thần thiên cũng không hướng về đoàn người tập trung phương hướng mà đi, ngược lại hướng về hoang vắng chi địa lao nhanh mà đi. Hắn biết rõ đối phương ở chính mình trên người lưu lại dấu vết, thần thiên liền cố ý đem bọn họ dẫn đường người ở thưa thất địa phương. Thần thiên đối hai người thân phận, còn có ai muốn đối bản thân xuất thủ, tràn đầy nghi hoặc. Nếu hai người này cũng không phải là hoàng phủ, lăng ra mời người tới, như vậy rất có thể là thế lực khác mời tới giết tay, khô lâu đảo, đông phương thần viện, thần nông điện, thậm chí đan thần tông đều có khả năng. Vô luận là người nào, đều là to lớn uy hiếp, thần thiên tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, chỉ ít hắn phải biết bản thân địch nhân là người nào. Cận hải hoang địa, nơi này cơ hồ là một cái hoang phế địa phương, chung quanh không có chút nào người ở, thậm chí ngay cả sinh mệnh khí tức đều cảm giác không thấy, chỉ có hoàn toàn u ám đất khô cằn. Tin đồn, nơi này đã từng có cường giả đại chiến qua đi, khắp nơi tắc cỏ không sinh, dần ra, nơi này cũng liền trở thành không người hỏi thăm chi địa. Hai người đạp phá hư không mà đến. tư thái ở trên cao nhìn xuống. Tiểu tử, người thế mà hướng loại này địa phương chạy, cố ý chịu chết sao? Xấu tử lạnh lùng nói ra, dẫn đầu một bước phát động công kích. Trong chốc lát, chính là hướng về thần thiên phương hướng mà đi. Bàn tử tựa hồ muốn ngăn cản, nhưng xấu tử tốc độ không phải là so bình thường, chỉ là chớp mắt liền tiếp cận thần thiên. Nhưng lần này thần thiên nhưng lại chưa sử dụng cực ý thần công, ngay ở xấu tử xuất thủ chốc lát, một đầu kìm sắt một dạng cánh tay đột nhiên cầm xấu tử tay, đem hắn hung hăng ngã hướng không trung, lại rơi vào mặt đất, lặp đi lặp lại qua lại lại, xấu tử nháy mắt liền bị chế phục. Bàn tử nhìn thấy, sắc mặt kinh hãi. Xấu tử là đệ đệ mình, thực lực cùng bản thân lực lượng ngang nhau, thế nhưng là lại trong nháy mắt, liền bị chế phục, đây quả thực nhường hắn kinh ngạc không nói ra được lời. Mà lúc này, hắn cũng nhìn thấy thần thiên bên người thêm ra người. Đó là một cái toàn thân đen kịt chiến giáp nam tử, tràn ngập bá đạo lẫm nhiên lệ khí. Hơn nữa trên người khí tức, dĩ nhiên còn ở trên bọn họ. Chỉ một cái liếc mắt, bàn tử liền cảm thấy người trước mắt cái kia phô thiên cái địa thượng vị thần vương nghiền ép khí tức. Không, không những như thế, loại kiêu uy nghiêm, cái kia thân thể phát ra cảm giác áp bách, liền giống như đối mặt một cái đỉnh phong thần vương một dạng. Tiểu tử này bên người, làm sao sẽ có đỉnh phong thần vương cảnh giới tồn tại? Bàn tử quả thực nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi, xấu tử miệng phun máu tươi, gia hỏa này nhục thân chi lực dĩ nhiên như thế cuồng bá không thôi, nhưng hắn căn bản không có phản ứng cơ hội, hai ba lần liền bị hắn chế phục. Lão đại, thế nào làm, loại trình độ này, ngài lão nhân gia tự mình đến không được sao, ta có thể chính đang bồi dưỡng ngươi những cái kia hoa hoa thảo thảo, bề bộn nhiều việc có được hay không? Ứng Long gia hỏa này một mặt bất mãn nói ra, còn tưởng rằng thần thiên gặp được cái gì cường địch, không nghĩ đến cư nhiên là hai cái trung vị thần vương. Ứng Long tiểu tử này hiếp yếu sợ mạnh, ỷ vào bản thân thần vương nhục thân đỉnh phong cảnh giới, đem xấu tử đánh một cái trở tay không kịp. Tiền bối, ngài dạng này nhân vật, vì sao biết ở Cửu Châu chi địa, hơn nữa cùng ở một cái như thế yếu kém bên người thanh niên. Bàn tử có chút không được giải thích, ngươi Long gia gia ưa thích, liên quan gì đến ngươi, ngươi tìm nhà của ta lão đại có chuyện gì, không nói, nhìn đánh. Ứng Long dù sao cũng là sống 10 vạn năm tồn tại, trước mắt xấu tử, hắn căn bản không để vào mắt. Lão khí hoành sinh phúc hậu, kinh khủng long hồn chi uy, lại nhường bàn tử tâm thần run lên. Tiền bối, ta gia chủ muốn chúng ta sẽ kẻ này mang đi về nhà, còn mời tiền bối xem ở ta gia chủ phân thượng, đem kẻ này giao ra đến. Bàn tử cứng rắn ra đầu nói ra, nhà ngươi chủ tử, người nào? Ứng Long lạnh lùng nói ra, Tam Hoàng Ngũ Đế, Nhân Vương chi tôn, ta gia chủ chính là Ứng Thiên Phủ chi chủ. Hừ, coi như là nhân vương ở đây, Long gia gia cũng không sợ, chỉ là Ứng Thiên Phủ chi chủ lại như thế nào, ba hơi bên trong, tự phế tu vi, nếu không, chết. Không thể thả bọn họ, thần thiên còn chưa lấy được bản thân muốn tin tức, bọn họ chủ tử, Ứng Thiên Phủ chi chủ, thần thiên lại là chưa từng nghe thấy, bản thân lúc nào đắc tội một cái như vậy thế lực, chính hắn đều không biết. Lão đại, thật muốn đánh, ngài còn phải nhường kiếm lão hắn lão nhân ra đến, vừa mới hoàn toàn là xuất kỳ bất ý, nếu thật giao thủ. Ta đây long hồn cũng không nhất định có thể chịu đựng được a, hơn nữa Ứng Thiên Phủ đó cũng không phải là đơn giản thế lực a, nếu là thật sự giết hai người này, chúng ta phiền phức liền lớn. Ứng Long gặp thần thiên đúng là không cho đối phương rời đi, nhất thời lo lắng nói ra. Ứng Thiên Phủ, đó là cái gì? Nếu không có ngoại ý muốn mà nói, hẳn là thánh thành to lớn nhất thế lực, ở chúng ta thời kỳ đó, liền tồn tại Ứng Thiên Phủ. Ứng Long nói ra, tiền bối, ta gia chủ thế nhưng là Ứng Thiên Phủ chi chủ. Toàn bộ thánh thành người nào không cho mặt mũi, tiền bối tuy mạnh, chẳng lẽ còn muốn bởi vì kẻ này, cùng ta toàn bộ Ứng Thiên Phủ là địch sao? Ít nói nhảm, hôm nay ta xem ở các ngươi phủ chủ mặt mũi bên trên, lưu các ngươi một cái mạng chó, ngươi đi đi. Ứng Long khinh thường nói ra, ta đây huynh đệ, ngươi cái này huynh đệ chúng ta còn có dùng, ngươi trước tạm trở về, chúng ta tự nhiên sẽ thả người. Tiền bối, mặc dù ngươi chính là thần vương đỉnh phong, nhưng chúng ta cũng tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết. Nếu tiền bối không đem huynh đệ của ta giao ra đến, vậy vãn bối đành phải đắc tội. Bàn tử khí thế đột nhiên lăng lệ vô cùng, rất có sinh tử chi chiến cũng phải cứu danh dự. Ngươi, Ứng Long mới vừa muốn nói chuyện, thần thiên lại đột nhiên ngẩng đầu, một thân kiếm ý trùng thiên, ánh mắt càng là biến thành ngân sắc, Ứng Long, lui ra, hắn giao cho bản đế. Chương 1846, kiếm lão phỏng đoán. Ứng Long, lui ra, hắn giao cho bản đế. Ứng Long đang lúc nguy nan thời khắc, thần thiên bên này cũng đã mượn nhờ đế hồn tiến hành chiến đấu. Cuồng bạo đế hồn nở rộ chốc lát, bàn tử cũng tuyệt không phải hạng người bình thường, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra thần thiên trên người kinh khủng khí lãng. Đây là siêu việt thần vương cảnh giới khí tức, đế hồn, bàn tử sắc mặt biến đổi lớn, lại không nghĩ đến thần thiên vậy mà còn nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực. cơ hồ không do dự, bàn tử quay người liền muốn đào tẩu. Có thể giờ phút này kiếm lão cũng đã phụ thể, tự nhiên là đặt xuống quyết tâm chém giết hai người này, lại làm sao có thể nhường bọn họ tùy tiện rời đi. Một tiếng kiếm đến, đế linh từ trên trời giáng xuống, kiếm vẽ chu vi, toàn bộ hoang địa trở thành kết giới, trong nháy mắt, thần thiên cũng đã đi tới bản tử trước người. Ngay đầu một kiếm bổ tới, bản tử ở vào bản năng né tránh công kích, kiếm khí vạch phá, lại là đem cái này hoang vu đại địa một chia làm hai. Bản tử nhìn thấy, người đổ mồ hôi lạnh, trong lòng biết không địch lại, lập tức cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng, ta không biết tiền bối ở đây, nếu là biết được, vãn bối mặc dù có thiên đại lá gan cũng không dám đối tiền bối xuất thủ a. Ngươi vừa mới, không phải còn muốn giết ta sao? Thanh âm đột nhiên biến thành thần thiên, tiểu huynh đệ, chúng ta cũng không giết ngươi ý, chỉ là muốn ngươi theo chúng ta về một chuyến ứng thiên phủ mà thôi. Bàn tử cũng không phải là không có cốt khí, chỉ là trước mắt địch nhân cũng đã không thể dùng lẽ thường để phán đoán, cho dù hắn phía sau là toàn bộ ứng thiên phủ, bàn tử giờ phút này cũng không dám lỗ mãng. Ta chưa bao giờ đắc tội ứng thiên phủ, các ngươi vì sao muốn tìm ta? Đây cũng là thần thiên trong lòng nghi hoặc, cái này, chúng ta cũng không biết, chỉ là chủ nhân hạ lệnh, để cho chúng ta tới đây mang ngươi trở về. Không nói, chết, đế linh kiếm chi uy, thần vương thân thể cũng không thể ngăn cản, huống chi, bây giờ ở đế hồn trạng thái phía dưới bản tử càng không có lực phản kháng. Bất quá đế hồn trạng thái có thời gian hạn chế, thần thiên không thể lãng phí cái này chỉ có canh giờ, nhất định phải đem bản thân nghi hoặc hỏi rõ ràng mới được. Cái này, bản tử đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn lại là thật không biết. Nhìn con mắt ta, thần thiên cũng sớm đã mở ra ngân đồng, đối phương không có chú ý tới thần thiên ánh mắt dị dạng. Nhưng ngay khi vừa mới tiếp xúc nháy mắt, thần thiên ngân đồng xúc động hắn ánh mắt. Nói, các ngươi vì sao mà đến? Thần thiên trực tiếp hỏi thăm đối phương mục đích, chủ nhân để cho chúng ta đến tứ hải đến đây bắt ngươi trở về, sinh tử chớ luận, đương nhiên, tốt nhất là sống. Các ngươi chủ nhân, vì sao muốn bắt ta? Không biết, bàn tử mờ mịt lắc lắc đầu. Không biết, thần thiên tâm thần run lên, chính mình dùng ngân đồng huyễn thuật, đối phương căn bản không có biện pháp chống cự mới đúng. Có thể câu trả lời này cùng trước đó không có sai biệt, chẳng lẽ bọn họ thật không biết? Ứng thiên phủ, cái này thế lực liền ứng long đều vì đó kiêng kỵ. Kiếm lão, ngài biết sao? Thần thiên mở miệng nói, ứng thiên phủ chính là đại lục thánh vực thế lực một trong, truyền thừa ngược dòng tìm hiểu lên mà nói, sợ là 100 vạn năm đều không ngừng, ứng thiên phủ ở trong lịch sử xuất hiện vô số thiên tài, thần bí khó lường, vô luận lớn cỡ nào hảo kiếp, bọn họ có thể truyền thừa xuống. Lão phu kiếp trước cũng đã từng cùng ứng thiên phủ người từng qua lại, bọn họ không đơn giản. Kiếm lão đáp lại nói, như thế cường đại thế lực, ta chưa từng đắc tội mới đúng. Ngươi nếu chưa từng đắc tội mà nói, vậy liền muốn từ phương diện khác bắt tay vào làm. Hơn nữa, hai người này đã từng gặp qua chúng ta lực lượng, giết, ứng thiên phủ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là không giết mà nói, liền sẽ lưu lại hậu hoạn. Kiếm lão lời, nhưng thần thiên lâm vào trầm mặc, địch nhân cũng đã không ít. Cũng không quan tâm nhiều một cái, tất nhiên ứng thiên phủ muốn giết ta, ta tự nhiên sẽ không mặc người chém giết. Thần thiên không nói hai lời, đế linh ra, thiên địa đoạn, một kiếm chém giết bàn tử, đem hắn hôi phi yên diệt. Ứng long nhướng mày, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể kết thúc xấu tử tính mệnh. Kiếm lão lấy linh võ quyết, đem hai người hồn linh thôn phệ, vừa vặn có thể tầm bổ lần này tiêu hao đế hồn chi lực. Có người đến, kiếm lão đột nhiên cảm giác được cường đại khí tức hướng về bên này mà đến. Thần thiên cũng phát giác cỗ này khí tức, là người quen biết. Đế hồn trạng thái giải trừ, ứng long cùng kiếm lão cũng biến mất không thấy gì nữa. Thần thiên lưu lại, không bao lâu, một cái thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Phạm lão, ngài tại sao lại ở chỗ này? Thần thiên cảm giác được khí tức, chính là thuộc về Phạm lão. Thần thiên, ngươi không sao chứ? Phạm lão nhìn về phía bốn phía, nơi này quả nhiên có chiến đấu qua dấu vết. Hơn nữa từ hoang địa bị một kiếm chặt đứt tình huống đến xem, sợ là phát sinh một trận kịch chiến. Nhưng chiến đấu tựa hồ cũng không kéo dài quá lâu, hẳn là ngay ở hắn đi tới nơi này quá trình bên trong kết thúc chiến đấu. Thần thiên khí tức tựa hồ tiêu hao quá độ, nhưng cũng không nửa điểm tổn thương. Ta không sao, thần thiên ánh mắt run lên, Phạm lão tựa hồ biết rõ bản thân sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên mới đi tới nơi này, chẳng lẽ Phạm lão cùng bọn họ là một nhóm người. Thần thiên ánh mắt biến cảnh giác lên, Phạm lão, ngài sao lại ở chỗ này? Ai, chuyện này nói rất dài dòng, ngươi đi theo ta chậm rãi nói cho ngươi. Phạm lão một tiếng ai thán nói ra, nhưng thần thiên cũng không có đi, ngược lại đề phòng nhìn về phía Phạm lão, chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, tự đi một chuyến Trác phủ, liền gặp phải nguy hiểm, hơn nữa Trác Nhất Hàng đề cập tới, cho dù là Trác Phi Phạm đều không thể nói cho, nói như vậy, Phạm lão cũng không đáng tín nhiệm. Liên quan đến tính mệnh, Thần Thiên tự nhiên không thể trò đùa. Công tử, thế nào? Phạm lão đối Thần Thiên xưng hô cũng đã biến thành công tử. Phạm lão, ngài tựa hồ biết rõ ta sẽ gặp được nguy hiểm. Thần Thiên chỉ là hoài nghi, nhưng là không thể xác định, nếu là tùy tiện nghi kỵ mà nói, cũng sẽ nhường Phạm lão khó xử, dù sao từ Phạm lão thần sắc đến xem, thật là quan tâm bản thân. Công tử cùng ta suy đoán người khả năng gặp được nguy hiểm, cho nên để cho ta đến đây. Cái kia Trác huynh đây, cũng đã về gia tộc, Phi Phạm về gia tộc, đây là tại sao, có Nhất Hàng huynh tin tức sao? Thần Thiên tức khắc kích động nói ra, Phạm lão lắc lắc đầu, nhìn Thần Thiên có chút đề phòng bản thân, Phạm lão cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao là người đều sẽ cảm thấy kỳ quái, khẳng định sẽ có hoài nghi, cho nên Phạm lão cũng không có trách cứ Thần Thiên ý tứ, ngược lại rộng lượng nói ra, Thần công tử, nhà của ta công tử biết rõ, để ngươi rời đi Tứ Hải chuyện này cực kỳ bé nhỏ, nhưng ta công tử hy nhìn Thần công tử gần nhất có thể tạm lánh phong ba, nếu là có thể mà nói, những ngày này đều ở Tứ Hải học viện không muốn đi ra. Tại sao? Bởi vì có người khả năng đối công tử bất lợi, Ứng Thiên phủ, Thần Thiên truy vấn, Phạm lão tâm thần run lên, quả nhiên cùng Thần công tử chiến đấu người là Ứng Thiên phủ người sao, nhìn đến các ngươi cũng đã tiếp xúc qua. Phạm lão, ngài biết rõ cái gì, cứ nói đừng ngại. Thần công tử, trước mắt tất cả đều là xây dựng ở giả thiết phía trên suy đoán, nói đối mọi người đều không có chỗ tốt, nhưng Thần công tử trước mắt có thể làm, có thể tạm thời biến mất một đoạn thời gian, cho chúng ta công tử một chút thời gian, nhường hắn tới xử lý những chuyện này. Nếu tất cả giả tượng trở thành hiện thực, ta và công tử nhất định biết gì nói nấy, đến lúc đó làm thế nào, do ngươi tự mình tiến tới làm quyết định khỏe không? Giả thiết, phỏng đoán, Thần Thiên có chút nghi hoặc, Phật nào đó tuyệt sẽ không hại công tử. Phạm lão ánh mắt trịnh trọng nói ra, tốt, ta đáp ứng tiền bối. Cùng công tử giao thủ người là ai, chạy sao? Phạm lão nghi hoặc nhìn về phía bốn phía, chết, Thần Thiên bình tĩnh hồi đáp, công tử giết hắn. Phạm lão hơi kinh ngạc, Ứng Thiên phủ người tới. Thực lực ít nhất chỉ sợ đều là đại thiên vị cấp bậc. Thần Thiên gật gật đầu. Ai, nhìn đến chuyện này cũng đã hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Công tử ngươi trước trở về Tứ Hải học viện A, Ứng Thiên phủ lần này tới, chỉ sợ cũng là không người biết rõ. Nếu là chết rồi, cũng trách không đến công tử trên đầu. Dù sao không có người tin tưởng, lấy Thần Thiên thực lực có thể chém giết thần cảnh cường giả. Tiền bối, sau này còn gặp lại. Thần Thiên trước một bước bay lên không mà ra, thân ảnh biến mất không gặp. Phạm lão nhìn thoáng qua hoang địa, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, một cỗ cường đại lực lượng cuốn tới, toàn bộ hoang địa phảng phất mà che một dạng, chung quanh tất cả khí tức, toàn bộ không còn sót lại chút gì. Ngay cả Thần Thiên tồn tại qua dấu chân, đều biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Phạm lão lập tức rời đi nơi này, Thần Thiên trở về trên đường, thần sắc lẫm nhiên, Phạm lão đối bản thân thái độ, Ứng Thiên phủ đột kích, Trác Phi Phạm rời đi, Trác Nhất Hàng biến mất, những cái này đều thành hắn trong lòng bí ẩn. Đoạn đường này đi tới, chúng ta xác thực chưa từng cùng Ứng Thiên phủ người có chỗ xung đột, nhưng bây giờ bọn họ rõ ràng hướng về phía ngươi tới, tăng thêm Trác Nhất Hàng sự tình, Thần Thiên, chuyện này nguyên nhân gây ra có lẽ không ở ngươi. Kiếm lão phân tích nói, không ở ta, đây cũng là Thần Thiên nghi hoặc địa phương, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, Trác Nhất Hàng tại sao thật vừa đúng lúc xuất hiện ở Vạn Quốc cương vực, vừa vặn nhiều người như vậy đều muốn làm khó dễ ngươi thời điểm, hắn lại muốn đứng ra. Ta không cảm thấy, hắn biết liều mạng trợ giúp một cái vốn không quen biết người. Kiếm lão nói ra bản thân trong lòng thật lâu nghi hoặc. Ngươi là nói, ngươi có từng nghĩ tới, mẹ của ngươi. Kiếm lão lời, đột nhiên nhường Thần Thiên thần sắc run lên. Mẫu thân, hai cái này từ đối với cô nhi Thần Thiên tới nói, là mẫn cảm chủ đề, cho dù hắn trọng sinh đi tới Linh Võ Đại Lục, nhưng cũng chưa bao giờ cảm thụ qua mẫu thân quan tâm, thậm chí tại hắn trong ấn tượng, liền không có mẫu thân người này tồn tại. Trác gia chẳng lẽ là mẫu thân của ta gia tộc, Thần Thiên trong lòng có một lớn mật suy đoán, nhưng nếu như thế mà nói, Trác Nhất Hàng vì sao biết Hạ Lạc không biết, cái này cùng Ứng Thiên phủ lại có quan hệ thế nào? Thần Thiên trong lòng vô cùng nghi hoặc, Trác gia, hẳn không phải là mẹ của ngươi gia tộc, nhưng tất nhiên có không thể phân quan hệ, mặc kệ như thế nào, Trác Nhất Hàng khẳng định nhận biết mẹ của ngươi, là hắn nhường Trác Nhất Hàng đến Tứ Hải tới tìm ngươi. Cái này suy đoán 10 phần lớn mật, Thần Thiên cũng có chút không thể phỏng đoán. Người phụ thân rời đi cũng đã vài chục năm thời gian, có lẽ đã cùng mẹ của ngươi gặp mặt, biết ngươi tồn tại, Thần Thiên, ta có một cái suy đoán, mẹ của ngươi chỉ sợ liền là thánh vực người. Thánh vực, cái kia Kiếm lão, ta bây giờ nên làm gì? Không lo lắng, tất cả những thứ này đều là suy đoán, coi như là thật, lấy ngươi hiện tại lực lượng, còn không cách nào tiến vào thánh vực, ngươi tự thân thực lực không đủ, nói cái gì đều không được, chúng ta đi tìm một người, có lẽ có thể xác định chuyện này. Người nào? Trác Nhất Hàng nâng lên thạch lão, Chương 1847, Thạch Lão, Tứ Hải Học Viện, Đan Lư vị trí, Mộc Hạ, người nói tiểu sư đệ trở về, hắn ở đâu? Mộc Uyển Thanh trở lại Đan Lư, lại không nhìn thấy Thần Thiên thân ảnh, trong lòng lại có mấy phần thất lạc. Mộc Hạ đáp lại nói, thần ca hẳn là đi tìm Trác Phi Phàm. Trác phủ, ta biết rõ ở đâu. Mộc sư tỷ, ngài liền chớ đi, một hồi sư huynh nếu là trở về, ngài lại không thấy được, ta nói sư tỷ, người có phải hay không ưa thích ta thần ca? Mộc Hạ nhìn Mộc Uyển Thanh quan tâm như vậy Thần Thiên, khó tránh khỏi có mấy phần hâm mộ, ban đầu ở đế triều thời điểm, toàn bộ nguyên ương đế triều nữ thần Mộng Thanh Tửu cũng là quan tâm như vậy Thần Thiên. Vô luận đi tới chỗ nào, Thần Thiên diễm phúc luôn luôn cho người hâm mộ. Người mù nói cái gì, ta đây chỉ là nhốt tâm sư đệ mà thôi, hiểu chưa? Mộc Uyển Thanh vụng về che bản thân ngượng ngùng, nhưng Mộc Hạ mà nói, không thể nghi ngờ nhường Mộc Uyển Thanh tâm thần rung động. Loại kia cảm giác, đến tột cùng có phải hay không ưa thích, có lẽ liền chính nàng đều không thể nói đến. Được rồi, là quan tâm, Mộc Hạ trong miệng thì thầm một câu, nhưng trong lòng lại là nghĩ đến, cũng không gặp Mộc sư tỷ quan tâm huynh đệ khác a. Cho dù có thể cùng Thần Thiên quan tâm lại hoàn toàn là hai loại khác biệt khái niệm. Sư tỷ, người ở nơi này chờ ta sao? Ngay ở Mộc Uyển Thanh cùng Mộc Hạ nói xong lúc, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Đan Lư nội viện bên trong. Mộc Uyển Thanh nghe vậy, quay đầu mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, tiểu sư đệ, người cái này mấy ngày đi nơi nào? Mộc Uyển Thanh kích động khoác lên Thần Thiên, liền chính nàng đều không phát giác được. Sư tỷ lo lắng, cùng lão viện trưởng nói chuyện một chút sự tình. Thần Thiên nói ra, ân, lão viện trưởng, lão gia tử kia ngay cả ta đều rất ít nhìn thấy đây. Tiểu sư đệ nhìn bộ dáng là muốn thăng chức rất nhanh, đến lúc đó cũng đừng quên sư tỷ đây. Mộc Uyển Thanh trêu ghẹo nói, sao có thể a, sư tỷ như vậy mỹ mạo người, một cái cũng làm người ta quên không được. Thần Thiên cũng trêu chọc nói, có đúng không, cái kia tiểu sư đệ trong lòng có hay không ta cái này sư tỷ đây. Mộc Uyển Thanh hơi híp mắt, bộ dáng kia tràn đầy phong tình vạn trùng. Thần Thiên xấu hổ cười, ta nói hai vị, cái này thức ăn cho chó ta có thể không ăn sao? Mộc Hạ một mặt biệt khuất nói ra, nhìn xem hai người liếc mắt đưa tình, hắn trong lòng cũng không phải tư vị. Lão sư còn chưa xuất quan sao? Thần Thiên nhìn về phía Mộc Hạ nói ra, Mộc Hạ lắc lắc đầu, còn không có đây. A, Thần Thiên vốn định hỏi thăm thượng quan Vân Thiên Thạch lão sự tình. Tiểu sư đệ, ngươi giống như có tâm sự. Đúng rồi, Mộc sư tỷ, ngươi có biết rõ Thạch lão ở nơi nào? Thần Thiên nghe được Mộc Uyển Thanh mà nói, tức khắc tỉnh ngộ lại, mặc dù thượng quan Vân Thiên không còn, có thể Mộc Uyển Thanh ở Tứ Hải Học Viện thời gian cũng không ngắn, có lẽ biết rõ cũng không định. Thạch lão, Mộc Uyển Thanh ánh mắt run lên, ở Tứ Hải Học Viện bị xưng là Thạch lão chỉ có một cái, kia chính là cư ngụ ở Thiên Ngoại Thiên Lâu Ngoại Lâu lão nhân. Nếu như người muốn tìm là Thiên Ngoại Thiên Lâu Ngoại Lâu vị kia Thạch lão tiền bối mà nói, hắn hẳn là sẽ không rời đi lâu ngoại lâu. Mộc Uyển Thanh nói ra, còn mời sư tỷ dẫn đường, ta có chuyện muốn tìm Thạch lão giải hoặc. Lâu ngoại lâu chi địa, Thần Thiên tự nhiên chưa nghe nói qua. Hắn muốn biết rõ nhiều hơn liên quan tới Trác Nhất Hàng sự tình, có lẽ chỉ có tự mình đi một chuyến, mới có thể biết rõ đáp án. Ân, sư đệ ngươi đi theo ta. Không bao lâu, Thần Thiên cùng Mộc Uyển Thanh xuất hiện ở Thiên Viện nhập khẩu. Bởi vì Thần Thiên thân phận quan hệ đặc thù, sớm ở trong Thiên Viện bộ phận trở thành người tất cả đều biết chủ đề, cho nên liền Thiên Viện nhập khẩu người cũng không dám ngăn cản. Về phần Mộc Uyển Thanh, bọn họ càng là không có nửa chữ không. Thiên Viện là Tứ Hải Học Viện rất thần thánh địa phương, nhưng trên thực tế, bầu không khí lại không được nồng đậm, bởi vì nơi này không có ngoại viện nội viện như vậy náo nhiệt, có thể tiến vào Thiên Viện thiên tài, cơ hồ đều là độc lai độc vãng quái nhân, cho dù có thành đàn người, cũng ít lại càng ít. Hơn nữa trọng yếu nhất là, đại bộ phận Thiên Viện đệ tử, cũng không phải là tất cả mọi người đều lưu ở bản viện. Một bộ phận người đi ra ngoài lịch luyện, cũng có một bộ phận người ở Tứ Hải du lịch, cũng có một bộ phận tìm kiếm kích thích thiên tài, rất sớm tiến nhập vạn giới chiến trường chi địa. Cho nên Thần Thiên bọn họ bước vào Thiên Ngoại Thiên sau đó, ngoại trừ lui tới tuần tra người bên ngoài, cơ hồ nhìn không thấy bất kỳ một cái nào học sinh thân ảnh. Kỳ quái là, Thần Thiên lần thứ hai bước vào Thiên Viện, dĩ nhiên không có cảm giác được Anô khí tức, chẳng lẽ Anô cũng đã trước hắn một bước tiến vào vạn giới chiến trường, hay là giờ phút này không ở trong Thiên Viện. Bất quá Thần Thiên nóng lòng nhất thời, dù sao đã đem Anô phân rời đi, hắn có bản thân mạo hiểm. Thần Thiên việc cấp bách là tìm kiếm Thạch lão, vì đó giải đáp trong lòng nghi hoặc. Lâu ngoại lâu, đây là một cái đặc thù địa phương. Mỗi một vị học viện đặc thù cường giả, nhân vật, đều có thuộc về bản thân hòn đảo, mà lâu ngoại lâu, thì là một chút siêu cấp cường giả cư trú địa phương. Thạch lão, liền ở chỗ này. Đến nơi này, cho dù là Mộc Uyển Thanh đều thu hồi ngang bướng chi tâm, thần sắc trang nghiêm. Hai người đi tới bệ đá, trên bệ đá chén đá. Mộc Uyển Thanh đi ra phía trước, cho chén đá đổ đầy thủy, sau đó đối cái này hư không nói ra, tiểu nữ Mộc Uyển Thanh, mang theo sư đệ thần thiên đến đây bái phỏng Thạch lão. Sư tỷ đây là ý gì? Đây là mời sư rượu, nếu thạch trong chén rượu biến mất, thì chứng minh chúng ta có thể đi vào, nếu không, thì chỉ có thể rời đi. Nguyên lai như thế, thần thiên nhìn xem cái kia huyền diệu bệ đá, trước mắt sáng lên. Sư tỷ, điều này đại biểu chúng ta có thể tiến vào sao? Thần thiên nhìn thấy cái kia thạch trong chén rượu, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mộc Uyển Thanh gật gật đầu, ân, tiểu sư đệ, đi thôi, nhìn đến thạch lão nguyện ý gặp chúng ta. Bất quá ta cũng là lần thứ nhất gặp thạch lão, nghe nói hắn chưa bao giờ cùng người thân cận, ở ngàn năm trước, đã từng xuất thủ đánh lui tứ hải học viện cường địch, là một cái tương đối cùng lắm nhân vật, hắn hay là Trác Nhất Hàng sư tôn. Trác Nhất Hàng sư tôn, thần thiên thần sắc run lên, quả nhiên, chỉ cần thấy được thạch lão, thần thiên có lẽ có thể tìm tới nghĩ đến đáp án. Lâu ngoại lâu, thần thiên bọn họ bước vào sau đó, liền biết rõ, đây là tự thành thế giới. Nhìn đến những cái kia thành danh đã lâu cường giả, đều vui chung với bồi dưỡng thế giới của mình. Bất quá thần thiên nhìn nhiều như vậy nội thế giới, lại có phát hiện không người quy mô có thể cùng thần thiên nhất phương thế giới đánh đồng với nhau. Hơn nữa, chỉ cần thần thiên càng đổi càng mạnh, nhất phương thế giới liền sẽ vô hạn mở rộng. Thạch lão thế giới rất đơn giản, một cái nhà gỗ, trước cửa thanh thủy, chung quanh hoa thảo phiêu hương, nơi xa còn có mấy đầu dê bò. Loại này sinh hoạt, tựa hồ cũng phản ứng ra lão nhân nội tâm. Thần thiên bọn họ ở trước nhà gỗ thấy được đầu tóc bạc trắng lão giả, nhưng người thoạt nhìn vẫn là tinh thần, lão nhân cũng đã pha trà chờ khách, tựa hồ đối với hai người đến, cũng không giật mình. Vãn bối Mộc Uyển Thanh gặp qua thạch lão, vãn bối thần thiên, gặp qua thạch lão, thần thiên cùng Mộc Uyển Thanh song song hành lễ. Tiểu cô nương, ta cái kia dê bò sắp ăn cỏ, lão đầu tử hành động không tiện, làm phiền cô nương. Thạch lão nhìn về phía Mộc Uyển Thanh, ân, vãn bối minh bạch, Mộc Uyển Thanh rời đi nơi này. Tiến về dê bò vị trí địa phương. Tiền bối, ta, thần thiên vừa mới mở miệng, lại bị lão nhân cắt ngang, chúng ta sớm muộn sẽ gặp mặt, chỉ là không nghĩ đến, người tới nhanh như vậy. Tiền bối biết rõ ta muốn đến, đây là tất nhiên, thạch lão cao thâm mà chắc nói ra, vãn bối lòng có nghi hoặc, mong rằng tiền bối có thể giải đáp. Thần thiên cũng trực tiếp nói rõ bản thân ý đồ đến. Người nghĩ hỏi Trác Nhất Hàng sự tình đây, vẫn là muốn hỏi người tự thân vấn đề đây. Thạch lão nói ra, tiền bối, ngài là Nhất Hàng huynh sư tôn, chắc chắn hẳn là biết rõ ta lai lịch, ta không minh bạch, Nhất Hàng huynh tại sao ta giúp ta. Chuyện này, nhắc tới cũng xảo, vừa đến, là ta bày mưu đặt kế, thứ hai, hắn cũng có sứ mệnh mang theo. Vãn bối muốn biết rõ liền là vấn đề này đáp án. Thần thiên thần sắc lẫm nhiên nói ra, ngươi, thật như thế muốn biết sao, ngươi nếu biết, chỉ sợ từ nay về sau, ngươi sinh hoạt đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, mà ngươi, cũng đem sâu nằm ở vòng xoáy bên trong. Thạch lão ánh mắt nhìn chăm chú thần thiên, biểu lộ tựa hồ cũng đi theo ngưng trọng lên. Chẳng lẽ tiền bối cho rằng, ta bây giờ đang ở vòng xoáy bên ngoài a, chỉ sợ từ ta tiến vào Trung Châu một khắc kia trở đi, liền chú định không thể không quan tâm a. Thần thiên phản hỏi, tiểu gia hỏa có tí khôn vặt, nhưng ngươi có biết rõ ngươi phải đối mặt lại là cái gì, ngập trời cự nộ nổi giận, ngay cả ta tứ hải học viện đều gánh không được, ngươi hiểu không? Tiền bối, thần thiên ánh mắt đột nhiên biến nghiêm túc lên, ta cuộc đời này cũng không có khả năng vĩnh viễn trốn ở tứ hải sau lưng, bị học viện phù hộ, ta là một cái nam nhân, ta muốn dùng bản thân phương thức đến giải quyết tất cả. Ai, lão giả thở dài một tiếng, đã ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi a, Trác Nhất Hàng lần này về Vạn Quốc, trong đó có lão phụ ủy thác. Vạn Quốc là quê nhà ta, nơi nào có ta tưởng niệm người, cũng có ta đã từng can đảm binh tướng huynh đệ sinh tử, chỉ là một ít sự tình, để cho chúng ta đã có mấy ngàn năm chưa từng liên hệ, bởi vì chúng ta đều bỏ không được, đã từng chấp nhất. Đoạn thời gian trước, Vạn Quốc xuất hiện dị động, gây nên các giới chú ý, ta Tứ Hải Học viện bản thân cũng không thể ngồi chờ chết, bởi vì quan tâm Vạn Quốc, cho nên ta để cho ta đệ tử tiến về Vạn Quốc, nếu có cần, nhường hắn trở về nhìn xem Thiên Kiếm Sơn, đồng thời ta cũng nói cho hắn biết, nếu Thiên Kiếm Sơn gặp nạn, nhường hắn không lưu chỗ trống hỗ trợ. Thiên Kiếm Sơn, tiền bối là, ta tên Thạch Đại Sơn, ngài là Đại Sơn tiền bối, Thiên Kiếm Sơn sáng lập một trong, ngươi biết rõ ta. Bá Khê tiền bối cùng ta sư tôn Hậu Khanh, thường xuyên nhắc lên ngươi. Thần thiên nói ra, Bá Khê, Hậu Khanh, ai, đáng tiếc, Nhất Hàng trở về sau đó đem phát sinh sự tình đều nói cho ta biết, Hậu Khanh chung quy là chạy không khỏi kiếp này, cũng không qua được trong lòng cửa này, Hạ Hầu gia tộc, ngay cả lão phu cũng bất lực. Thạch lão nói ra nơi này, một mặt bất đắc dĩ, tựa hồ ở trước mặt hắn có Vạn Trọng Sơn trở ngại đồng dạng, nhưng hắn không cách nào vượt qua. Nhất Hàng trở về sau đó, đề cập với ta ngươi, ta rất ít nhìn thấy Nhất Hàng sẽ tán dương một người, hắn nói ngươi thiên phú còn ở hắn phía trên, tương lai nhất định có thể trở thành nổi tiếng nhân vật, hiện tại nhìn thấy ngươi sau đó, ta minh bạch hắn nói chuyện. Tiền bối quá khen, ta đi một chuyến Trác phủ, Trác Phi Phàm nói, Nhất Hàng huynh hạ lạc không biết. Thần Thiên trực tiếp về tới chính đề phía trên, cái này liền muốn nói lên hắn kiện thứ hai bị nhắc nhở sự tình, chuyện này liền lão phu đều không thể đoán trước. Thạch lão tựa hồ có chút kinh ngạc nói ra, sự tình gì, ta không nghĩ đến, Nhất Hàng bị nhắc nhở sự tình, dĩ nhiên dính dấp ra hơn 30 năm trước ứng thiên phủ một việc, khi hắn nói cho ta chuyện này lúc, sự tình phát triển đều bắt đầu chệch hướng chúng ta nguyên lai quỹ tích. Chương 1848, chạm đến nghịch lân. Chuyện này, cùng ta có quan hệ sao? Nghe được Thạch lão mà nói, Thần Thiên ánh mắt ngược lại ngưng trọng lên. Hắn ẩn ẩn ở giữa cảm thấy, Thạch lão muốn nói sự tình, sẽ để lộ Trác Nhất Hàng cùng hắn ở giữa chân chính quan hệ. Chuyện này, xác thực cùng ngươi có quan hệ, Nhất Hàng tự hồ bị người nào đó nhắc nhở, đi Vạn Quốc điều tra ngươi sự tình. Thạch lão nói ra, người kia là ai, một cái cùng ngươi có quan hệ người, là ai, ta thân nhân sao? Thần Thiên tâm thần rung rung, nếu là có thể hỏi mẫu thân mình tin tức, liền có thể tìm tới bản thân phụ thân, Thần Thiên đến Cửu Châu nguyên nhân một trong, cũng là bởi vì bản thân phụ mẫu. Ai, hiện tại lão phu không dám nói bừa, trên thực tế Nhất Hàng cũng không có nói với ta quá nhiều, sự thật thật muốn đến tột cùng như thế nào, còn cần ta cái kia đổ nhi tự mình hiện thân sau đó mới được. Có thể Nhất Hàng huynh hiện tại hạ lạc không biết, ta đến nơi nào đi tìm hắn. Thần Thiên có chút nóng nảy nói ra, người trẻ tuổi, có chút sự tình đối với ngươi tới nói nóng vội, ngươi cũng gặp được ngươi sư tôn hậu khanh hạ tràng, tuổi trẻ khinh cuồng, đây là nhiệt huyết bản năng, nhưng không có bản sự mà nói, tất cả nói xuông vì uổng công. Thần Thiên nghe được lời này, nắm chặt bản thân nắm đấm, giữ im lặng. Ngươi yên tâm, ta cái kia đồ nhi không có sự tình, hắn tính cách chưa bao giờ sẽ làm vô dụng sự tình, hơn nữa lấy hắn thiên phú, coi như là Trác gia người sau lưng, cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì. Dù sao Trác Nhất Hàng đối với bọn họ tới nói cũng là một cái trọng yếu nhân vật. Nhưng bởi vì Nhất Hàng chạm đến một ít cấm kỵ, cho nên giờ phút này hẳn là phân thân thiếu phương pháp, không cách nào trở về. Việc cấp bách, người rất nên lo lắng ngược lại là bản thân. Thạch lão nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên không nói một lời, nghe nói người muốn đi vạn giới chiến trường. Thạch lão rời đi chủ đề, Thần Thiên gật gật đầu, đi thôi, lúc tuổi còn trẻ không đi sông sáo, lão sao sợ là không có cơ hội. Ngươi nếu có thể từ vạn giới chiến trường sống sót trở về, ngươi phải biết tự nhiên có thể biết rõ, hiện tại ngươi vẫn chỉ là thánh cảnh đỉnh phong, coi như ngươi biết tất cả, cũng không cải biến được cái gì, hai từ, đi truy tầm bản thân võ đạo chi lộ a, chờ ngươi cường đại đến có thể thay đổi tất cả thời điểm, coi như là cái này thế giới quy tắc, cũng có thể do ngươi đến định. Cường đại đến, đủ để cải biến cái thế giới này quy tắc. Thạch lão mà nói nhường Thần Thiên tâm thần mãnh liệt chấn động một cái. Liền giống như chỉ ra một con đường sáng một dạng. Xác thực, hiện tại Thần Thiên còn có rất nhiều không đủ địa phương, coi như hắn biết tất cả, lại có thể như thế nào. Hắn hiện tại cần lực lượng, không kịp chờ đợi cần mạnh lên. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta sẽ cố gắng. Thần Thiên hai con ngươi, tràn đầy kiên định, nên đi đường, hắn chưa từng quên. Ân, Nhất Hàng sẽ không nhìn nhầm, hắn tin tưởng ngươi có thể trở thành siêu việt hắn tồn tại, tuyệt đối không nên cô phụ hắn đối ngươi kỳ vọng. Thạch lão lời nói thấm thía nói ra, Thần Thiên trùng điệp gật gật đầu, tiền bối. Cáo từ, Thần Thiên đứng dậy, hắn muốn đáp án, trên thực tế cũng đã biết. Trác Nhất Hàng đến Tứ Hải, có hai cái nguyên nhân, một, là bởi vì Thạch Lão là hậu khanh sư tôn đám người bằng hữu cũ, hai, là nhận lấy Thần Thiên thân nhân nhắc nhở, mà cái này người rất có thể là Thần Thiên mẫu thân. Mặc dù Thần Thiên bức thiết muốn biết rõ chân tướng, nhưng hắn cũng ý thức được bản thân không đủ. Chỉ cần bản thân đầy đủ cường đại lúc, hắn mới có tư cách cải biến tất cả những thứ này. Đây chính là Thạch Lão nói cho hắn biết tin tức. Sư tỷ, đi, Thần Thiên nhìn về phía Mộc Uyển Thanh, Mộc Uyển Thanh dịu dàng hướng về Thạch Lão gật gật đầu, biểu thị kinh ý. Thạch Lão nhìn xem Thần Thiên rời đi bóng lưng, không khỏi hồi tưởng nổi lên lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, nhìn xem Thần Thiên, không nhịn được lên tiếng nói, hai tử, nhớ kỹ, võ đạo thế giới, mạnh được yếu thua, chỉ riêng mạnh không thay đổi. Chỉ có cường giả, có thể thay đổi quy tắc, Thần Thiên quay người rời đi, hắn cũng không biết, đây là hắn cùng Thạch Lão một lần cuối cùng gặp mặt. Bởi vì ở Thạch Lão trong lòng, cũng có hắn năm đó không thể hoàn thành tâm nguyện, bây giờ hắn bản thân chịu đủ tàn phá cùng tra tấn, thậm chí sinh tử không biết. Hắn năng lực mặc dù có hạn, nhưng cũng không thể nhẫn thụ lấy cái này ngày đêm đau đớn. Khi hắn nhìn thấy Thần Thiên thời điểm, cái kia con mắt phảng phất tỉnh lại hắn thuở thiếu thời ký ức, cái này thiên hạ, cuối cùng là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, có chút sự tình, tóm lại là muốn chúng ta những cái này lão đầu tử đi làm. Tuế Nguyệt cho dù mòn hết củ ấu, lại như cú vuốt lên không được cái kia nhiệt huyết tâm, cho dù già, hắn huyết vẫn là nóng. Thạch lão ở lâu ngoại lâu lưu lại một đạo tin tức, sau đó biến mất ở này vô biên chân trời, thạch lão muốn đi làm hắn vẫn muốn làm sự tình. Tiểu sư đệ, thạch lão tiền bối cùng ngươi nói thứ gì? Mộc Uyển Thanh gặp thần thiên thần sắc lạnh lùng, có chút lo lắng hỏi. Thần thiên miễn cưỡng lộ ra tiếu dung, sư tỷ không cần lo lắng, ta chỉ là hỏi hắn chắc nhất hàng hạ lạc. À, Mộc Uyển Thanh băng tuyết thông tuệ, gặp thần thiên không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nhiều. Hai người liền dạng này không nói một lời về tới đan lư. Nhưng ở đan lư bên ngoài, đã thấy đến một đoàn người xung đột. Mộc hạ, chuyện gì xảy ra? Thần thiên cùng Mộc Uyển Thanh đi tới. Thần ca, ngài làm sao trở về? Mộc hạ có chút nói quanh co nói ra. Thần thiên cảm thấy không thích hợp, ngược lại là hắn một bên cái kia thanh niên vọt ra, ngươi liền là thần thiên. Ta là, thế nào? Người kia nghe vậy, đúng là đột nhiên quỳ rạp xuống đất, thần đại ca, van cầu ngươi, mau cứu Sơn Hải đại ca a. Nói xong, thần thiên thần sắc biến đổi, chuyện gì xảy ra? Sơn Hải, đối phương nói hẳn là Càn Sơn Hải, chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện? Mộc hạ, chuyện gì xảy ra? Thần thiên đem nghi hoặc ánh mắt nhìn hướng về phía Mộc hạ trên người. Thần ca, là dạng này. Mộc hạ đem sự tình nói một lần, hắn cũng không phải là cố ý gạt thần thiên, chỉ là cảm thấy hiện tại thần thiên không có tất yếu nhúng tay những cái này nội viện đệ tử ở giữa tranh đấu. Dù sao một khi nhúng tay, thần thiên rất khó tiếp tục ẩn giấu đi. Hoàng Phủ Long, thần thiên ánh mắt phảng phất muốn phun ra hỏa diễm, hắn không nghĩ đến bản thân không còn thời điểm, nội viện dĩ nhiên phát sinh nhiều như vậy sự tình. Hoàng Phủ Long đánh bại Diệp Phi Tiên, cũng chính là đánh bại Càn Sơn Hải đám người chỗ dựa. Mà nguyên nhân, lại là bởi vì chính hắn. Hoàng Phủ Long trước đó kiêng kỵ kiếm môn thực lực, không dám đối bản thân động thủ, mà cái này đoạn thời gian thần thiên lại đi đan minh tham gia đan đấu đại hội, dẫn đến Hoàng Phủ Long lỡ mất cơ hội. Bây giờ Hoàng Phủ Long thực lực tăng nhanh như gió, dĩ nhiên tự cho là đúng gãy mất thần thiên đường lui, bây giờ càng là diệt kiếm môn, bắt Càn Sơn Hải, muốn thần thiên tự mình đi nội viện Long Minh đưa đầu tới gặp. Sắc bén kiếm, không thể giấu lâu, người, cũng là như thế. Lúc này, thần thiên não hải bên trong phảng phất quanh quẩn lão viện trưởng câu nói kia. Thần thiên khí tức, bình tĩnh có chút đáng sợ. Thần đại ca, Sơn Hải đại ca đã bị bạo chiếu nửa tháng, Long Minh người nghĩ trăm phương ngàn kế tra tấn hắn, nhưng đi cứu người khác trên cơ bản không phải chết liền là tàn. Nội viện đệ tử ở giữa tranh đấu, học viện xưa nay sẽ không nhúng tay, một cái thế lực muốn hưng thịnh phồn vinh, cho dù là ác tính cạnh tranh, cũng là cho phép. Bởi vì dạng này mới có thể cho người ở trong tử vong trưởng thành cùng học tập. Mộc Uyển Thanh ở một bên nói ra, nội viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử hình thức khác biệt, bọn họ lẫn nhau chém giết, lẫn nhau trưởng thành, có thể lưu đến cuối cùng không thể nghi ngờ đều là đỉnh tiêm thiên tài. Tiểu sư đệ, cần ta giúp một tay sao? Mộc Uyển Thanh nói ra, thần thiên lắc lắc đầu, không cần, sư tỷ, chuyện này ta tự mình đến xử lý, ta và Hoàng Phủ Long ở giữa thù mới hận cũ, hôm nay liền cùng nhau chấm dứt ha. Vị huynh đệ này dẫn đường, ta tự mình đi tiếp Càn đại ca. Đối với Càn Sơn Hải, thần thiên ấn tượng là không sai. Nghe bọn họ nói, Càn Sơn Hải thà chết cũng không nói cho thần thiên tin tức này, có thể thấy được kỳ nghĩa khí, nhưng bọn thủ hạ thực sự không biện pháp, không ngừng ở đan lư đau khổ cầu khẩn, thần thiên ra nhiều về ít, cho nên một mực không biết tin tức này. Hôm nay, xem như đụng phải, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, Hoàng Phủ Long phách lối thời gian chấm dứt. Bởi vì thần thiên tại rời đi nháy mắt, trong mắt sắp phun ra giết người hỏa diễm, đây là hắn tiến vào Tứ Hải Học Viện đến nay, càng phẫn nộ một lần. Long Minh Tổng Bộ, Hoàng Phủ Long trước cửa phủ đệ. Một cái toàn thân nhuốm máu thân ảnh treo ở trước cổng chính, phía trước, một cái Hoàng Phủ Long chó săn dùng roi ra không ngừng quật đánh ở trên người hắn. Trên mặt đất, càng là nằm vô số kiếm môn tàn đảng. Bọn họ muốn cứu Càn Sơn Hải, lại căn bản không phải như mặt trời ban trưa Long Minh thiên tài đối thủ. Bây giờ nội viện bên trong người, cơ hồ toàn bộ phản chiến Long Minh, kiếm môn diệt phong đã là sự thật. Chỉ là bọn họ vẫn kéo dài hơi tàn, ở bọn họ nhìn đến, ít nhất phải cứu Càn Sơn Hải. Nhưng chính là bởi vì Long Minh cái này vô sỉ thủ đoạn, Dạ Mộng Thần, Lâm Nguyệt như đám người cũng đã trước sau ngã xuống. Các ngươi, đám này xúc sinh, Càn Sơn Hải phẫn nộ gào thét, quanh quẩn ở toàn bộ nội viện. A nha, vậy mà còn trung khí 10 phần, nhìn đến trừng phạt còn chưa đủ a. Nói xong, lại là một đạo nóng bỏng trường tiên, roi dài, đập nện ở trên người hắn, Càn Sơn Hải, tựa hồ cũng đã quên đi đau đớn. Có loại nhường Hoàng Phủ Long giết ta, bất quá ta đoán cái kia ô quy hẳn không có lá gan này. Càn Sơn Hải lửa giận trùng thiên, ha ha ha, cười nhạo, loại người như ngươi, đáng giá chúng ta lão đại tự mình xuất thủ a. Càn Sơn Hải, ở bên ngoài có lẽ ta muốn kính ngươi ba phần, nhưng nơi này là Tứ Hải Học Viện, tất cả đấu tranh đều là bị cho phép. Người kia nói trường tiên, roi dài, rơi xuống, da chóc thịt bong. Đánh lên kình, thu roi ở rơi nháy mắt, lại đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng cho níu lại. Người kia biến sắc, người nào? Giờ phút này, đã thấy Càn Sơn Hải trước người, một đạo thân thể lẫm nhiên xuất hiện, hắn ánh mắt phảng phất muốn phun ra thiên hỏa. Gặp người tới không nói, cái kia cầm roi người nội ý sôi trào, vận khí chân nguyên, muốn thôi động trường tiên, roi dài, lại phát hiện trường tiên, roi dài, không nhúc nhích tí nào bị túm ở trong tay người kia. Hỗn trướng, ngươi là người nào, dám can đảm xen vào việc của người khác. Người kia không cách nào tránh thoát thần thiên lực lượng, giật nảy cả mình. Nhưng thấy rõ người tới, lại người khoác ngoại viện phục sức, tức khắc tức miệng mắng to, một cái ngoại viện đệ tử, dám xen vào việc của người khác, ngươi chẳng lẽ không biết, ta chính là Long Minh người sao, hay là nói, ngươi một cái ngoại viện rác rưởi, muốn cùng ta toàn bộ Long Minh làm đúng. Người kia chuyển ra Long Minh, lực lượng 10 phần, kiêu căng phách lối, thẳng bức thiên khung. Người tới nhìn Càn Sơn Hải một cái, lại nhìn trên mặt đất tu la tràng, tức khắc nội ý kinh thiên, cùng ngươi Long Minh đối kháng. Ngươi sai rồi, ta hôm nay muốn hủy nơi này Long Minh. Chương 1849, lôi đài một trận chiến định sinh tử. Hôm nay, ta liền muốn mở ra ngươi cái này cái gọi là Long Minh. Thanh niên bá đạo ngông cuồng lời nói quanh quẩn ở trên toàn bộ nội viện không, thật lâu không thôi. Ha ha ha, liền bằng ngươi, một cái ngoại viện rác rưởi, cũng muốn hủy Long Minh. Trong lúc nhất thời, ổ tiếng cười to chấn nứt màng tai. Thần thiên, người cái này thối tiểu tử, người tới làm cái gì? Hỗn đản, ta không phải đã nói với các ngươi, không muốn nói cho hắn biết sao? Một người làm việc một người làm, Càn Sơn Hải sở dĩ rơi vào như thế hạ tràng, ở hắn nhìn đến cũng không phải là bởi vì thần thiên, đây là kiếm môn số mệnh, từ Diệp Phi Tiên bị đánh bại một khắc kia trở đi, chỉ cần bọn họ lựa chọn đứng ở Hoàng Phủ Long mặt đối lập. Đây là tất nhiên kết quả, tất cả mọi người đều đã sớm làm xong tâm lý chuẩn bị. Ở Càn Sơn Hải nhìn đến, ngược lại là hắn liên lụy thần thiên. Càn huynh, sự tình ta đều biết, tất cả có ta. Thần thiên ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định, thân hình lơ lửng, đi tới Càn Sơn Hải trước mắt. Giờ phút này Càn Sơn Hải cũng đã thương tích đầy mình, toàn thân nhuốm máu, từng đầu quất dấu vết da chóc thịt bong, sâu đủ thấy xương, đủ để cho người kinh hãi. Cái này muốn tiếp nhận bao nhiêu thống khổ mới có thể sống sót nấu đến thời khắc này. Ngươi, không nên tới. Hoàng Phủ Long liền Diệp Phi Tiên đều có thể giết, huống chi một cái thần thiên. Càn Sơn Hải khắp khuôn mặt là chán trường. Hắn hiểu được, cho dù thần thiên đến nơi này, cũng không cải biến được cái gì. Ngược lại sẽ liên lụy hắn, Hoàng Phủ Long đối thần thiên, vốn liền hận thấu xương. Ta tới, liền sẽ không lại để cho bi kịch tiếp tục phát sinh. Nói khoác mà không biết ngược, ngươi một cái ngoại viện đệ tử, dám khẩu suất cuồng ngôn, tự tìm cái chết. Cái kia vùng vẩy trường tiên, roi dài người, lần thứ hai khởi xướng công kích, kinh khủng quất rơi xuống, một kích hướng về thần thiên cùng Càn Sơn Hải mà đi. Thần thiên ngay cả đầu cũng không quay lại, một cái tay cầm cái kia trường tiên, roi dài, một khắc kia toàn thân vô tận phẫn nộ nở rộ ra. Không thấy được, ta đang nói chuyện sao? Nương theo lấy một tiếng gào thét, đoàn người thấy được làm cho người khó quên một màn. Trường tiên, roi dài, bị thần thiên nâng đỡ mà lên, lấy một cỗ cuồng bá tư thái đem hắn túm tới. Kéo tới đồng thời, thần thiên một quyền đánh ở người kia phần bụng phía trên, đoàn người chỉ nghe được bên tai một tiếng ầm vang, không nhìn thấy cái kia cầm roi người bị đánh bay tràng cảnh. Một quyền này, rắn chắc đánh trúng vào hắn phần bụng. Mà cái kia cầm roi người, còn người phóng đại, hai mắt bên ngoài lồi, trực tiếp từ thần thiên nắm đấm trượt xuống, ngã xuống đất nháy mắt, sinh tử không biết. Một màn này, nhìn toàn bộ Long Minh người trợn mắt há hốc mồm. Uy, ta không nhìn lầm a. Đây chính là Long Minh bên trong xếp hạng top 50 nhân vật. Đừng nói xếp hạng top 50, lại thế nào phế, đó cũng là nội viện đệ tử, lại bị một quyền miểu sát. Trong chốc lát kinh hô thanh âm, quanh quẩn ở trên toàn bộ nội viện không. Thần thiên lại không để ý tới đoàn người rung động, đi tới Càn Sơn Hải trước người, đem kỳ thích đan cho hắn ăn vào. Nguyên bản đã âm u đầy tử khí Càn Sơn Hải, đột nhiên biến sinh long hoạt hổ. Đoàn người càng là nhìn mắt trợn tròn, phải biết Càn Sơn Hải cũng đã hấp hối. Chỉ còn lại cuối cùng một hơi thở cùng chấp niệm chống đỡ lấy bản thân. Nhưng thần thiên cho hắn ăn vào đan dược sau đó, hắn thương thế lại ở trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, không, phải nói là hoàn toàn khôi phục. Thần thiên, cái này, những cái này đan dược cho ngươi, nhanh đi cứu ngươi huynh đệ. Thần thiên xuất ra đại hoàn đan nhường Càn Sơn Hải đi cứu Dạ Mộng Thần cùng trên mặt đất những cái này nằm người. Ân, Càn Sơn Hải trùng điệp gật gật đầu, phần tình nghĩa này, giờ phút này cũng đã in vào tâm. Càn Sơn Hải cho ngã xuống đoàn người ăn vào đan dược, Bọn họ nguyên một đám dĩ nhiên đứng lên, hơn nữa giống như là người không việc gì một dạng. Những người còn lại nhìn thấy, lập tức phát động công kích. Có thể vừa mới muốn xuất thủ, thần thiên ngự khí thành kiếm, một kiếm vạch phá hư không, ở bọn hắn sắp tiến lên mặt đất lưu lại một đạo hiện ra khói lửa vết kiếm. Tiến lên một bước người, giết không tha, thần thiên tụ khí thành kiếm, trên người phát ra vô hình bá ý, toàn trường người rung động không hiểu, đúng là không dám càng lôi chỉ nửa bước. Thần thiên muốn tìm cũng không phải những nhân vật nhỏ này, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Long Minh tổng bộ phương hướng, hư không giận dữ, Hoàng Phủ Long, cút ra đây cho ta. Cuồng nộ sư hống một dạng âm ba công, trong nháy mắt này truyền vang ngàn dặm, đoàn người chỉ cảm giác nhớ lại một trận oanh minh, phảng phất lại cũng không nghe thấy cái khác thanh âm. Có ít người ở thần thiên lần này giận, một tiếng gầm này phía dưới, dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Thiên khung bên trong, một đạo thân ảnh tựa hồ hưởng ứng thần thiên gào thét, trùng thiên khởi, rơi xuống nháy mắt, cũng đã đi tới thần thiên trước người không xa. Thần thiên, Hoàng Phủ Long đứng chắp tay, lơ lửng ở trong hư không, lại có mấy phần vương giả phong phạm. Hắn nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy trêu tức, phảng phất hiện tại hắn muốn chém giết thần thiên, giống như bóp chết run dế đồng dạng đơn giản. Thần thiên, người cuối cùng xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở ngoại viện đan lư cả một đời, làm một cái rùa đen rút đầu. Hoàng Phủ Long ngôn ngữ, tràn đầy châm chọc, cái kia giữ tợn bộ dáng, tràn ngập đối thần thiên lửa giận. A, thật đúng là vất vả ngươi, vì đối phó ta, như thế trăm phương ngàn kế đây. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, giữa hai người lửa giận, ngôn ngữ phản mà thành tô điểm. Hoàng Phủ Long, làm kết thúc a, thần thiên lạnh lùng nói ra. Hoàng Phủ Long lại cười, ha ha ha, thần thiên, ngươi có phải hay không quá ngây thơ, bây giờ ta chính là Long Minh Minh Chủ, nội viện đệ nhất, mà ngươi thần thiên là cái gì, ngoại viện rác rưởi, hay là này nội viện chó đây, ngươi có tư cách, cùng ta làm một cái kết khúc sao? Nói xong câu nói này thời điểm, Hoàng Phủ Long trước người xuất hiện hai tên chiến tướng, một trước một sau đem thần thiên giáp công. Một người thân cao 3 mét, toàn thân trên dưới tràn ngập cuồng bạo ý. Một người cầm trong tay phương thiên hỏa kích, mắt trái một đạo vết thương, bá ý lẫm nhiên. Nội viện thứ 5, hỏa phảng thiên, còn có nội viện thứ 13, phong nhân đại thiết trùy. Hai người này bây giờ có thể nói là Hoàng Phủ Long bên cạnh phụ tá đắc lực. Tiếng kinh hô, tấp nập không dứt truyền ra. Thần thiên, ngươi hiện tại quỳ xuống cầu ta nói không chừng có thể lòng từ bi tha cho ngươi mạng chó. Hoàng Phủ Long giữ tợn thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung phía trên, hắn chờ đợi giờ khắc này, đã chờ lâu rồi. Hắn liền là muốn tận mắt nhìn thấy thần thiên phủ phục ở chính mình trước mắt run rẩy hình ảnh. Bây giờ, Hoàng Phủ Long liền muốn đem cái kia mộng ảo bên trong bức tranh biến thành hiện thực. Hoàng Phủ Long, hơn nửa năm trước kia, chúng ta đã sớm hẳn là kết thúc trận này ân oán, nếu không phải ta quá mức nhân từ nương tay, cũng sẽ không ủ thành hôm nay họa. Thần thiên kiếm chỉ Hoàng Phủ Long, không nhìn thẳng đem hắn giáp công hai người. Hai người nhìn thấy, tức khắc nội ý sôi trào, cuồng vọng. Làm sao có thể để ngươi vừa lên liền tiếp cận chúng ta vương? Phong nhân đại thiết trùy cùng hỏa phảng thiên tức khắc xuất kích, tốc độ giống như lôi đình, hai người lực lượng bộc phát, huống chi là ở loại này tình huống dưới, thần thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Càn Sơn Hải bọn họ muốn xuất thủ, dĩ nhiên đã không kịp. Cái kia tốc độ quả là nhanh không kịp nháy mắt, liền muốn chiếm lấy người khác tính mệnh. Nhưng mà, người nào cũng không có nghĩ đến, liền tại nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, thần thiên thân thể dĩ nhiên huyễn hóa ra tàn ảnh một dạng. Ở hai người thiết trùy cùng phương thiên hỏa kích tiếp cận thần thiên chốc lát, kích đâm xuyên qua đại thiết trùy thân thể, mà cái kia to lớn thiết trùy rơi xuống hỏa phảng thiên đỉnh đầu. Thiên linh cái tức khắc nhuốm máu, mà đại thiết trùy thân thể cũng ầm vang ngã xuống đất. Tê, đoàn người nhìn thấy một màn này, tức khắc hít sâu một hơi, đúng là không biết nói gì. Loại tình huống này làm sao có thể phát sinh, nếu không phải trước mắt tận mắt nhìn thấy, bọn họ đơn giản không dám tin tưởng. Tất cả những thứ này, đến quá mức đột nhiên. Đợi đến hai người này thời điểm, mới truyền đến không hiểu kinh hô thanh âm, đoàn người hô to rung động, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hai cái này nội viện thiên tài cường giả, vậy mà sẽ lấy dạng này hí kịch một màn cho mình nhân sinh lấy xuống dấu chấm tròn. Đoàn người đang cảm thán thần thiên vận khí quá tốt đồng thời, cũng sụt xịt hai người vẫn lạc. Ngay cả Hoàng Phủ Long đều không nghĩ đến, dạng này sự tình vậy mà sẽ phát sinh ở trước mắt hắn. Đó là trùng hợp sao? Có lẽ ở kẻ khác nhìn đến xác thực như thế. Nhưng Hoàng Phủ Long xưa đâu bằng nay, đã vượt qua thần cảnh, vừa mới trong nháy mắt, thần thiên rõ ràng làm cái gì. Loại kia mắt thường nhìn không thấy tốc độ, ở hai người đối pháp phát động công kích thời điểm, hắn nhất định làm cái gì. Nhưng Hoàng Phủ Long lại không nguyện ý thừa nhận dạng này sự thực, hắn thậm chí nguyện ý tin tưởng, đây chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Người vận khí cứt chó, tựa hồ vẫn là tốt như vậy. Hoàng Phủ Long lạnh lùng chế giễu một câu, Hoàng Phủ Long, đừng lãng phí thời gian, ta có thể không có thời gian, chơi với ngươi nhà tròi. Thần Thiên trong mắt đối Hoàng Phủ Long tràn đầy khinh thường. Long ca, không muốn cùng hắn nói nhảm, ta muốn hắn chết. Lúc này, Hoàng Phủ Long sau lưng xuất hiện một cái nữ nhân, mang theo oán hận cùng ác độc thần sắc nhìn xem Thần Thiên. Thần Thiên chỉ là nhìn nữ nhân kia một dạng, lần này Thần Thiên dĩ nhiên trầm mặc, hắn không có phản bác Lăng Tuyết mà nói. Bởi vì càng là bình tĩnh hắn, càng là đè nén trong lòng lửa giận. Tựa hồ chiếm được mỹ nhân nhi duy trì, Hoàng Phủ Long tức khắc hào tình vạn trượng. A, Thần Thiên, người ta ở giữa ân oán xác thực nên làm chấm dứt, sinh tử chiến, ngươi dám không? Hoàng Phủ Long mặt mũi dữ tợn nhìn xem Thần Thiên, ở nội viện trực tiếp giết một cái ngoại viện đệ tử, cũng sẽ không phá hư quy củ, nhưng là Hoàng Phủ Long muốn ở người trong thiên hạ mặt bày ra hắn cường đại, đánh tan Thần Thiên. Hoàng Phủ Long muốn cùng Thần Thiên sinh tử chiến, hơn nữa đối phương là một cái ngoại viện đệ tử, ở đoàn người nhìn đến, cái này hay là nội viện lần đầu. Nhưng bây giờ lấy Hoàng Phủ Long địa vị, lại không có người dám nói thêm cái gì. Có lẽ, Hoàng Phủ Long chỉ là muốn đem cái này ngoại viện đệ tử trêu đùa tới chết. Nhưng trên thực tế, ngay cả Hoàng Phủ Long đều không có phát giác được, cho dù hắn cũng đã đột phá trở thành thần cảnh cường giả, nhưng hắn nội tâm đối với cùng Thần Thiên lần trước giao thủ lại như cũ canh cánh trong lòng, ở trong lòng hắn, Thần Thiên tựa hồ một mực liền là hắn trong lòng chướng ngại. Địa điểm, ta không muốn lãng phí thời gian, ngươi nói thẳng địa điểm. Sinh tử đài, định sinh tử. Nói xong, Hoàng Phủ Long bay thẳng vào thiên khung, hướng về sinh tử lôi đài phương hướng mà đi. Đoàn người nhìn thấy, rung động không thôi, Hoàng Phủ Long đánh bại Diệp Phi Tiên sau đó, dĩ nhiên lần thứ hai mời nhân sinh tử chiến, mà người này đúng là một cái ngoại viện đệ tử. Tin tức ra, kinh động toàn bộ nội viện, trong lúc nhất thời, sinh tử lôi đài địa, nhân sơn nhân biển, danh tiếng độc nhất vô nhị. Toàn bộ Long Minh chi địa, toàn trường người lao nhanh lôi đài vị trí. Thần Thiên, ta thay ngươi đi. Càn Sơn Hải kích động nói ra, Thần Thiên ánh mắt run lên, Càn đại ca, ngươi nếu tin ta, liền chờ ta khải hoàn. Nói xong, Thần Thiên bay vút lên trời, sát ý lăng thiên. Chương 1850, một kiếm xiếp na hoang vu. Thời gian qua đi một tháng thời gian, Hoàng Phủ Long lần nữa bước lên nội viện sinh tử chiến đài. Lần trước, hắn xuất hiện ở nơi này, đánh bại nguyên nội viện đệ nhất nhân Diệp Phi Tiên, từ nay về sau bước lên hắn ở nội viện nhân sinh đỉnh phong. Mà cái này một lần, đối thủ của hắn lại là đến từ Tứ Hải Học Viện một cái ngoại viện đệ tử. Tin tức này chấn kinh toàn bộ nội viện, cũng đưa tới đoàn người chú ý. Tin tức truyền đi sau đó, học viện đệ tử cơ hồ ngựa không dừng vó xuất hiện ở nơi đây. Quả nhiên giống như tin đồn như thế, bọn họ ở trên lôi đài thấy được Hoàng Phủ Long. Cùng tình cảnh lúc đó tựa hồ giống nhau, Hoàng Phủ Long ở trong lôi đài nhắm mắt lại phảng phất đang đợi cái gì, đối thủ của hắn không có xuất hiện. Cái này dẫn đám người nhiệt nghị, uy. Các ngươi nghe nói không, lần này cần cùng Hoàng Phủ Long chiến đấu người là một cái ngoại viện đệ tử. Ngoại viện đệ tử cũng cần lên sinh tử đài, Hoàng Phủ Long không khỏi quá nhỏ để đại tố đi. Nội viện mặc dù đã là Long Minh thiên hạ, nhưng trên thực tế vẫn có rất nhiều đệ tử ở vào trung lập hoặc là cũng không phụ thuộc thế lực. Cái này ngoại viện đệ tử, có thể không đơn giản, các ngươi biết là ai sao? Nội viện bên trong, cũng có nhân tinh thông tình báo, trước mắt cái này gầy yếu nam tử, chính là nội viện Bách Sự Thông. Bạch Huynh, ngươi nói xem, cái này ngoại viện đệ tử có gì chỗ đặc thù? Bách Sự Thông tên là Trắng Vô Sắc, nội viện tinh anh đệ tử, thực lực không tầm thường, gia sư bất phàm. Trước đó không lâu thiên viện các đại nhân vật đã từng tự mình nghênh đón Đan Lư đệ tử trở về, mà cái này Thần Thiên, các ngươi đoán hắn là ai? Chẳng lẽ là Đan Lư đệ tử? Ha ha, không chỉ có là Đan Lư đệ tử như thế đơn giản, cái này Thần Thiên, chính là Đan Đấu Quán Quân. Đan Đấu Quán Quân, Đan Lư bên kia giống như đều là nội viện đệ tử a. Làm sao hắn một cái quán quân ngược lại là ngoại viện đệ tử? Đoàn người tức khắc kinh hô lên, nghị luận ầm ĩ. Vậy hắn một cái đan đấu quán quân, tại sao cùng Hoàng Phủ Long dính líu quan hệ? Đoàn người lại hỏi, Trắng Vô Sắc cười cười, các ngươi có biết rõ, hồi trước Hoàng Phủ Long muốn tìm đệ tử là ai? Trùng hợp như vậy, chẳng lẽ lại là hắn? Đoàn người một mặt kinh ngạc nói ra, Trắng Vô Sắc gật gật đầu, đoán không sai, Hoàng Phủ Long muốn tìm người liền là hắn, vậy các ngươi có biết rõ? Hoàng Phủ Long sao lại muốn tìm người này sao? Trắng Vô Sắc ra vẻ thần bí nói ra. Bạch Huynh, người cũng đừng dạng này già dạ yểm yểm liếu. Đại lão gia, mau nói a, kìm nén đến hoảng a. Đám người một mặt vội vàng nói ra. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, bát quái lại là không ít. Xuyệt, các ngươi lại thì thầm tới. Đám người thò đầu ra. Trắng Vô Sắc ở đoàn người bên tai nói cái gì? Đám người một mặt kinh dị bộ dáng. Bạch Huynh, người nói là thật, vậy còn có thể có giả? đây chính là ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy a. Trắng vô sắc vô cùng tự hào nói ra, nhìn thấy đoàn người cái kia kinh ngạc biểu lộ, hắn lộ ra vô cùng đắc ý. Không thể nào, cái kia Lăng Tuyết ở nội viện cũng là có tiếng mỹ nhân nhi, làm sao sẽ cùng một cái ngoại viện đệ tử phát sinh quan hệ. Lăng Tuyết chính là Thanh Long Thành Lăng gia người, nghe nói trước đó không lâu ở Tử Hải bị Khô Lâu đảo kiếp, sau đó bị một cái thần bí thanh niên cứu, về phần Lăng Tuyết trên người phát sinh sự tình gì, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ vốn nhân tài biết. Trắng vô sắc nói ra, ai, đáng tiếc, nghĩ không ra cái kia Lăng Tuyết xinh đẹp như vậy, đúng là có loại gặp gỡ này. Đám người thở dài đồng thời, không ai không phải là trần trụi ghen ghét ý. Phải biết Lăng Tuyết tiến vào nội viện sau đó, thế nhưng là đưa tới oanh động không nhỏ. Bình tĩnh mà xem xét, liền dung mạo cùng dáng người tới nói, Lăng Tuyết đối với bất kỳ một cái nào nam nhân tới nói đều tràn đầy lực hấp dẫn, bởi vì nàng một cái ánh mắt đều tràn đầy vũ mị, dáng người càng là yêu diễm làm cho người ái mộ. Nhưng bởi vì Hoàng Phủ Long quan hệ, tất cả mọi người kính nhi viễn chi, dù sao chỉ cần ở Trung Châu có thể lên mặt đài thế lực đều biết rõ, Lăng Tuyết là Hoàng Phủ Long thê tử. Nếu Hoàng Phủ Long tiến vào Tứ Hải sau không có tiếng tăm gì, không chỗ nào hành động, cái này Lăng Tuyết chỉ sợ đã sớm là người khác. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Hoàng Phủ Long một ngụm huyền long khí, dũng đoạt nội viện đệ nhất, tức thì bị thu làm thần đồ, tiềm lực vô tận. Cho nên, cho dù Tứ Hải học viện mạnh hơn hắn người nhiều không kể xiết, nhưng Hoàng Phủ Long chỉ cần không đi đắc tội bọn họ tự nhiên sẽ không đi tìm Hoàng Phủ Long phiền phức. Bây giờ một cái ngoại viện đệ tử, dám lên sinh tử đài tiếp nhận Hoàng Phủ Long khiêu chiến, ở đám người nhìn đến, cái này cùng chịu chết không có bất luận cái gì khác nhau. Có người đến, là Càn Sơn Hải bọn họ. Vận khí thật tốt, vậy mà còn không chết. Càn Sơn Hải bọn họ đổi một thân nhung trang, mỗi người trên mặt viết đầy trang nghiêm ý. Mà ở Càn Sơn Hải đám người đến thời điểm, nguyên bản vắng vẻ lôi đài bên trên lại nhiều một người. Người này, chính là Thần Thiên. Xuất hiện, Thần Thiên xuất hiện đưa tới đoàn người trận trận kinh hô. Không ít người phát hiện, cái này lại là một cái tuấn lãng bất phàm thanh niên, cho dù đối mặt Hoàng Phủ Long, đoàn người đúng là cảm thấy Thần Thiên khí chất càng so nó cao hơn. Chỉ một cái liếc mắt, phảng phất liền nhìn ra hai người cao thấp. Ta coi là ngươi sẽ trốn. Hoàng Phủ Long nhìn xem Thần Thiên, không nhịn được cười nhạo nói. Thần Thiên nhìn hắn một cái, bắt đầu đi. Đối với Thần Thiên tới nói, hắn cũng đã mất đi cùng Hoàng Phủ Long dây dưa tâm tư. Hắn hiện tại chỉ muốn giải quyết tất cả những thứ này, vì đó trước ân oán lấy xuống dấu chấm tròn. Bắt đầu, ha ha ha, Thần Thiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi sẽ là ta đối thủ? Hoàng Phủ Long cười lạnh, Thần Thiên không có đáp lại. Hoàng Phủ Long nhìn thấy Lăng Tuyết thân ảnh xuất hiện, tức khắc thanh âm sục sôi nói ra, ngươi cho rằng, ta sao lại muốn để ngươi kiếp sau tử chiến đài? Muốn giết ngươi, ở Long Minh thời điểm ta liền có thể làm được, chỉ là Thần Thiên, ta muốn ngươi sống không bằng chết, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn ngay trước người trong thiên hạ mặt nhục nhã ngươi, để ngươi nhận hết lăng nhục, vĩnh viễn không ngày vươn mình. Nói xong, Hoàng Phủ Long một ngụm huyền long khí phóng thích, liền như là ba động một dạng chấn động toàn trường. Mà Thần Thiên nhảy người lên, tùy tiện hóa giải, vẻn vẹn một cái như vậy đơn giản cử động, nhưng toàn trường bầu không khí đều biến nhiệt liệt lên. Tiểu tử này động tác như thế cứng nhắc, ta xem sẽ bị Hoàng Phủ Long dằn vặt đến chết. Hoàng Phủ Long không phải nói muốn hắn sống không bằng chết ha, các ngươi chẳng lẽ quên, Diệp Phi Tiên là thế nào chết, ta xem tiểu tử này chỉ sợ không chịu đựng nổi. Hoàng Phủ Long tra tấn nhân thủ đoạn, bọn họ cũng đã kiến thức qua. Ở đám người nhìn đến, Thần Thiên chỉ sợ không kiên trì được một khắc đồng hồ thời gian. Nói nhiều như vậy nói nhảm, có thể bắt đầu sao? Thần Thiên tụ khí thành kiếm, liền Mặc Vân đều không ra. Thần Thiên cả người lâm vào bình tĩnh trạng thái, nhưng là trên lưỡi kiếm lại ngưng tụ ra một đạo ầm ầm sóng dậy kiếm ý, nhưng không có người chú ý tới điểm này, bởi vì tất cả mọi người trọng tâm đều đặt ở Hoàng Phủ Long trên người. Kiếm, người biết rõ làm sao xuất kiếm sao? Hoàng Phủ Long cười nhạo nói, tức khắc phóng xuất ra bộ phận võ hồn năng lượng. Hoàng Phủ Long cánh tay hóa thành long chảo, đúng là hướng về hư không đánh ra ba động năng lượng, những cái này long chảo một dạng năng lượng không ngừng hướng về Thần Thiên thân thể công kích mà đến. Nhưng giờ phút này Thần Thiên, nhắm hai mắt đều có thể tránh ra những cái này công kích. Công kích thất bại, đoàn người lại là nhìn không ra cao thấp. Dù sao Hoàng Phủ Long công kích không tính nhanh, nhưng là không tính chậm, có thể bị cái kia long chảo bắt lấy mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần Thiên có thể tránh ra, thật có điểm bản sự. Người vận khí, vẫn là tốt như vậy, bất quá tiếp xuống, liền không có vận tốt như vậy, bởi vì ta muốn để ngươi kiến thức đến địa ngục kinh khủng. Nói xong, Hoàng Phủ Long hóa thân thành long, một đầu chân long huyền không, long ngâm rung động, dung hồn nở rộ, trong chốc lát, long hồn cùng Hoàng Phủ Long hợp hai làm một. Hoàng Phủ Long hình thái cũng biến thành long nhân bộ dáng. Mà hắn khí tức, cũng đang vừa mới trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Xuất hiện, đây chính là đánh bại Diệp Phi Tiên hình thái. Một cái ngoại viện đệ tử, Hoàng Phủ Long dĩ nhiên làm đến như thế cấp độ, hắn không những muốn từ thân thể đánh đối thủ, còn muốn ở trên tâm linh cho đối phương tạo thành không cách nào không hiểu bóng tối. Hoàng Phủ Long một chiêu này, thật sự là quá độc ác. Đoàn người kinh hô lên, đối với Hoàng Phủ Long toàn lực ứng phó hình thái, tất cả mọi người cảm thấy có chút khoa trương, nhưng là nói rõ Hoàng Phủ Long tuyệt sẽ không cho đối thủ bất kỳ một cái nào cơ hội. Hắn muốn để đối phương sống không bằng chết, thậm chí là tâm linh, trên linh hồn nhận trọng thương. Hống, một ngụm long ngâm kinh thiên biến, lôi đài phong vân khó lường. Nương theo lấy Hoàng Phủ Long gầm lên giận dữ, thiên địa biến sắc, phong vân nhấp nhô, kinh khủng long ngâm khí lãng, rung động trăm dặm bên trong, cho dù là lôi đài bên ngoài đoàn người đều có thể cảm nhận được cái kia phô thiên cái địa áp lực. Đây là trung thiên vị thần cảnh, Hoàng Phủ Long dĩ nhiên đột phá, dung hồn trạng thái dưới, Hoàng Phủ Long thực lực dĩ nhiên đi đến trung thiên vị. Diệp Phi Tiên, chết không oan a, tiếng kinh hô, trận trận mà đến. Càn Sơn Hải đám người càng là nhìn không hiểu run sợ, đây mới là Hoàng Phủ Long chân chính thực lực. Lăng Tuyết ở một bên, lộ ra đắc ý tiếu dung, từ khi cùng Hoàng Phủ Long song tu sau đó, chẳng những chính nàng tu vi tăng nhiều, Hoàng Phủ Long càng là tăng nhanh như gió. Lăng Tuyết đặc thù huyết mạch lực lượng, xác thực nhường Hoàng Phủ Long tăng nhanh như gió. Tăng thêm đó là Lăng Tuyết lần đầu tinh huyết, thực lực càng làm cho Hoàng Phủ Long không ngừng tăng vọt, bây giờ Hoàng Phủ Long đã là trung thiên vị cảnh giới, cũng đã chiếm được thiên viện dự định danh ngạch. Chỉ cần ở trong này đem thần thiên chém giết, Hoàng Phủ Long có thể nói cũng đã chiếm được hắn muốn tất cả. Thần thiên ở trong khí lãng không nhúc nhích, cái kia cuồng bạo long ngâm khí lãng mang đến ba động, liền giống như bốc lên sóng biển một dạng không thể ngăn cản. Đoàn người trong mắt, thần thiên đã bị dọa đến không nhúc nhích. Mà Hoàng Phủ Long khí tức, còn đang không ngừng kéo lên bên trong. Làm sao vậy, ngươi không phải muốn chiến đấu à, hiện tại, ngươi còn biết rõ bản thân làm như thế nào xuất kiếm sao? Hoàng Phủ Long tiếng gầm gừ không ngừng truyền đến, nhưng ai cũng có thể nghe ra được, đó là đối thần thiên trào phúng. Thần thiên trầm mặc không nói, thậm chí nhắm hai mắt, nhưng ngay khi mở mắt trong nháy mắt, ngân đồng xem thấu tất cả. Ở cái kia điện quang hỏa thạch chốc lát, thần thiên xuất thủ. Kiếm minh rung động, đoàn người trước mắt chỉ lưu lại một đạo kiếm quang vạch phá thiên khung nháy mắt. Chốc lát, thần thiên một kiếm này, bổ ra tất cả long ngâm khí lãng. Chết, Siếp Na Hoang Vu, Hoàng Phủ Long. Đây chính là ngươi muốn cho ta xem địa ngục sao? Thần thiên đột nhiên ngẩng đầu chốc lát, thân hình dĩ nhiên đã trong mắt. Hoàng Phủ Long trong lòng trầm xuống, lại chỉ cảm giác thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt, khi hắn cúi đầu nháy mắt, nhìn thấy lại là trước mắt vạch phá sắc bén kiếm mang. Cái kia kiếm quang, thế không thể đỡ, cái kia kiếm mang phảng phất muốn thôn thiên diệt địa. Một kiếm, vạch phá Hoàng Phủ Long long khu, thiên địa khí lãng, nhất thời tan thành mây khói. Chương 1851, kiếm kinh toàn trường. Đây chính là ngươi muốn cho ta xem địa ngục sao? Kiếm quang vạch phá lồng ngực, toàn trường hình ảnh như ngừng lại giờ phút này. Im ắng rung động, tràn ngập ở đoàn người trong lòng, một sát na này, nương theo lấy kiếm minh rung động rơi xuống, toàn trường người yên tĩnh im ắng. Đoàn người nhìn qua trước mắt hình ảnh, rung động không nói ra được lời. Một kiếm, cái kia đánh bại Diệp Phi Tiên nội viện đệ nhất nhân, càng là nội định thiên viện đệ tử, sẽ trở thành thần đồ Hoàng Phủ Long, dĩ nhiên chính diện bị người đánh trúng một kiếm. Mà đối phương lại là một cái ngoại viện đệ tử. Nếu là Hoàng Phủ Long chủ quan mà nói, bọn họ còn có thể lý giải, thế nhưng là Hoàng Phủ Long toàn thịnh thời kỳ, càng là tiến nhập dung hồn trạng thái, thực lực mạnh, đã từng miểu sát Diệp Phi Tiên. Có thể hiện tại, họa phong biến đổi quá nhanh, cho người trở tay không kịp. Thần thiên chỉ dùng một kiếm, liền đem cái kia không ai bì nổi Hoàng Phủ Long chém giết. Loại này sự tình, nếu không phải giờ phút này phát sinh ở bọn hắn trước mắt, chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Hắn có như thế mạnh sao? Dạ Mộng Thần đám người bị thần thiên đan dược cứu, bây giờ cũng ở hiện trường, bọn họ đi theo Càn Sơn Hải trước người, đơn giản không dám tin tưởng trước mắt một màn. Diệp Phi Tiên cỡ nào cường đại thiên tài đều bị Hoàng Phủ Long đánh bại. Có thể Hoàng Phủ Long trạng thái toàn thịnh phía dưới, dĩ nhiên một kiếm bị kích thương. Càn Sơn Hải nội tâm cũng là rung động, lúc ấy hắn chỉ là bởi vì thần thiên trận pháp tạo nghệ vì đó khâm phục mà thôi, ở hắn nhìn đến thần thiên chỉ là ngoại viện đệ tử. Căn bản không thể nào là Hoàng Phủ Long đối thủ. Dù sao Hoàng Phủ Long cũng đã đi đến trung thiên vị thần cảnh. Nhưng bây giờ phát sinh hết thảy đều hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ ngoài dự liệu, thần thiên mạnh, nhưng bọn họ há mồm trợn mắt. Làm sao có thể, một bên Lăng Tuyết thân thể rung động, nàng đơn giản không dám tin tưởng bản thân hai mắt. Làm thần thiên một kiếm kia vạch phá Hoàng Phủ Long lồng ngực thời điểm, nàng rốt cục minh bạch vì cái gì mỗi lần đối mặt thần thiên hai mắt lúc, nội tâm tổng sẽ có ẩn ẩn lo lắng. Hiện tại nàng rốt cuộc biết, cái này lo lắng đầu nguồn chính là đến từ thần thiên. Lăng Tuyết chưa bao giờ xem thường qua thần thiên, dù sao hắn có thể mang theo bản thân từ Khô Lâu đảo trốn ra được, vô luận khí phách vẫn là can đảm, đều là nhất lưu. Chỉ là Lăng Tuyết xem thường thần thiên xuất sinh, một mực đối hắn có thành kiến, ở Lăng Tuyết nhìn đến, thần thiên có lẽ có nhất định thực lực, nhưng từ khi Hoàng Phủ Long thực lực tăng nhanh như gió sau đó, nàng căn bản liền không có đem thần thiên để vào mắt. Hiện tại nàng mới minh bạch bản thân ý nghĩ là cỡ nào buồn cười cùng ngu xuẩn. Làm sao có thể, muốn nói càng rung động không gì bằng Hoàng Phủ Long tự mình, Long khu phòng hộ bị phá trong nháy mắt, thanh kia kiếm khí phảng phất muốn xé rách hắn thân thể một dạng. Nhưng ở khẩn yếu quan đầu, Hoàng Phủ Long ngưng tụ long hồn chống cự thần thiên cỗ kia tử vong lực lượng. Mặc dù lấy được ngắn ngủi làm dịu, có thể Hoàng Phủ Long lại là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia không ai bì nổi Hoàng Phủ Long dĩ nhiên lui về phía sau năm ngoài trăm thước, hắn nhìn về phía thần thiên ánh mắt, biến vô cùng khẩn trương ngưng trọng lên. Hoàng Phủ Long, lui về phía sau, đoàn người kinh hãi, thần thiên nhìn thấy Hoàng Phủ Long cử động, đối phương dĩ nhiên lấy long hồn lực lượng ngăn cản bản thân tử vong chi lực. Bất quá cái này cũng không có gì, thần thiên vừa mới một kiếm kia bất quá là tiểu thí ngưu đao mà thôi, không nghĩ đến trực tiếp nhường Hoàng Phủ Long sợ vỡ mật. Làm sao vậy, ngươi không phải cái này nội viện đệ nhất a? Ta một cái ngoại viện đệ tử, cũng sẽ để ngươi e ngại hay sao? Thần thiên tiến lên một bước, cái kia lẫm nhiên khí tức, nhường Hoàng Phủ Long tâm thần run lên. Đánh giám, vừa mới lão tử chỉ bất quá là nhất thời sơ sẩy, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi có thể thương tổn được ta. Hoàng Phủ Long đầy miệng mạnh miệng nói ra, trên thực tế, hắn giờ phút này cũng đang điều chỉnh bản thân khí tức. Vừa mới trong nháy mắt, nếu là cô kia kiếm ý lại mạnh một tia, vậy hắn Hoàng Phủ Long liền đã chết. Bất quá Hoàng Phủ Long giờ phút này lại cười, thần thiên, ngươi rất thất vọng vừa mới một kiếm kia không thể giết ta đúng không? Thần thiên trầm mặc không có nói. Hoàng Phủ Long lại dương dương tự đắc gầm rú nói, ta biết rõ, vừa mới một kiếm kia liền là ngươi toàn bộ lực lượng, ngươi ở trên lôi đài vẫn không có xuất thủ, chính là vì ngưng tụ kiếm khí, đem tất cả lực lượng toàn bộ tập trung ở trong nháy mắt. Ngươi nỗ lực dùng một kiếm này đánh bại ta, thế nhưng là ngươi không nghĩ đến ta long hồn phòng ngự đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Giống vừa mới loại kia có thể giết ta cơ hội, sẽ không lại có lần thứ hai. Hoàng Phủ Long lần còn chưa nói ra âm thanh, đoàn người chỉ cảm giác trước mắt một đạo lôi đình lóe qua, một giây sau, máu tươi bắn tung tóe. Kiếm ý bộc phát nháy mắt, tỏa ra quang mang trực tiếp che chắn Hoàng Phủ Long thân thể. Một kiếm gần trong gang tấc, đem Hoàng Phủ Long nháy mắt kích bay ra ngoài. Thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, xin lỗi a, ngươi vừa mới nói cái gì, ta không có nghe rõ ràng, ngươi, có thể lại nói một lần sao? Hoàng Phủ Long ngẩng đầu lên, lại phát hiện bản thân đã bị thần thiên chém bị thương, một cỗ cảm giác sỉ nhục tràn vào trong lòng. Mà người khác lại là kinh ngạc không nói ra được lời, trước một giây Hoàng Phủ Long còn kêu gào thần thiên tuyệt không có khả năng có cơ hội thứ hai, có thể mà nói đều còn không có nói xong, nhân ra một kiếm liền chính diện đột kích. Mà cái này một lần, Hoàng Phủ Long nhưng vẫn là không thể tránh né thần thiên công kích. Đây quả thực liền là trần trụi đánh mặt, hơn nữa còn là vô cùng vang dội loại kia. Tốt, thần huynh đệ, đánh hắn. Làm hắn nha, cũng không biết người nào phá vỡ cái kia yên tĩnh sân bãi, tiếng kia đắt đỏ gầm thét, liền giống như phóng xuất ra oán niệm một dạng. Thần huynh đệ, đánh hắn, Càn Sơn Hải, Dã Mộng Thần bọn họ cũng điên cuồng kêu to lên, những cái kia bị Long Minh áp bách đoàn người ở giờ phút này phảng phất tìm được hy vọng một dạng. Càng ngày càng nhiều người nhóm gia nhập lên án đội ngũ. Những cái kia đã từng kiếm minh tàn đảng nhóm biết rõ có người cùng Hoàng Phủ Long chiến đấu, cũng đã sớm giấu ở chung quanh. Bây giờ có người dẫn đầu, dạng này tiếng hò hét ngược lại càng ngày càng lớn. Hoàng Phủ Long nhìn thấy, trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Tức khắc lửa giận trùng thiên, đều câm miệng cho ta. Hoàng Phủ Long gầm thét mang theo long ngâm, ngược lại cũng có mấy phần lực uy hiếp. Toàn trường tức khắc im ắng. Hoàng Phủ Huynh, chỉ là hống vài câu, ngươi liền cảm thấy bản thân có thể thắng a? Nếu là ngươi dạng này cảm thấy mà nói, ta không ngại lại gọi lớn tiếng một chút. Thần thiên mỉm cười biểu lộ ở đoàn người nhìn đến. Lại giống như là ma quỷ một dạng. Thần thiên, ta muốn giết ngươi. Hoàng Phủ Long một tiếng gào thét, lực lượng ngưng tụ ở trên nắm đấm, long quyền ra, thiên địa phong vân biến sắc, toàn bộ lôi đài cuồng sát tràn ngập. Kinh khủng long chảo, tức khắc thẳng hướng thần thiên vị trí. Nhưng ngay khi hắn ra quyền thời điểm, Hoàng Phủ Long trong lòng phảng phất có loại dự cảm bất tường, một khắc kia, hắn giống như thấy được bản thân hai tay bị chém đứt hình ảnh. Ở cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, song quyền đánh tới mặt đất. Ngăn lại bản thân công kích. Chuyện gì xảy ra? Toàn trường đoàn người không hiểu rung động. Hoàng Phủ Long rõ ràng khí thế như hồng, có thể nhưng ở tối hậu quan đầu từ bỏ công kích, cái này làm cho tất cả mọi người trăm bề không hiểu được. chỉ có thần thiên trên mặt, nhiều hơn vẻ ngưng trọng, người phán đoán không sai, có thể cho dù như thế, ta vẫn như cũ muốn đoạn ngươi một tay. Thần thiên tốc độ căn bản không phải Hoàng Phủ Long có khả năng với tới, thoại âm rơi xuống nháy mắt, thần thiên nhanh như thiểm điện, lấy nhanh không kịp nháy mắt tốc độ, một kiếm chặt đứt Hoàng Phủ Long cánh tay phải. Chóc ra cánh tay phải ở không trung bay lên, máu tươi phun ra ngoài. Vừa mới, phát sinh cái gì? Đoàn người nhìn thấy Hoàng Phủ Long từ bỏ công kích, lại không nghĩ đến thần thiên xuất thủ càng nhanh, chớp mắt liền chặt đứt Hoàng Phủ Long cánh tay phải. Tất cả những thứ này, phát sinh quá mức đột nhiên, đoàn người căn bản không có lấy lại tinh thần. Lăng Tuyết ở lôi đài bên ngoài nhìn run rẩy kinh hãi. Thần thiên thực lực, đúng là kinh khủng như vậy. Hỗn trướng, hỗn trướng, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hoàng Phủ Long tiếp cận điên cuồng, cuồng bạo lực lượng hiện ra, hắn dĩ nhiên hóa thân thành long. Chỉ là không lành lặn một con rồng cánh tay, thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng hắn uy nghiêm lại mảy may không giảm, cỗ kia cuồng bạo cố gắng càng là nháy mắt nở rộ ra. To lớn huyền long xuất hiện ở đoàn người trước mắt, dài trăm trượng thân thể chiếm cứ ở trong thiên không, nộ long hống một tiếng, đúng là sóng âm rung động, thần thiên vị trí lôi đài, ở trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Làm bụi mù tán đi thời điểm, đã thấy thần thiên chung quanh trống rỗng, chỉ có dưới chân hắn chiến lực chi địa, vẫn có một tịch. Hóa thân thành long Hoàng Phủ Long, thực lực lần thứ hai tăng vọt, tiếp cận điên cuồng. Thần thiên, ta muốn ngươi chết. Hoàng Phủ Long vốn là muốn ở nơi này lôi đài bên trên tra tấn thần thiên, nhưng hắn không nghĩ đến thần thiên đúng là như thế lợi hại. Điểm này ngoài hắn ngoài dự liệu, hắn thu hồi trước đó lòng khinh thường, phải toàn lực nghênh chiến thần thiên. Ngươi muốn ta chết? Thần thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia thương thiên cự long, lại là một vòng cười lạnh treo ở bên miệng, không thể hắn mở miệng, thần thiên tiếp tục nói ra, Hoàng Phủ Long, ta muốn giết ngươi nói, ngươi tại lăng gia thời điểm đã chết. Ngươi cho rằng ta làm cái gì không đối ngươi xuất thủ, là bởi vì sợ ngươi, hay là kiêng kỵ ngươi gia tộc? Thần thiên nói ra nơi này, cười, ngươi không xứng làm ta đối thủ mà thôi, liền giết ngươi, ta đều cảm thấy ộ uế tay ta. Thần thiên bổ sung một câu, giết ngươi, tay bẩn. Một câu nói kia, đơn giản đâm đau đớn Hoàng Phủ Long linh hồn. Ngươi cái này hỗn đản, cự long gầm thét, lấy cuồng bạo tư chất thẳng hướng thần thiên. Nhưng người ta ở giữa sự tình, cuối cùng phải có một kết thúc. Nói xong, thần thiên trên người phóng xuất ra một cỗ vô hình khí lãng, tại hạ một giây, cỗ năng lượng này vây quanh toàn bộ lôi đài. Một chuôi lợi kiếm, liền giống như bám vào ở thần thiên trên người một dạng, trùng thiên mà lên. Ở cự long bay lên không nháy mắt, thần thiên toát ra kinh người kiếm ý. T, đoàn người đang cảm thụ đến cỗ này lực lượng thời điểm, toàn thân đều đang run rẩy. Đây là kiếm đạo vô thượng cảnh. Trời ạ, ngoại viện đệ tử kinh người nắm giữ kiếm đạo vô thượng cảnh. Dạng này thực lực, cư nhiên là ngoại viện đệ tử, lúc này mới kỳ quái a. Vô số tiếng kinh hô từ tứ phía bát phương truyền ra. Thần thiên toát ra vô thượng cảnh giới nháy mắt, quả thực là kiếm kinh toàn trường. Kiếm ra chốc lát, thần thiên bay lên trời, kiếm quang dài trăm trượng. Hoàng Phủ Long, người hóa thân thành long liền là ngươi nhược điểm lớn nhất, chết. Thần thiên lợi kiếm, vạch phá hư không, từ Hoàng Phủ Long long phúc chỗ bắt đầu, một kiếm vạch phá đến long vĩ, một sát na kia, máu nhuộm trời cao, kêu thảm kinh thiên. Không, ta Hoàng Phủ Long, làm sao có thể bại cho ngươi? Thiên khung phía trên, quanh quẩn Hoàng Phủ Long không cam lòng gầm thét. Trước mắt hình ảnh, lòng người rung động, chương 1852, sụp đổ Hoàng Phủ Long. Phốc, lôi đài phía trên, màu đỏ tươi máu nhuộm đỏ lôi đài. Hoàng Phủ Long từ cự long hình thái biến thành hình người, nhưng trước ngực lại là sâu đủ thấy xương kinh khủng vết kiếm. Đoàn người lấy lại tinh thần thời điểm, chiến đấu cũng đã kết thúc. Hoàng Phủ Long nằm dạp trên mặt đất, trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Hắn thậm chí không dám nhìn thẳng vào bản thân thất bại. Khi hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện chân ảnh thời điểm, hắn ngẩng đầu lên, thấy được thần thiên tấm kia lạnh lùng mặt, trong nháy mắt, Hoàng Phủ Long trong lòng dĩ nhiên bởi vì sợ hãi mà xuất hiện run rẩy. Hoàng Phủ Long, bại. Đoàn người nhìn thấy một màn này, kết quả cũng đã rõ ràng. Nội viện đệ nhất nhân Phong Quang, dĩ nhiên chỉ kéo dài một tháng không đến thời gian liền bị chung kết, hơn nữa còn là bị một cái ngoại viện đệ tử cuối cùng kết. Dạng này kết quả, là ai đều không có nghĩ đến. Chiến đấu bắt đầu trước đó, đoàn người tưởng tượng hình ảnh cũng không phải là dạng này. Ngã trên mặt đất người kia, hẳn là thần thiên mới đúng. Có thể hiện tại, kết quả cùng bọn họ nghĩ hoàn toàn tương phản. Chật vật không chịu nổi, nằm ở vũng máu bên trong người, dĩ nhiên là cái kia cuồng ngạo không bị trói buộc Hoàng Phủ Long. Thần thiên lấy một cái tư thái người thắng xuất hiện ở Hoàng Phủ Long trước mắt, loại kia đau xót, chỉ có Hoàng Phủ Long mới có thể trải nghiệm đây là lớn cỡ nào thống khổ. Giờ phút này hắn nội tâm phảng phất tiếp nhận không được người chung quanh cái kia dị dạng ánh mắt, càng là không dám ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thần Thiên ánh mắt. Ta còn hơi mong đợi ngươi một chút biểu hiện, nhưng không nghĩ đến, vẫn là không chịu được như thế, tiến vào Tứ Hải Học viện sau đó, ngươi cũng liền điểm ấy bản sự a, Hoàng Phủ Long. Thần Thiên lạnh lùng nhìn xem ngược lại Địa Hoàng vừa long, trên mặt tỏa ra không thú vị. Ngươi cuối cùng chỉ có thể như thế mà thôi. Thần Thiên quay người rời đi, chính như hắn nói tới như thế, giết hắn, tay bẩn. Thần Thiên ở thắng lợi sau đó, dĩ nhiên không có chém giết Hoàng Phủ Long. Toàn trường người nhìn không hiểu rung động, nhưng giờ phút này, không có người dám nghi vấn Thần Thiên quyết định. Ở đoàn người nhìn đến, Thần Thiên là buông tha Hoàng Phủ Long, nhưng chỉ có Hoàng Phủ Long mới biết được, Thần Thiên không giết bản thân, liền là muốn giữ lại hắn sống ở vĩnh viễn trong thống khổ. Từ hôm nay trở đi, Hoàng Phủ Long sẽ thoát không được Thần Thiên ma chướng. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại, liền sẽ nhớ tới bản thân thảm bại kém chút chết đi hình ảnh. Bây giờ hắn là cỡ nào chật vật, ngay ở trước một giây hắn hay là cao cao tại thượng Hoàng Phủ Long, thế nhưng là giờ phút này, hắn liền là một đầu kẻ đáng thương. Thậm chí bị người chém giết tư cách đều không có, loại kia tùy tâm mà sinh sỉ nhục, tràn ngập ở Hoàng Phủ Long trong lòng. Dừng lại, ngay ở Thần Thiên xuống đài nháy mắt, Hoàng Phủ Long cũng không biết nơi nào đến dũng khí đứng lên, hắn hai mắt xích hồng, đoàn người cũng thấy rõ ràng hắn trước ngực vết thương. Thần Thiên một kiếm này, kém chút đem hắn một chia làm hai, da thịt phía dưới, cũng đã thấy rõ đẫm máu bạch cốt. Thần Thiên bước chân cũng không có dừng lại. Thần Thiên, đem phía sau lưng lưu cho địch nhân, người không khỏi quá mức kiêu ngạo a. Nói Hoàng Phủ Long đánh về phía Thần Thiên, đoàn người còn tưởng rằng hắn có cái gì tuyệt chiêu phản kích. Lại không nghĩ đến đem Thần Thiên gắt gao giam cầm, trên người hắn xuất hiện tự bạo vết rách. Hoàng Phủ Long lại muốn tự bạo, đây là muốn cùng Thần Thiên đồng quy vu tận a. Điên cuồng tiếng hò hét quanh quẩn ở toàn bộ bên trong thiên địa, diễn võ lôi đài, tức khắc một mảnh hỗn loạn. Thần huynh đệ, đi mau. Càn Sơn Hải cũng là xông về lôi đài, lúc này hắn dĩ nhiên muốn kéo đi Thần Thiên. Thế nhưng là Hoàng Phủ Long gánh nước một trận chiến, không có người có thể ngăn cản hắn tử vong quyết tâm. Đoàn người bối rối không thôi, Thần Thiên nhưng như cũ khí định thần nhàn. Ngươi muốn chết, Thần Thiên lạnh lùng cười một tiếng, ta coi như là chết, cũng phải kéo ngươi theo cùng một chỗ. Hoàng Phủ Long gầm thét lên, có đúng không, vốn định để ngươi sống trong đau đớn, nhìn đến cho ngươi đau nhức còn chưa đủ, hẳn là lại càng thêm sâu sắc một chút. Thần Thiên thân thể liền giống như có một loại ma lực một dạng, đem Hoàng Phủ Long cho bắn ra. Thần Thiên thần hồn chi lực nở rộ, tức khắc phong ấn đối phương võ hồn. Tự bảo, là ở võ hồn cùng sinh mệnh thiêu đốt tình huống dưới đồng thời tiến hành, làm Thần Thiên phong ấn hắn võ phách cùng hồn lực thời điểm, tự bảo nháy mắt sụp đổ tan rã. Ngươi, ngươi vừa mới làm cái gì? A, ta nắm giữ thần võ hồn chuyện này, không nói cho ngươi sao? Thần Thiên ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, Hoàng Phủ Long tâm linh hung hăng run một cái. Ngươi sẽ không coi là, ta dùng kiếm liền là toàn bộ a, Hoàng Phủ Long, ta muốn giết ngươi, đơn giản dễ như trở bàn tay, nhưng từ đầu đến cuối, ngươi ở trong mắt ta bất quá là vai hề nhảy nhót thôi. Ngươi, Hoàng Phủ Long tâm linh bị nhận trầm trọng đả kích, Thần Thiên lời, nhưng hắn giận đến, một ngụm lão huyết phun ra ngoài, nội thương ngoại thương, đúng là chỉ Thần Thiên, không nói ra được lời. Một cước này, xem như trả lại ngươi đối ta chiếu cố. Nói xong, Thần Thiên một cước đem hắn đá bay. Tất nhiên Hoàng Phủ Long thà chết chứ không chịu khuất phục, Thần Thiên liền muốn nhường hắn triệt để khuất phục. Hoàng Phủ Long bị đánh bay ngoài trăm thước, Thần Thiên lại thiểm thuấn xuất hiện, một cước dẫm ở hắn thương đau nhức chỗ, Hoàng Phủ Long đau nhe răng trợn mắt, đến cuối cùng không nhịn được phát ra trận trận kêu thảm. Hiện trường đám người nhìn trợn mắt há hốc mồm, tràng cảnh này phảng phất giống như đã từng quen biết. Không lâu trước đó, Hoàng Phủ Long không phải liền là ở cái này lôi đài bên trên như thế tra tấn Diệp Phi Tiên sao? Đoàn người lờ mờ nhớ kỹ. Diệp Phi Tiên một lần lại một lần đứng lên, cái kia kiên đứng ra ảnh, cho người ta lưu lại rất sâu rung động. Thần Thiên, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hoàng Phủ Long cũng đã đau nhức chết lặng, nhưng là trong miệng vẫn là liên tục la hét muốn chém giết Thần Thiên. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì đến khi nào. Thần Thiên tụ khí thành kiếm, đâm vào Hoàng Phủ Long da rẻ bên trong, kiếm lên tay rơi, Hoàng Phủ Long da chóc thịt bong. Nhuộm huyết sắc bạch cốt, nhìn mọi người tê cả da đầu. Lúc đó, bọn họ cảm thấy Hoàng Phủ Long đủ hung ác, nhưng cùng Thần Thiên cái này lột ra thủ đoạn cùng so sánh, Hoàng Phủ Long ngược lại lộ ra nhân từ hơn. Chỉ là nghe được Hoàng Phủ Long kêu thảm bọn họ liền biết rõ có bao nhiêu đau đớn. Thần Thiên, dừng tay, đủ rồi, đã đủ. Lôi đài bên trên người, dù sao là Lăng Tuyết trên danh nghĩa phu quân, có lẽ Lăng Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới, Hoàng Phủ Long sẽ bị bại như thế triệt để. Thần Thiên từ đầu tới đuôi, xuất thủ cũng chỉ dùng ba kiếm. Liền đánh bại được vinh dự Thanh Long thành đệ nhất thiên tài Hoàng Phủ Long. Bây giờ nhìn thấy Hoàng Phủ Long thảm trạng, lại nhìn hăng hái Thần Thiên, Lăng Tuyết trong nháy mắt có loại thất vọng mất mát cảm giác. Nàng thừa nhận bản thân từng đối thần thiên có hảo cảm, lại bởi vì đối phương không có hiển hách ra thế mà không nhìn thẳng vào phần cảm tình này. Nhưng Lăng Tuyết căn bản không biết, thần thiên từ đầu đến cuối, đối phương không có chút nào cảm giác. Tất cả đều là Lăng Tuyết tự cho là đúng thôi, hắn coi là thần thiên thích nàng, mới có thể cùng Lăng gia hoàng phủ gia phát sinh xung đột, nhưng thần thiên làm ra tất cả, đều là vì tự vệ. Ở quá khứ một đoạn thời gian bên trong, thần thiên không muốn vạch mặt, hắn không thể phủ nhận, Lăng Tuyết xác thực trợ giúp qua bản thân. Nguyên bản, bọn họ có thể trở thành bạn, nhưng khi Lăng Tuyết làm ra sai lầm lựa chọn thời điểm, tất cả những thứ này cũng đã biến không thể nào. Đủ rồi, đối mặt Lăng Tuyết gào thét, thần thiên biểu lộ lại có vẻ càng thêm lạnh lùng lên. Từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng các ngươi phát sinh xung đột, nhưng là ngươi, lặp đi lặp lại nhiều lần bức ta, để cho ta lựa chọn con đường này, rất không tư cách mở miệng ăn liền là ngươi. Thần thiên lời tựa như một thanh lợi kiếm một dạng đâm vào Lăng Tuyết tâm. Rất không tư cách mở miệng chính là nàng. Nghe được lời này, Lăng Tuyết thân thể mềm mại rung động, thật lâu không thể nói. Thần thiên, không cho phép ngươi nhục ta thê tử. Hoàng Phủ Long giữ chặt thần thiên chân, phẫn nộ vô cùng. Thần thiên vung tay lên, một kiếm lẫm nhiên, lột da gọt xương, Hoàng Phủ Long thống khổ. Hoàng Phủ Long, ngươi không phải Thanh Long Vương tộc A, ngươi không phải đệ nhất thiên tài A. Hôm nay ta cũng phải nhìn xem là ngươi cốt khí cứng rắn, hay là ta kiếm cứng hơn, ngươi muốn mạng sống, có thể, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thần thiên lời nói quanh quẩn ở trên lôi đài. Hoàng Phủ Long nghe vậy, sững sờ ở nguyên địa. Thần thiên muốn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta liền là chết, cũng sẽ không cúi đầu trước ngươi. Ta sẽ không để ngươi chết. Thần thiên vừa mở miệng, lợi kiếm cắt đứt đối phương đầu gối. Hoàng Phủ Long tức khắc mất đi trọng tâm, quỳ rạp xuống đất. Ngươi không phải nói, sẽ không cúi đầu sao? Thần thiên ngôn ngữ bức người, nhưng tất cả những thứ này đều là Hoàng Phủ Long tự gây nghiệt. Ngươi, có gan giết ta? Hoàng Phủ Long phẫn nộ nói ra. A, thần thiên ý cười càng lạnh hơn. Trực tiếp một kiếm gãy chân, Hoàng Phủ Long mất đi đùi phải. Cái này tay chân đều còn có thể nối liền. Hoàng Phủ Long, chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền tha cho ngươi mạng chó. T, đám người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là hít sâu một hơi, ai cũng không nghĩ đến. Cái kia nguyên bản đều muốn hạ lôi đài thần thiên tra tấn người lên đúng là kinh khủng như vậy. Có thể tất cả những thứ này cũng là Hoàng Phủ Long tự tìm, nếu hắn không có tự bạo uy hiếp đến thần thiên tính mệnh, có lẽ còn có thể chờ đợi lại nổi lên ngày, có thể hết lần này tới lần khác hắn muốn giết thần thiên chi tâm không thể ma diệt, đưa đến hiện tại quả đắng. Không có người đồng tình hắn, thậm chí không ít nội viện đệ tử đều thầm nghĩ trong lòng tốt đẹp, dù sao Hoàng Phủ Long ở nội viện sở tác sở vi, sớm cũng đã người người oán trách. Thần thiên cử động lần này đơn giản hả giận, nói hay không, thần thiên kiếm lên, da chóc thịt bong, kinh khủng thủ đoạn, xác thực cho người thấy nhìn thấy mà giật mình. Có gan, ngươi liền giết ta, vậy thì tốt, chết, thần thiên toát ra sát ý, kinh người tử vong thuộc tính lực lượng phóng xuất ra, kiếm lên thành mực, một mảnh đen kịt. Ngay ở mũi kiếm giết vào trước mắt lúc, Hoàng Phủ Long nội tâm cốt khí phảng phất nháy mắt đổ sập. Không, không muốn giết ta, thần thiên, là ta sai rồi. Ta không nên đối với ngươi xuất thủ, van cầu ngươi, buông tha ta không muốn chết a. Hoàng Phủ Long trong đầu hồi tưởng nổi lên những năm này cố gắng, hắn không muốn liền chết như vậy, chỉ cần sống sót, chỉ có sống sót hắn mới có thể báo thù, hắn còn không muốn chết. Sụt xịt thanh âm, tức khắc truyền vang nội viện, Diệp Phi Tiên thà chết chứ không chịu khuất phục, Hoàng Phủ Long lại vứt bỏ tôn nghiêm, vì mạng sống mà tham sống sợ chết, cả hai chênh lệch, ở nơi này lôi đài bên trên diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Phế vật, thần thiên mắng một câu, lại là kiếm lên tay rơi, Hoàng Phủ Long cử động lần này không thể nghi ngờ nói rõ hắn cũng không phải là loại kia hữu dũng vô mưu người. Hoàng Phủ Long có thể nhịn được lớn như thế nhục, nhất định là tâm ngoan thủ lạt người, nếu để cho hắn có cơ hội quật khởi, tất nhiên sẽ cho mình mang đến phiền phức. Thần thiên muốn phế đi hắn tu vi, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tiểu gia hỏa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người rõ ràng cũng đã đáp ứng cầu xin tha thứ liền có thể thả hắn một con đường sống, lại tại sao lật lọng đây? Ngay ở thần thiên kiếm ý rơi xuống nháy mắt, một cái lão nhân xuất hiện ở lôi đài phía trên. Chương 1853, Thanh Sam Tú quyết ý. Lão nhân xuất hiện, ở tất cả mọi người ngoài dự liệu. Nhưng là xuất hiện người, nhưng lại hợp tình hợp lý. Chỉ là mọi người không nghĩ đến, dạng này nhân vật, vậy mà sẽ trực tiếp đi đến lôi đài, ngăn lại thần thiên. Đối với lão nhân, Tứ Hải Học viện đệ tử đều không xa lạ gì, thậm chí nhìn về phía hắn lúc, còn trên mặt kính sợ. Thần thiên kiếm khí không còn sót lại chút gì, lão giả đứng chắp tay, thậm chí chưa từng động thủ, lại cho thần thiên rất lớn áp lực, chỉ là trong nháy mắt, thần thiên liền cảm thấy lão giả tu vi. không có chút nào nghi vấn, đây là một cái thần vương cảnh cường giả. Ở vạn quốc đại hoang như thế địa phương, thần cảnh cường giả đều là hiếm thấy chân bảo một dạng tồn tại, mà ở Cửu Châu, thần vương phảng phất khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí ở trong thần vương, còn có rất nhiều phân chia. Thần thiên có thể cảm nhận được, trước mắt lão nhân ít nhất là một cái trung vị cấp bậc thần vương, đương nhiên, thực lực không so được thượng quan vân thiên. Sinh tử lôi đài, vận mệnh dĩ nhiên chú định, là giết là thả, tất cả vãn bối một ý niệm, tiền bối bây giờ xuất thủ, tựa hồ không phù hợp Tứ Hải học viện quy củ. Đối mặt thần vương, thần thiên không hề sợ hãi, đoàn người nhìn trợn mắt há hốc mồm, thần thiên một cái ngoại viện đệ tử, dĩ nhiên công nhiên chống đối một vị thần vương cường giả. Nhưng không thể không nói, thần thiên dũng khí khả ra, hơn nữa hắn nói chuyện cũng không ổn địa phương. Tứ Hải học viện quy củ, từ trước đến nay từ cường giả chế định, kẻ này mặc dù vô năng, nhưng cùng lão phu hữu duyên, sớm cũng đã bái nhập lão phu môn hạ, tiểu hữu nếu có thể thả, ta Thanh Sam Tú nhớ kỹ tiểu hữu nhân tình này. Lão giả cũng biết đối lý, nhưng thái độ lại vô cùng cường ngạnh, chẳng những nói rõ Hoàng Phủ Long là hắn đệ tử, càng là tự bộc ra môn. Thanh Sam Tú, học viện chấp hành trưởng lão, thần vương cảnh giới, ở trong học viện địa vị cao thượng, tuyệt không phải người bình thường có thể ngỗ nghịch. Hắn có thể nói ra những lời này, không thể nghi ngờ là cho thần thiên mặt mũi. Nếu vãn bối không muốn tiền bối nhân tình này đây, tiểu bối, lão phu đã cấp đủ ngươi mặt mũi, nếu ngươi minh ngoan bất linh, cái kia lão phu đành phải cưỡng ép mang đi Hoàng Phủ Long. Nói xong, thần vương khí tức nở rộ, bức bách thần thiên đi vào khuôn khổ. Mà hết lần này tới lần khác thần thiên là một cái trong xương cốt không nguyện ý chịu thua người, trận này chiến đấu là Hoàng Phủ Long bốc lên, cái này sinh tử chiến cũng là Hoàng Phủ Long mời. Sinh tử chiến, là Hoàng Phủ Long nói, ta từng muốn buông tha hắn, nhưng hắn vẫn muốn đẩy ta vào chỗ chết, đối đãi muốn giết chết bản thân địch nhân, tiền bối chẳng lẽ có thể làm được khoan dung độ lượng bỏ qua cho hắn sao? Vãn bối cả gan hỏi một câu tiền bối, nếu hôm nay vãn bối vô năng, chết ở đài này bên trên, chết bởi cái này Hoàng Phủ Long tay, người nào lại sẽ vì vãn bối nói một câu? Thần thiên chi ngôn, nói năng có khí phách, chữ nào cũng là châu ngọc. Đoàn người nghe vậy, không ai không phải là bội phục thần thiên quyết đoán, ngay trước thần vương mặt, cũng dám chính diện chất vấn. Nói không sai, ngày xưa Diệp Phi Tiên thà rằng chết trận ở nơi này lôi đài phía trên, cũng không nguyện ý nói nửa câu cầu xin tha thứ, chẳng lẽ ta Diệp đại ca liền đáng chết hay sao? Bây giờ Hoàng Phủ Long kỹ không bằng người, sống hay chết, toàn bộ ở ta thần huynh đệ một ý niệm, tiền bối mặc dù là cao quý thần vương, nhưng cũng không thể hỏng Tứ Hải học viện sinh tử chiến đài quy củ, nếu là người người đều như thế, cái kia Tứ Hải học viện còn có cái gì công bằng có thể nói? Xưa nay sinh tử chi chiến, coi như phía sau có thần vương cường giả, đó cũng là không cho phép nhúng tay, tiền bối, ngài hiện tại cũng đã phá hư quy củ. Càn Sơn Hải tiến lên một bước, càng là cùng thần thiên đứng cùng một chỗ. Đúng rồi, quy củ không thể xấu, nếu không còn thể thống gì. Kiếm môn đám người, nhao nhao mở miệng, Thanh Sam Tú ánh mắt biến ngưng trọng lên, hắn dù chưa thần vương, chính là Tứ Hải trưởng lão, có thể nhưng cũng không cách nào che lại ung dung miệng mồm mọi người. Gặp tình thế phát triển đã đến hắn cũng không cách nào khống chế cấp độ. Thanh Sam Tú ánh mắt đành phải nhìn về phía thần thiên, tiểu hữu có thể mở điều kiện, như thế nào mới có thể thả cái này Hoàng Phủ Long. Tiền bối nếu là khăng khăng như thế, liền tự phế tu vi, ta có thể tha Hoàng Phủ Long bất tử. Thần thiên vốn liền muốn phế đi Hoàng Phủ Long tu vi, bây giờ bị người ngăn trở cản, trong lòng tự nhiên khó chịu, cái này lão giả đến như thế cấp độ, lại còn muốn che chở Hoàng Phủ Long, thần thiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn. Người muốn lão phu tự phế tu vi, Thanh Sam Tú toàn thân run rẩy. Hiển nhiên bị tức giận không nhẹ. Ta vốn liền muốn phế bỏ Hoàng Phủ Long tu vi, tiền bối tất nhiên muốn cứu giúp, vậy liền hẳn là một mạng đền mạng phương thức tới cứu, nếu tiền bối làm không được mà nói, mời. Thần thiên trực tiếp làm ra xua đuổi thủ thế, khí thế cường thịnh vô cùng. Thanh Sam Tú coi như giỏi nhịn đến đâu, giờ phút này cũng có gầm thét, ta niệm tình ta đổ nhi đối lý, việc này ta lần nữa nhường nhịn với ngươi, có thể ngươi hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng, lão phu là cao quý Tứ Hải học viện trưởng lão. Hôm nay liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Thanh Sam Tú nói không thắng đám người, liền muốn động thủ, dù sao đây là một cái thực lực đương đạo thời đại, chỉ cần đủ mạnh mới có tư cách cải biến quy tắc. Tiền bối, ta khuyên ngài tốt nhất đừng động thủ, nếu không, hậu quả sẽ vượt qua ngài đoán trước. Đúng lúc này, nơi xa một bóng người xinh đẹp mở miệng. Đoàn người nhìn thấy nữ tử xuất hiện, không ai không phải là toát ra kinh hô thanh âm, liền lão giả khi nhìn đến nữ tử thời điểm, thần sắc đều khẽ run lên. Đan Lư Mộc cô nương, có gì cao kiến? Thanh Sam Tú tự nhiên nhận ra Đan Lư Mộc Uyển Thanh, toàn bộ Tứ Hải học viện đều biết rõ nàng thân phận đặc thù, ngay cả lão viện trưởng đều đối với nàng lễ ngộ rất nhiều. Nhìn đến tiền bối còn không biết, Thần Thiên chính là ta Đan Lư người thừa kế, cũng là Thượng Quan Vân Thiên duy nhất thân truyền đệ tử, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, hắn hay là ngoại viện đệ tử mà thôi. Mộc Uyển Thanh không thể gặp Thanh Sam Tú ỷ thế hiếp người, cho nên ở Thần Thiên còn chưa triệt để tức giận trước đó, liền đã xuất hiện. Đám người chung quanh nghe vậy, sắc mặt hoảng sợ đại biến. Thượng Quan Vân Thiên thân truyền đệ tử, tương lai Đan Lư người thừa kế. Đám người nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, đúng là nhiều hơn một phần kính sợ. Bọn họ liền cảm thấy kỳ quái, Thần Thiên như vậy thực lực, dĩ nhiên chỉ là ngoại viện đệ tử, nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ, hơn nữa hắn sư tôn đúng là Thượng Quan Vân Thiên. Đây chính là một vị đỉnh tiêm thần vương, địa vị, thực lực đều viễn siêu Thanh Sam Tú. Thanh Sam Tú nghe được tin tức này, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn biết rõ Thần Thiên hồi trước lập xuống đại công, bị học viện cao tầng coi trọng, lại không nghĩ đến cái này ngoại viện đệ tử, dĩ nhiên cũng đã bái tại Thượng Quan Vân Thiên môn hạ. Thế nhưng là nước đổ khó hốt, nếu là giờ phút này hắn không thể cứu Hoàng Phủ Long, chẳng phải là mất hết mặt mũi. Vậy hắn Thanh Sam Tú, lại có gì mặt mũi tồn tại ở Tứ Hải học viện? Một bên là lúc tuổi già thu đến đầu nhi, một phương chính là có Thượng Quan Vân Thiên thân truyền đệ tử Thần Thiên. Nghĩ tới đây, Thanh Sam Tú trong lúc nhất thời đúng là tiến thối lưỡng nan. Ngay ở hắn nguy nan thời khắc, tựa hồ nghĩ tới một cái cách đối phó. Ở Thần Thiên trước mắt, hắn đột nhiên xé nứt bản thân cánh tay, đồng thời cánh tay thần hồn cũng bị đánh hôi phi yên diệt. Cánh tay này, là lão phu thiếu ngươi, ta chỉ muốn mang đi Hoàng Phủ Long. Lão giả thần sắc kiên quyết, đúng là tự đoạn một tay, liền thần hồn đều vì đó hủy diệt. Hiện trường đám người đều bị lão giả khí phách chấn động, dọa đến không dám lên tiếng. Thần vương cường giả tự đoạn một tay không có gì, có thể liền thần hồn cùng một chỗ hủy, sự tình lại không giống vậy. Cái này đủ sao, không đủ lão phu hai tay đưa cho ngươi. Nói xong, hắn lại muốn lần thứ hai tay cụt, Thần Thiên nhướng mày, cái này cũng không phải là hắn muốn kết quả, để hắn tự phế tu vi loại này sự tình tự nhiên không có khả năng, Thần Thiên cũng không ôm hy vọng, chỉ là muốn để hắn biết khó mà lui mà thôi. Nhưng hiển nhiên, Thần Thiên đánh giá thấp hắn quyết tâm. Nhìn thấy lão giả kiên quyết như thế thái độ, Thần Thiên cũng đành phải bất đắc dĩ thở dài, tiền bối cũng đã làm đến như thế cấp độ, nếu Thần Thiên lại đối Hoàng Phủ Long xuất thủ, như vậy không biết tốt xấu ngược lại là ta có thể buông tha Hoàng Phủ Long, nhưng tuyệt sẽ không có lần sau. Thần Thiên dù sao vẫn là Tứ Hải học viện đệ tử, nếu là công nhiên đối kháng thần vương quyền uy, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều bất mãn. Thanh Sam Tú cũng làm đến như vậy cấp độ, Thần Thiên cũng không muốn đốt bức bách, lộ ra hắn quá mức vô tình. Sư tôn, Hoàng Phủ Long không nghĩ đến Thanh Sam Tú làm ra lớn như thế hy sinh, trong lúc nhất thời xấu hổ không chịu nổi, khó có thể ngẩng đầu. Liệt đồ, còn không mau cảm tạ Thần Thiên ân không giết. Thanh Sam Tú trừng mắt liếc hắn một cái. Sư tôn, ta, hướng Thần Thiên cúi đầu chuyện này, Hoàng Phủ Long làm không được. Nhanh, Thanh Sam Tú ngôn ngữ cũng đã không cho phép cự tuyệt. Hoàng Phủ Long cúi đầu xuống, Thần Thiên, ngươi sẽ hối hận buông tha ta. Thần Thiên nhìn hắn một cái, không biết tốt xấu, Hoàng Phủ Long, ta bỏ qua ngươi là xem ở tiền bối mặt mũi, nhưng ngươi đừng chờ mong, còn có lần tiếp theo, ngươi nếu minh ngoan bất linh, coi như là viện trưởng xuất thủ, ta cũng muốn ngươi hồn phi phách tán. Thần Thiên phất tay áo, nghênh ngang rời đi, kiếm môn đám người, nhao nhao rời đi. Hoàng Phủ Long bị Thần Thiên đánh thành trọng thương, toàn bộ Long Minh sụt xịt không thôi, thậm chí đoàn người bắt đầu lo lắng, Long Minh nên đi nơi nào. Hoàng Phủ Long một trận chiến này, thua như thế triệt để, nhìn hắn chán trường thân ảnh, đoàn người thậm chí hoài nghi hắn có thể hay không đi ra một trận chiến này bóng tối. Thanh Sam Tú mang theo Hoàng Phủ Long rời đi, Thần Thiên cũng biến mất, đoàn người mặc dù cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là rất nhanh tản ra. Nhưng là chuyện này xác thực giống như ma chú một dạng, lan tràn toàn bộ Tứ Hải. Thần Thiên tên, trong lúc nhất thời truyền vang ở trong Tứ Hải bộ phận trở thành đoàn người nói chuyện say sưa chủ đề. Đan Lư, trở về trên đường. Thần ca, cái kia Hoàng Phủ Long lòng dạ nhỏ mọn, chắc chắn trả thù, ngài như thế thả hắn, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt a. Mộc Hà có thể nhìn thấu sự tình, Thần Thiên tự nhiên minh bạch. Tiểu gia hỏa, Thanh Sam Tú dù sao là Tứ Hải học viện thần vương, tiểu sư đệ đây là cố kỵ học viện mặt mũi. Mới cho Thanh Sam Tú một cái mặt mũi, huống chi, trải qua trận này, cái kia Hoàng Phủ Long có thể hay không tỉnh lại đều là vấn đề, giết cùng không giết, khác nhau không lớn. Mộc Uyển Thanh nhìn thông thấu, có thể, không sao, Hoàng Phủ Long không phải ta đối thủ, huống hồ, ta cũng không phải cho Thanh Sam Tú mặt mũi, đường đường thần vương bị ta bước đến tay cụt mới có thể cứu đồ đệ mình, đối ta chỉ sợ cũng sẽ ghi hận trong lòng. Cái kia thần ca ngươi tại sao còn muốn đáp ứng buông tha hắn? Ha ha! Vậy còn có thể làm sao, muốn ta cùng thần vương chiến đấu sao? Thần Thiên cười khổ một câu, Thần Thiên ngược lại không sợ hãi, chỉ là cái kia sao làm không có bất cứ ý nghĩa gì mà thôi. hắn muốn làm sự tình còn có rất lớn, tự nhiên không thể bởi vì học viện bên trong điểm ấy chuyện nhỏ trói buộc bản thân tay chân. Mộc Hạ nghe nói, cũng lộ ra vẻ xấu hổ, lúc ấy tình huống, Thần Thiên cũng xác thực không có lựa chọn, nếu nói từ phía tu vi, Thanh Sam Tú tự nhiên không thể nào làm được loại kia cấp độ, có thể đoạn một tay, đã là to lớn nhất ranh giới cuối cùng, Thần Thiên nếu là tiếp tục bức bách, đem một cái thần vương cường giả bức cho gấp, người nào cũng không biết Thanh Sam Tú sẽ làm ra sự tình gì. Bây giờ nghĩ lại, Thần Thiên lúc ấy chỉ bất quá là làm ra một cái chính xác quyết định mà thôi. Có thể cho dù như thế, Thần Thiên cử động, cũng đã rung động toàn bộ Tứ Hải Học Viện. Chương 1854, Mộc Uyển Thanh Vân Phù. Không lâu sau đó, Thần Thiên đánh bại nội viện đệ nhất nhân tin tức bắt đầu truyền khắp toàn bộ Tứ Hải Học Viện tổng bộ, trong lúc nhất thời phong quang vô lượng, gây nên vô số đoàn người chú mục. Nhưng là càng nhiều người đàm luận lại là Thanh Sam Tú tay cụt cứu đồ sự tích, có người nói Thần Thiên quá phận, liền thần vương cũng dám đắc tội, không biết tốt xấu. Nhưng cũng có người vì Thần Thiên gieo hò, không sợ cường quyền. Bất quá sau đó có người mới thăm dò được, Thần Thiên đúng là Đan Lư người thừa kế, Thượng Quan Vân Thiên thân truyền đệ tử. Mà vì chứng thực tin tức này, không ít người đều đi Đan Lư cùng Phong Lực nghe ngóng là thật hay không, nhưng Phong Lực ngầm thừa nhận, càng làm cho chuyện này biến chín thành chân thực. Phong Lực mặc dù là Đan Lư đệ tử, nhưng là theo Thượng Quan Vân Thiên 10 cái năm tháng, Phong Lực đều ngầm thừa nhận sự tình, tự nhiên không giả. Thanh Sơn Phủ, Thanh Sam Tú độc lập hòn đảo, hắn chỉ là trung vị thần vương, kém xa những cường giả khác, tự nhiên không có tư cách vào ở lâu ngoại lâu, nhưng ở độc tòa nhà hòn đảo tới nói, Thanh Sam Tú vị trí cũng coi như khí phái. Hơn nữa Thanh Sam Tú người này thu môn đồ khắp nơi, một cái hòn đảo, môn đồ số ít hơn vạn người. Thần vương môn đồ bao nhiêu, cũng không phải là quyết định một cái thần vương cường đại, chỉ là có chút người ưa thích phô trương, cho nên thu rất nhiều môn đồ, nhưng chân chính thân truyền đệ tử, cũng không nhiều. Thanh Sam Tú thân truyền đệ tử, có 13 vị. Mấy năm trước, chết 4 cái, tăng thêm vừa nhập môn Hoàng Phủ Long, môn hạ cũng chỉ còn lại 10 cái thân truyền đệ tử. Làm Thanh Sam Tú tay cụt trở lại sơn môn thời điểm, tin tức lập tức truyền khắp hòn đảo, kinh động đến tất cả Thanh Sam Tú môn hạ môn đồ, ngay cả những cái kia ở học viện thân truyền đệ tử, đều từng cái trở về hòn đảo. Ngoại trừ Thanh Sam Tú 3 vị đệ tử còn tại vạn giới chiến trường bên ngoài, còn lại 6 vị toàn bộ trình diện. Làm bọn họ nhìn thấy tiểu sư đệ trọng thương nằm ở trên giường, lại nhìn sư tôn tay cụt sầu muộn nhìn về phía ngoài cửa sổ, những cái này nhiệt huyết phương cương người trẻ tuổi trong lòng cảm giác khó chịu. Sư phó, đây là có chuyện gì? Tiểu sư đệ trọng thương, sư tôn tay cụt, đây là gặp được mạnh cỡ nào địch nhân mới có thể biến như thế? Có thể sư tôn chính là Tứ Hải Học Viện trưởng lão, địa vị cao thượng, tự thân cũng là trung vị thần vương, thực lực sâu không lường được, làm sao sẽ rơi vào như thế hạ tràng? Là Thần Thiên, đều là Thần Thiên cái kia hỗn đản, sư tôn, ta thật xin lỗi ngươi. Hoàng Phủ Long giấy giụa đứng lên, quỳ gối Thanh Sam Tú trước mắt. Ai, chuyện này về sau người nào cũng không đề cập tới, A Long, ngươi là chúng đệ tử bên trong thiên phú xuất chúng nhất, cũng là nhỏ nhất một vị, lần này ngươi cùng Thần Thiên ở giữa cũng coi như có kết thúc, về sau, liền gãy mất báo thù ý nghĩ này a. Thanh Sam Tú thở dài một tiếng nói ra, ta nhất định muốn báo thù, hôm nay hắn cho ta sư đồ hai người mang đến sỉ nhục, ta muốn hắn gấp 10 lần hoàn lại. Hoàng Phủ Long khóc lóc không thôi, Thần Thiên mang đến đau xót, há lại như vậy mà dễ dàng có thể vuốt lên. Thanh Sam Tú biết rõ không cách nào ngăn cản Hoàng Phủ Long, nếu là liền báo thù ý niệm cũng bị mất, cái kia Hoàng Phủ Long chỉ sợ liền sống sót ý chí đều sẽ đánh mất. Cái này Thần Thiên là ai? Sư huynh đệ 6 người, trong lòng nghi hoặc, việc này, các ngươi bất kể. Thanh Sam Tú thở dài một câu, không muốn nhiều lời. Hoàng Phủ Long hiện tại tâm lực tiêu tụy, nhắm hai mắt trong đầu chính là bị Thần Thiên nhục nhã hình ảnh, tức khắc cảm giác tâm ma khó, trong lúc nhất thời phiền muộn vạn phần. 6 người lui ra sau đó, lại là trong lòng không phục, rất nhiều nghe ngóng sau đó, mới biết được cái kia Thần Thiên đúng là một cái ngoại viện đệ tử, tức khắc lửa giận sôi trào. Sư huynh, ta Thanh Sơn nhất môn lại bị như vậy làm nhục, cái kia Thần Thiên tin đồn là Thượng Quan Vân Thiên đệ tử, chắc chắn sư tôn cũng không tiện xuất thủ, sơn môn mất đi mặt mũi, liền để cho chúng ta lấy trở về như thế nào. Niên kỷ nhỏ nhất cái kia đệ tử thần sắc nổi giận nói ra. Hoàng Phủ Long chính là tiểu thiên vị, thực lực không thể so với chúng ta kém bao nhiêu, cái này Thần Thiên có thể đánh bại hắn, chắc chắn cũng có mấy phần bản sự. Tứ sư huynh tương đối hơi ra một chút, chỉ là một lời liền phân tích ra trong đó quan hệ lợi hại. Hoàng Phủ Long thiên phú xác thực không thể so với bọn họ yếu. Đáng tiếc ba vị sư huynh không ở Tứ Hải, nếu không nhất định phải cái kia Thần Thiên đẹp mắt. Chúng ta có lẽ không thể cùng cái này Thần Thiên xung đột, nhưng là cùng Đan Lư chế tạo một chút phiền phức cũng không có gì, chúng ta có thể dạng này. Tứ sư huynh trầm mặc một lát sau đột nhiên mở miệng. Đám người thì thầm nghe nói, trong lúc nhất thời nguyên một đám trên mặt lộ ra âm trầm hàn ý. Thần Thiên đánh bại nội viện đệ nhất nhân Hoàng Phủ Long, thanh danh vang dội, tức khắc truyền khắp toàn bộ Tứ Hải học viện. Nguyên bản cũng đã náo nhiệt đan lư, tức khắc điên cuồng lên, khoảng thời gian này càng là có tấp nập không dứt đệ tử gia nhập đan lư. Không ít học sinh mới phát hiện, đan lư chẳng những có Mộc Uyển Thanh dạng này nữ thần, cũng có Thu Thiền như vậy y như là chim non nép vào người tồn tại, còn có Thần Thiên loại này sâu không lường được đệ tử. Gia nhập đan lư đệ tử càng ngày càng nhiều, nhưng không qua bao lâu, liền xảy ra chuyện. Đan lư đệ tử ở học tập thời điểm, bị Thanh Sơn nhất môn đánh. Đối phương tuyên bố không phục đều có thể đến khiêu chiến. Đan lư đệ tử đại bộ phận phần lớn là ngoại viện đệ tử, mà Thanh Sơn nhất môn, đây chính là thần vương môn đồ, trong đó còn có mấy tên thân truyền đệ tử. Bị đánh không dám nói chuyện, Thanh Sơn nhất môn càng là tuyên bố, ai đi đan lư liền là cùng bọn hắn làm đối. Trong lúc nhất thời khiến cho đan lư người tâm hoảng sợ. Lạc Hà Cốc, đan lư, Mộc Hạ, Thu Thiền, Phong Lực, đám người giống như ngày thường sáng sớm. Bởi vì gần nhất càng ngày càng nhiều đệ tử đến đan lư học tập, bọn họ cũng nếm được bị người tôn kính tư vị, người tới càng nhiều, bọn họ ngược lại vui ở trong đó. Về phần Thần Thiên, trở lại đan lư sau đó đi ngay Bách Thảo Viên, tựa hồ đang bồi dưỡng mới linh dược, mà Mộc Uyển Thanh cũng là thâm cư không ra ngoài, ít có lộ diện. Về phần Ứng Vô Khuyết, càng là thần bí khó lường. Có chút không thích hợp a. Đan lư ngày thường lúc này đã là kín người hết chỗ, nhưng là một ngày này, toàn bộ đan lư lại là lặng ngắt như tờ. Bọn họ mở miệng lúc, nguyên bản đông như chảy hội đan lư, đúng là trống trải không người. Phong Lực tức khắc cảm thấy không thích hợp, kỳ quái, chẳng lẽ hôm nay không có người đến đan lư giảng bài sao? Từ khi đan lư thanh danh lan truyền lớn sau đó, Tứ Hải học viện cũng đã tăng lên đan đạo giảng bài nội dung, theo lý thuyết hôm nay hẳn là cũng có không ít người mới đúng. Nhưng trước cửa, lại không có một ai, Thu Thiền cùng Mộc Hạ liếc nhau, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu không ta đi học viện nhìn xem chuyện gì xảy ra. Mộc Hạ bọn họ đều là nội viện đệ tử, có thể ra vào ngoại viện cùng nội viện ở giữa. Được rồi, không tiếng người, chúng ta vừa vặn Nhạc Thanh chỉ toàn không phải sao. Phong Lực cười cười, có lẽ hôm nay có cái gì chủ tu khóa cùng đan đạo khóa xung đột, cho nên đám người không có tới. Bọn họ cũng không để ý, bất quá mấy ngày kế tiếp, đan lư lại như cũ thanh phong nhã tĩnh, thậm chí hiếm có người đến. Về sau mấy ngày, liên liên tục tục xuất hiện mấy người, nhưng là chỉ là đang đan lư cầm một chút dược tài sau vội vàng rời đi. Cực thịnh một thời đan lư, rốt cuộc lại biến không người hỏi thăm. Bách Thảo Viên, tiểu sư đệ thật lợi hại, ngắn ngủi mấy ngày, vậy mà liền bồi dưỡng ra nhiều như vậy chủng tử, lão đầu tử nếu là nhìn thấy mà nói, khẳng định sẽ rất cao hứng. Mộc Uyển Thanh thâm cư không ra ngoài, nhưng trên thực tế là ở Bách Thảo Viên nhìn Thần Thiên bồi dưỡng chủng tử. Bọn họ từ Linh Huyễn Sơn mang trở về một bộ phận chủng tử giao cho học viện, nhưng học viện lại cho Thượng Quan Vân Thiên, cuối cùng lại trở về Thần Thiên trong tay. Đương nhiên, một chút chân quý dược tài thậm chí những ngày kia sinh linh vật, đều ở Thần Thiên nhất phương thế giới bên trong. Đây chính là Thần Thiên tương lai khai sơn lập phái vốn liếng, đây cũng là hắn chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn, nếu là tương lai cần thành lập một cái thế lực, những vật này sẽ là hắn to lớn nhất lực lượng. Lão sư còn không có đi ra sao? Thần Thiên tính toán thời gian, cự ly lão viện trưởng hứa hẹn nửa tháng cũng đã hơn nửa, hắn nghĩ đi trước đó cùng Thượng Quan Vân Thiên nói một tiếng. Tiến đến hẻm núi phía sau núi Hào Quang Vạn Trượng, sợ là lão đầu tử khôi phục mấu chốt, bất quá cũng không biết khi nào mới có thể xuất quan. Mộc Uyển Thanh nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, sư tỷ, những cái này linh dược chủng tử, chỉ cần dựa theo ta giao cho ngươi trình tự, liền có thể bồi dưỡng, ta không ở thời điểm, dược viên liền giao cho ngươi. Những ngày này, Thần Thiên một mực đang truyền thụ Mộc Uyển Thanh bồi dưỡng linh thảo tri thức. Bị Thần Thiên chỉ điểm qua đi, Mộc Uyển Thanh cũng là sáng tỏ thông suốt rất nhiều trước kia không quá minh bạch sự tình, phảng phất lập tức đều sáng tỏ lên. Ngươi phải đi sao? Mộc Uyển Thanh cảm nhận được Thần Thiên ngôn ngữ, tựa hồ có chút thương cảm nói ra. Ân, ta chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện, đừng gạt người, ta đều biết, ngươi muốn đi vạn giới chiến trường đúng hay không? Mộc Uyển Thanh nói ra, Thần Thiên gật gật đầu. Vạn giới chiến trường chẳng những địa hình phức tạp, thế cục càng là hiểm trở, trọng yếu nhất là, lòng người càng thêm khó lường, tiểu sư đệ, sư tỷ không ngăn cản được ngươi, ngươi nếu đi vạn giới chiến trường mang lên cái này, nếu là gặp được nhân tộc cường giả ra hại ngươi, có thể bảo vệ bình an. Mộc Uyển Thanh đem tùy thời mang theo vân phù giao cho Thần Thiên. Đó là một cái chất gỗ ngọc trụy phía trên có vân phù đồ án. Thần Thiên thu vào, nhưng trong lòng đối với Mộc Uyển Thanh thân phận, càng thêm nghi ngờ mấy phần. Vật này càng hợp nhường bảo Thần Thiên tính mệnh, có thể nghĩ lớn bao nhiêu năng lượng. Đa tạ sư tỷ, Thần Thiên, nếu như ngươi trở về sư tỷ không còn nữa, ngươi sẽ nhớ ta sao? Mộc Uyển Thanh đột nhiên nhu tình nói ra, cái kia mê ly ánh mắt, nhưng Thần Thiên nhất thời lâm vào trầm mặc. Sẽ đi, Thần Thiên lẩm bẩm nói, đối với Mộc Uyển Thanh, hắn cũng không có ý khác, cho dù là ngẫu nhiên trêu chọc, vậy cũng thuần túy chỉ là đối Mộc Uyển Thanh mỹ mạo tán thành mà thôi. Từ khi Mị Lâm cùng Vân Thường sự tình lần lượt phát sinh sau đó, đối với nam nữ tình cảm, Thần Thiên lạnh lùng rất nhiều. Hơn nữa quê quán còn có chờ đợi bản thân thê tử, tăng thêm thân mang trọng trách, Thần Thiên tự nhiên không có nhi nữ tình trường cơ hội. Sẽ vẫn là sẽ không, nhưng Mộc Uyển Thanh muốn lấy được đáp án. Sẽ, Thần Thiên khẳng định đáp lại một câu. Mộc Uyển Thanh cười, sư tỷ, ngươi không phải nghĩ tới ta chết ở vạn giới chiến trường a? Thần Thiên rời đi chủ đề, đi, đi, miệng quạ đen. Mộc Uyển Thanh tức giận nói ra, cái kia sư tỷ ngươi cái này sinh ly tử biệt, cũng đều kém chút coi là ta đi chiến trường hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần Thiên trêu chọc ngữ khí nói ra, Mộc Uyển Thanh cái này mới lộ ra tiếu dung, như ngươi loại này tai họa, chỉ sợ ngàn năm vạn năm đều ở đây. Có thể sống lâu như vậy, ta tình nguyện là tai họa a. Hừ, ta xem ngươi liền thích tai họa kẻ khác cô nương. Mộc Uyển Thanh kiều hanh một câu, nói bậy, ta cũng không phải loại người này. Thần Thiên lập tức phản bác, lúc này, Mộc Uyển Thanh nghiêm sắc mặt, bất quá nói thật, vạn giới chiến trường là thượng cổ di lưu chi địa, mặc dù bị những cái kia trong truyền thuyết tồn tại coi là di khí chi địa, nhưng hung hiểm không giảm thượng cổ thời kỳ, cho nên, ngươi nhất định muốn nhiều hơn cẩn thận biết sao, ta cho ngươi vân phù, nhất định muốn hảo hảo sử dụng. Sư tỷ quan tâm ta như vậy, ta mới không nỡ tùy tiện liền chết. Miệng lưỡi trơn tru, Mộc Uyển Thanh quát mắng Thần Thiên thời điểm, lại là mặt mũi tràn đầy ngọt ngào tiếu dung. Có thể hai người cũng không biết, gặp lại thời điểm, dĩ nhiên vật đổi sao rời. Chương 1855, sát thần ứng vô khuyết. Ngày thứ 9, lại đến đan lư thụ nghiệp thời gian. Một ngày này, Mộc Hạ cố ý đi thụ nghiệp sảnh nhìn thoáng qua, phát hiện đan lư thụ nghiệp cũng không giảm bớt. Tương phản, hôm nay là đan đạo thụ nghiệp sân nhà. Yên lặng nhiều như vậy lâu đan lư, hôm nay chắc chắn sẽ bạo mãn mới đúng. Nghĩ tới đây, Mộc Hạ đầy cõi lòng tin quay trở về đan lư đường. Từ nội viện đến nội viện có một đoạn cự ly, lại trở lại Lạc Hà Cốc, cũng cần một đoạn thời gian, Mộc Hạ ngược lại cũng không lo lắng, chậm rãi trở về. Nhưng ngay khi hắn rời đi thời điểm, hắn sau lưng đi theo một người. Mộc Hạ khẽ hát, cực kỳ tự tại. Hắn sắp trở về Lạc Hà Cốc thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng đập tới sát ý. Cảm giác thấy sát ý, Mộc Hạ cơ hồ bản năng né tránh đối phương công kích. Một cái thủ nhận, từ sau mà đến. Đối phương nhìn thấy Mộc Hạ tránh ra bản thân công kích, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tập kích người khác là một cái khuôn mặt xa lạ, Mộc Hạ chưa bao giờ gặp qua. Các hạ người nào, đòi mạng ngươi người, đối phương đột nhiên bộc phát ra thần cảnh tu vi thực lực, một chưởng đánh tới, Mộc Hạ không nghĩ đến đối phương đột nhiên làm khó dễ, một chưởng này chính trúng ngực. Mộc Hạ phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm giác thể nội một trận khí lãng sôi trào, một giây sau cảm giác mình hai mắt mơ hồ, tiếp xuống mắt tối sầm lại, liền cũng đã bất tỉnh nhân sự. Mộc Hạ sư huynh, ngươi tỉnh a? Mộc Hạ nghe được bên tai kêu gọi, kinh tỉnh lại nhìn thấy một mặt lo lắng Thu Thiền ở trước mắt hắn. Thu Thiền, ta đây là đang. Mộc Hạ nhìn về phía bốn phía, phát hiện bản thân vậy mà ở đan lư. Mộc Hạ, ngươi làm sao té xỉu ở đan lư trước cửa? Phong Lực một mặt nghi hoặc nói ra. Mộc Hạ nghe vậy, càng là một mặt kinh ngạc, hắn rõ ràng là bị đối phương đánh ngất xỉu, khi tỉnh lại cũng đã xuất hiện ở đan lư trước cửa. Đối phương không có thương tới tính mạng mình, nhưng cũng tận lực đả thương bản thân sau đem hắn mang về đan lư, cái này lại là vì cái gì? Không có việc gì, có lẽ là gần nhất quá vất vả. Mộc Hạ không nghĩ gây nên đông đảo lo lắng, cho nên cũng không nhiều lời. Nhưng là rất nhanh, Mộc Hạ liền sẽ hối hận. Ngày thứ hai, Thu Thiền máu me đầy mặt nằm ở đan lư trước cửa, Mộc Hạ phát sinh thời điểm, phẫn nộ không thôi. Tề Quang Đế cùng Phong Lực nghe hỏi chạy đến thời điểm, nhìn thấy trước mắt hình ảnh, cũng chính là một trong chấn. Hỗn trướng, là ai? Mộc Hạ gặp Thu Thiền hôn mê bất tỉnh, tức khắc tự trách, đều là ta sai, hôm trước ta bị tập kích liền nên nói cho mọi người. Ta liền biết rõ, nhìn đến có người ở châm đối ta đan lư a. Phong Lực ánh mắt run lên, lúc ấy Mộc Hạ mặc dù chưa hề nói, nhưng Phong Lực lại cảm thấy sự tình không đơn giản, hiện tại Thu Thiền cùng Mộc Hạ liên tục gặp nạn, cũng đã chứng minh Phong Lực suy đoán. Châm đối đan lư, cái này dường như đối học viện người tới nói không có cái gì chỗ tốt mới đúng chứ. Mộc Hạ sở dĩ không muốn nói cho bọn hắn, chính là sợ gây nên nghi kỵ. Mộc Hạ sư huynh ngươi còn không biết a, mấy ngày nay ta và Phong Lực sư huynh đi một chuyến nội viện đi lại, biết được một tin tức, hiện tại nhìn đến, xác thực có người ở châm đối chúng ta đan lư. Người nào? Thanh Sơn Nhất Môn, Thanh Sơn Nhất Môn, chẳng lẽ cùng Thanh Sam Tú có quan hệ? Người đoán không sai, bọn họ tuyên bố người nào tiếp tục đi Đan Lư liền là cùng Thanh Sơn Nhất Môn đối kháng, không nội dung ngoại viện đệ tử đều nhìn mà dừng lại. Hoàng Phủ Long trả thù, Mục Hạ hung dữ nói ra, không, nghe nói Hoàng Phủ Long đến hiện tại cũng không gượng dậy nổi, còn giống như không có đi ra thất bại bóng tối. Phong Lực nói ra, đó là người nào, tiểu sư đệ có chỗ không biết, Thanh Sơn Nhất Môn nhân số hơn vạn, đều là cái kia Thanh Sam Tú môn đồ, nhưng theo ta thấy, mấy cái môn đồ còn không chống được hoàn cảnh, chỉ sợ là mấy cái kia thân truyền đệ tử dở trò quỷ. Thân truyền đệ tử, Mục Hạ thần sắc run lên, từng cái đều có Hoàng Phủ Long như vậy thực lực. Phong Lực bổ sung một câu, nếu không, chúng ta nói cho thần sư huynh cùng ứng sư huynh thế nào. Tề Quang Đế mặc dù không sợ, có thể chuyện này lại cũng không phải mấy người bọn hắn có thể giải quyết. Ứng Vô Khuyết xuất quỷ nhập thần, thần ca ở Bách Thảo Viên, loại này sự tình không cần quấy rầy bọn họ. Có thể chúng ta, Tề Quang Đế muốn nói lại thôi. Không sao, tiếp xuống chúng ta tận lực không muốn rời đi Đan Lư, hiện tại bọn hắn đơn giản là muốn tìm về mặt mũi mà thôi, chúng ta cẩn thận một chút, tận lực hành động chung cũng tốt. Mục Hạ biết rõ, bằng bọn họ là không chống lại được hơn vạn môn đồ, bây giờ Thanh Sơn Nhất Môn biểu lộ muốn tìm về mất đi mặt mũi. Nhưng thần thiên bọn họ không dám động, Thanh Sam Tú càng không dám tìm Thượng Quan Vân Thiên phiền phức, cho nên những cái kia đệ tử mới có thể nghĩ đến cầm bọn họ xuất khí. Mục Hạ nhìn thông thấu, loại thời điểm này không có tất yếu cùng bọn họ tiếp tục xung đột. Nếu là càng diễn ra càng mãng liệt xuống dưới, hoàn toàn liền hợp bọn họ ý, Mục Hạ còn không có ngốc như vậy. Đối phương cảm thấy tự đòi không thú vị sau, tự nhiên liền sẽ dừng tay. Có thể không chiến mà nhường đối phương rút lui, Mục Hạ cảm thấy đây là tốt nhất phương thức giải quyết. Thanh Sơn Nhất Môn, mấy ngày nay Đan Lư những cái kia ra hỏa dĩ nhiên đều không có xuất hiện. Nhìn xem trong chân dung mấy người, bọn họ đang thu thập Mục Hạ cùng Thu Thiền sau đó, còn lại người biến cảnh giác rất nhiều. Ngay cả Phong Lực đều không còn ra vào nội viện, đám này rùa đen rút đầu. Đại sảnh bên trong, mấy tên thân truyền đệ tử nghe đoàn người báo cáo, không nhịn được chửi ầm lên. Vốn coi là dạng này có thể giáo huấn bọn họ nếu là nuốt không trôi khẩu khí này, tất nhiên sẽ đến Thanh Sơn Nhất Môn đòi lại công đạo. Đến lúc đó, coi như là giết bọn họ cũng có lý do. Hết lần này tới lần khác Đan Lư người dĩ nhiên có đầu rút cổ ở Lạc Hà Sơn, vừa ra vượt ý liệu, cũng làm cho bọn họ căn bản không có biện pháp xuất thủ. Lư sư huynh, Đan Lư người xuất hiện. Đúng lúc này, môn hạ môn đồ báo cáo tin tức, khắp khuôn mặt là mừng thầm. A, là ai, quản hắn là ai? Coi như là thần tiên chúng ta cũng phải trừng trị hắn, các huynh đệ, đi, lần này chúng ta bắt một người về Thanh Sơn, ta xem Đan Lư còn có thể hay không ngồi được vững. Thân truyền đệ tử bên trong nhỏ nhất một cái nói ra, bắt bọn họ trở về, không có lý do gì à, đám người một mặt bất đắc dĩ, lý do, tùy tiện tìm một cái không được sao, cái kia tiểu sư đệ lộ ra xâm nhiên tiếu dung, đám người phảng phất hiểu hắn ý tứ. Võ đạo đại đạo, chính là Tứ Hải Học Viện bên trong một cái chữ danh hành lang. Nơi này cũng là tàng thư các khu vực cần phải đi qua. Một tên thanh niên chính đang trở về trên đường, trên mặt mang theo một chút ngưng trọng. Hắn nhìn một ngày trong tay tàn quyển, chuyến này giữ nhiều lành ít, nhìn đến cái này thiên hỏa cũng không phải như vậy đơn giản có thể lấy được, ta muốn trở về chuẩn bị một cái mới được. Người này chính là Ứng Vô Khuyết, nguyên lai hắn được ngày đó hỏa tàn quyển sau đó, liền về tới Tứ Hải Học Viện tàng thư các thẩm tra địa điểm, đồng thời tra duyệt Đông Châu tư liệu. Biết được nơi đây chính là một cái cấm địa. Hung hiểm vạn phần, cái này thiên hỏa tin tức cũng không đáng tin, chỉ là có người trong lúc vô tình xâm nhập nơi đó sống sót trở về sau công bố nơi đây có đốt không diệt hỏa diễm, liền có thiên hỏa truyền thuyết. Cái này tàn quyển, cũng là bản dập, bất quá Ứng Vô Khuyết vì có thể biến mạnh hơn, lấy được thiên hỏa chính là cái này một bước, cho nên hắn lần này trở về dự định độc thân một người tiến về Đông Châu. Ngay ở hắn nghĩ sự tình thời điểm, lại không cẩn thận đụng một người. Ứng Vô Khuyết cũng không quay đầu lại nói một tiếng xin lỗi, thì tiếp tục chạy đi. Có thể đối phương lại ngăn cản hắn đường đi, tiểu tử, ngươi đụng phải ta, liền câu thật xin lỗi đều sẽ không nói sao. Một tiếng quát mắng tiếng quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ vũ đạo trưởng hành lang. Ứng Vô Khuyết lúc này mới ngẩng đầu lên, ngăn lại người khác dĩ nhiên đủ chừng 7-8 cái. Ta hẳn là nói xin lỗi mới đúng chứ. Ứng Vô Khuyết ánh mắt lạnh lẽo, đối phương không có hảo ý, ánh mắt bên trong lộ ra sát ý. Xin lỗi, hẳn là phải có thành ý, quỳ xuống, từ ta nơi này chui qua, ta liền tha cho ngươi một mạng. Người kia mặt nhếch lên nói ra, hành lang nơi này phát sinh sự tình kinh động đến không ít cái khác nội viện đệ tử. Liền là khi bọn họ đi tới nơi này thời điểm, lại bị trước mắt hình ảnh cho sợ ngây người. Vừa mới, các ngươi nói cái gì, phiền phức lặp lại lần nữa, xin lỗi, phải nên làm như thế nào mới đúng. Ứng Vô Khuyết dẫm lên cái kia đầu lĩnh người đầu, những người còn lại toàn bộ đều bị đánh nằm dưới đất. Đám người tràn đầy mặt mũi huyết, toàn thân đều đang run rẩy. Vốn coi là Đan Lư đệ tử ngoại trừ Thần Thiên bên ngoài đều yếu đáng thương, nhưng bọn hắn lại không nghĩ đến vừa mới xuất thủ, liền bị đối phương một cái ánh mắt trực tiếp dọa tê liệt, tiếp xuống tức thì bị Ứng Vô Khuyết cho điên cuồng đánh một trận. Ứng Vô Khuyết thực lực, hiển nhiên vượt quá bọn họ tưởng tượng. Đại ca, chúng ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi tha chúng ta. Đám người kia cầu xin tha thứ, cái kia không phải Thanh Sơn Nhất Môn người sao, thật đúng là không có cốt khí, bảy tám người khi dễ nhân ra một cái, bị đánh bại liền sẽ cầu xin tha thứ. Ha ha, sư tôn như thế, Hoàng Phủ Long như thế, Thanh Sơn Nhất Môn quả nhiên sa đọa thành tính. Người khác lạnh lùng nói ra, tất cả những thứ này đều đã rơi vào Ứng Vô Khuyết trong tai. Thanh Sơn Nhất Môn, Thanh Sam Tú, Ứng Vô Khuyết hiển nhiên là biết rõ, những người này tìm đến bản thân cũng tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nhưng liền là Ứng Vô Khuyết cái này ngây người thời khắc, cái kia đầu lĩnh người đột nhiên bộc phát ra cường đại lực lượng, một kiếm đâm về Ứng Vô Khuyết ngực. Nhưng lợi kiếm còn chưa tiếp xúc, lại bị Ứng Vô Khuyết kẹp lấy, ngón tay dùng sức, lợi kiếm thành hai đoạn, tức khắc dọa sợ cái kia xuất thủ người. Ứng Vô Khuyết ánh mắt nhìn về phía hắn, càng làm cho hắn tâm thần điên cuồng rung động, trong nháy mắt, hắn cảm giác mình có loại bị xem thấu một dạng. Nguyên lai như thế, Thanh Sơn Nhất Môn, ha ha, tốt một cái thần vương môn đồ, mang ta đi các ngươi tổng bộ. Ứng Vô Khuyết thần sắc biến đổi, cả người khí thế đều biến khác biệt, một cỗ sát khí phóng thích, kinh ngạc đến ngây người đám người. Thanh Sơn Nhất Môn, các vị sư huynh yên tâm, có quỷ đầu đại ca dẫn đội, bảo đảm vạn vô nhất thất, lần này nhất định phải hắn Đan Lư mất hết mặt mũi. Một người nịnh nọt đối cái này Thanh Sam Tú mấy cái thân truyền đệ tử nói ra. Ân, quỷ đầu làm việc chúng ta yên tâm, bất quá lần này cũng không thể dễ tha Đan Lư. Tiểu sư đệ hào phóng cuồng ngôn, sợ sự tình không đủ lớn. Mà tứ sư huynh Lô Trấn Vũ ngược lại là trầm ổn nhiều, chuyện này không thể gấp, nếu là chúng ta bị bắt được nhược điểm, vậy chúng ta liền đối lý, nhưng chỉ cần Đan Lư người chủ động tới ta sơn môn, vậy chúng ta liền có thể chiếm thượng phong. Đây là tự nhiên, người nào nếu là ở sơn môn kiếm chuyện, kia chính là đối thần vương bất kính, coi như là giết hắn, thượng quan Vân Thiên cũng không lời nào để nói. Đúng rồi, chúng ta lần này liền là muốn vì sư tôn đòi lại một cái mặt mũi, đưa ta Thanh Sơn Nhất Môn một cái công đạo. Mấy tên kia thân truyền đệ tử kích động không thôi nói ra. Oanh, nhưng mà, đang lúc bọn hắn thoại âm rơi xuống một giây sau, Thanh Sơn Nhất Môn đỉnh núi truyền đến một tiếng ầm vang. Phát sinh chuyện gì, tứ sư huynh, đại sự không xong, người kia đánh tiến vào. Truyền tin người điên cuồng hướng về đại sảnh mà đến, người chưa tới tiếng tới trước. Đánh tiến vào, người nào? Đan Lư đệ tử, chương 1856, Thanh Sơn Nhất Môn sỉ nhục. Oanh, sơn môn một tiếng oanh minh, kinh triệt hòn đảo. Thanh Sơn Nhất Môn sơn môn trước đó, thanh niên đạp nát sơn môn, một quyền đánh bay đoàn người. Dẫn theo quỷ đầu đám người hướng về cái kia Thanh Sơn Nhất Môn ném vào. Trước mắt hình ảnh nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Đây là, quỷ đầu sư huynh. Phát sinh sự tình gì? Toàn trường người kinh hô lên, đoàn người nhìn về phía cái kia thanh niên thân ảnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hỗn đản, ngươi là người nào, lại dám xông vào ta Thanh Sơn Nhất Môn? Thủ vệ đệ tử giận dữ, vừa mới phát động công kích, Ứng Vô Khuyết một cái ánh mắt để hắn không thể động đậy. Cái kia thanh niên ung dung không vội đi qua thủ vệ trước người, hướng về sơn môn mà đi, đám người chung quanh cảm nhận được nam tử cái kia trên người sát khí, đúng là không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ta muốn tìm không phải các ngươi, nhưng có thể người nói chuyện đi ra. Ứng Vô Khuyết lúc đầu không phải quá ưa thích làm náo động, chỉ là từ quỷ đầu nơi đó biết gần nhất Đan Lư phát sinh sự tình. Mộc Hà cùng Thu Thiền cũng đã trước sau gặp nạn, mà bọn họ còn muốn tiếp tục tìm kiếm Đan Lư đệ tử xuất khí. Thần Thiên không có ra mặt, cái này nói rõ đối phương còn không biết chuyện này, mà Ứng Vô Khuyết là biết rõ, Thần Thiên rất nhanh liền muốn tiến về vạn giới chiến trường. Mà Ứng Vô Khuyết bản nhân cũng sẽ tiến về Đông Châu tìm kiếm Thiên Hỏa. Bọn họ hai người có thể nói là Đan Lư to lớn nhất chiến lực, nếu là đồng thời rời đi, không chừng Thanh Sơn Nhất Môn sẽ đối Đan Lư làm ra sự tình gì. Ứng Vô Khuyết cảm ơn Thượng Quan Vân Thiên đem hắn thu làm Đan Lư đệ tử, tại hắn không có gì cả thời điểm là Thượng Quan Vân Thiên đứng đi ra nhường hắn có một cái quá độ giai đoạn, hơn nữa bọn họ cũng là ở Linh Huyễn Sơn cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn đồng môn sư đệ. Ứng Vô Khuyết tâm cũng không phải là giống hắn mặt ngoài lạnh lùng như vậy. Dứt khoát Ứng Vô Khuyết chính là xâm nhập Thanh Sơn Nhất Môn, muốn trực tiếp giải quyết chuyện này. Ngươi đến cùng là người nào? Đông đảo môn đồ, một mặt kinh ngạc nói ra. Đan Lư, Ứng Vô Khuyết, Đan Lư, đám người nghe được Đan Lư thời điểm, tâm thần hung hăng run một cái. Lúc nào cái kia học viện bên trong yếu đáng thương Đan Lư biến như thế cường thế, phải biết cái này xâm nhập kẻ khác đỉnh núi, không có chút dũng khí có thể làm không đến. Trước mắt người này hoặc là điên rồi, hoặc liền là có bản lĩnh thật sự. Đối phương có thể đem quỷ đầu sư huynh đánh bại, có thể thấy được hắn thực lực phi phàm. Có thể cái này dù sao là Thanh Sam Tú Sơn môn chi địa, nếu là bị một cái đan lư đệ tử cho sốc, vậy bọn hắn Thanh Sơn nhất môn chẳng phải là mất hết mặt mũi. Chỉ là đan lư đệ tử, lại dám xông vào thần vương chỗ cư trụ, ta xem ngươi là không muốn sống. Một khôi ngô đại hán từ trên trời giáng xuống, mặt đất phảng phất đều đang run rẩy. Là Cương Cốt sư huynh, đám người kinh hô lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, cái này Cương Cốt chính là Thanh Sam Tú người thứ 100 môn đồ, hắn thực lực cũng đã đạt đến thánh cảnh đỉnh phong, cự ly trở thành thần đồ cũng là cách xa một bước. Hắn nhục thân càng là ở 3 năm trước đây tu luyện đến cực hạn, mạnh như sắt thép đồng dạng, cận thân chiến đấu mà nói, không ai có thể ngăn cản. Hắn xuất hiện, cổ vũ đoàn người sĩ khí, Cương Cốt sư huynh, giết hắn, tự tiện xông vào thần vương sơn môn, cái này đã là tội chết. Cho dù đối phương cũng là nội viện đệ tử, nhưng là phạm vào tối kỵ. Cương Cốt không nói lời gì, xuất ra lang nha bổng, vọt thẳng hướng Ứng Vô Khuyết, cái kia cuồng bạo thân thể dĩ nhiên mang theo một cỗ xích hồng sắc năng lượng. Cái này hẳn là nhục thân võ kỹ tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Chết, dã man nộ tràng, Cương Cốt hét lớn một tiếng, liền như là một khỏa thiên thạch giáng lâm đồng dạng, thiêu đốt khí tức, phảng phất nhường không gian vặn vẹo. Đây là Cương Cốt sư huynh tuyệt chiêu, quá tốt rồi. Tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gầm lên giận dữ, đoàn người kêu gào. Một giây sau đám người bên tai truyền đến một tiếng kinh hô, chỉ trông thấy mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía. Đám người ánh mắt nghe tiếng mà trông, trong lòng đều tưởng rằng Ứng Vô Khuyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ đến Ứng Vô Khuyết quyền hóa thành chảo, một chảo bắt lấy đối phương lang nha bổng, không chịu nổi một kích. Thoại âm rơi xuống, lang nha bổng theo tiếng mà nát đồng thời, một quyền này trực tiếp bắt lấy đối phương đầu. Hung hăng quăng vào mặt đất. Cương Cốt nguyên cái đầu đều bị Ứng Vô Khuyết hãm sâu đến trong lòng đất. Dạn nứt cùng tiếng ầm vang cùng lên, tất cả mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Cái này, làm sao có thể? Đoàn người đơn giản không dám tin tưởng trước mắt nhìn một màn. Vẻn vẹn trong nháy mắt, mạnh như Cương Cốt dạng này môn đồ lại bị đối phương một kích đánh tan. Ứng Vô Khuyết đối xử lạnh nhạt quét qua, tất cả mọi người không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Các ngươi nơi này người mạnh nhất phải gọi Lô Trấn Vũ a, nhưng hắn ra đi, ta đối các ngươi không hứng thú. Từ quỷ đầu trong tin tức biết được, bây giờ Thanh Sơn nhất môn bên trong mạnh nhất hẳn là bọn họ tứ sư huynh Lô Trấn Vũ. Tất nhiên muốn đoạn tuyệt hậu hoạn, Ứng Vô Khuyết liền trực tiếp lựa chọn bắt vua. Ha ha ha, liền bằng ngươi, cũng muốn tìm ta tứ sư huynh. Thanh Sam Tú tiểu đồ đệ bay lên trời mà hàng, trong nháy mắt chính là rơi vào Ứng Vô Khuyết trước mắt. Người tới thực lực đã là tiểu thiên vị thần cảnh. Nhưng Ứng Vô Khuyết lại không có đem hắn để vào mắt. Thậm chí nhìn cũng không nhìn người này. Ta kiên nhẫn có hạn, mười hơi bên trong, người nếu lại không xuất hiện, ta liền nhắc lên cái này Thanh Sơn nhất môn. Ứng Vô Khuyết lời nói bá đạo lăng thiên, nghe tất cả Thanh Sơn môn đồ phẫn nộ vô cùng. Nguyên một đám kêu gào muốn hắn chết không có chỗ chôn, nhưng lại không ai dám tiến lên một bước. Tiểu sư đệ tâm cao khí ngạo, vặn lên cự đao chính là hướng về Ứng Vô Khuyết đánh tới. Ứng Vô Khuyết một cái ánh mắt. Ánh mắt lạnh lẽo, ta không phải đã nói rồi sao, ta muốn tìm không phải các ngươi. Trong nháy mắt, trên người hắn bạo phát ra khó có thể áp chế khí tức. Kinh khủng tu vi khí tức băng phát ra, lại nhường cái kia tiểu sư đệ không thể động đậy, hắn xuất đao tay lại đứng tại trong hư không, tâm thần có chút rung động. Đây là, thần cảnh tu vi, cái kia đan lư đệ tử, là thần cảnh tu vi. Toàn trường người kinh hô lên, đan lư, lại nhường sẽ có thần cảnh đệ tử, tiểu sư đệ ánh mắt cũng tràn đầy chấn động. Ứng Vô Khuyết vẫn là không có để ý đến hắn, ngược lại ánh mắt nhìn hướng về phía nơi xa, chỉ thấy mấy đạo nắm giữ cường đại khí tức thanh niên xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, chớp mắt cũng đã đi tới trước mắt hắn. Đan Lư, thật đúng là ngọa hổ tàng long chi địa, vốn coi là có một cái thần thiên liền phi thường cùng lắm, không nghĩ đến còn ẩn giấu đi một cái khác thần cảnh đệ tử. Người tới trầm ổn, không có mảy may e ngại, Ứng Vô Khuyết nhìn hắn một cái, Lô Trấn Vũ, bất tài, chính là tại hạ, bớt nói nhiều lời, tiếp ta một trường. Đã thấy Ứng Vô Khuyết đột nhiên khí tức cuồng bạo, đột nhiên một trưởng đánh ra kinh thiên ý, một quyền này oanh sát mà đến, Lô Trấn Vũ lập tức nhường đám người tản ra, cảm nhận được Ứng Vô Khuyết một quyền này không cho phép khinh thường, hắn toàn lực nghênh đón. Quyền trưởng đối oanh, Lô Trấn Vũ thân hình lui ra phía sau ba thước bên ngoài. Hắn lập tức đưa tay thu vào bản thân sau lưng, biểu lộ xuất hiện nháy mắt ngưng trọng, nhưng lại chợt lóe lên. Đan Lư không thích gây chuyện, nhưng là không có nghĩa là sẽ e ngại, hôm nay tới là ta. Chỉ là muốn nói cho các ngươi, ta đan lư đệ tử không phải ai cũng có thể khi dễ. Nếu hôm nay đổi lại thần thiên, người Sơn môn đệ tử sợ rằng phải tử thương vô số, Lô Chấn Vũ, người tự giải quyết cho tốt. Ứng Vô Khuyết một quyền kết thúc, nhưng lại chưa thừa thắng truy kích, ngược lại lưu lại một câu, nghênh ngang rời đi. Nhưng Thanh Sơn Nhất Môn gặp Lô Chấn Vũ đều xuất hiện, sao lại nhường Ứng Vô Khuyết tùy tiện rời đi, đem hắn rời đi con đường, một mực phong tỏa. Ha ha, nhìn đến giáo huấn còn chưa đủ à? Ứng Vô Khuyết lạnh lùng thần sắc, càng lộ vẻ bá đạo. Lô Chấn Vũ sắc mặt trắng bệch, còn lại đệ tử lại là phẫn nộ vô cùng, ngay ở mài đao xoèn xoẹt kích động thời điểm, Lô Chấn Vũ lại đột nhiên mở miệng nói, đều tránh ra. Tứ sư huynh, đám người ánh mắt tập trung vào Lô Chấn Vũ trên người. Còn có cái gì chỉ giáo? Ứng Vô Khuyết cười lạnh nhìn xem đối phương, vừa mới một quyền kia, thắng bại sớm đã ở hai người trong lòng, Lô Chấn Vũ tự biết không phải Ứng Vô Khuyết chiến đấu, giờ phút này đứng đi ra, lại có ý nghĩa gì? Các hạ xông ta Thanh Sơn cánh cửa, làm tổn thương ta đệ tử, càng là nói khoác mà không biết ngược, bây giờ muốn toàn thân mà lùi, ta Thanh Sơn Nhất Môn chẳng phải là hèn nhát, truyền đi, ta Thanh Sơn Nhất Môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lô Chấn Vũ cứng rắn ra đầu nói ra, đơn giản là muốn cứu danh dự. Nhưng hắn vẫn không nghĩ Ứng Vô Khuyết trong nháy mắt bộc phát ra kinh người sát khí, kinh khủng màu tím đen khí tức bao phủ toàn trường. Đây là một cỗ vô hình kinh khủng vực chi lực, hơn nữa còn mang theo dị dạng khí tức, tăng thêm Ứng Vô Khuyết trong nháy mắt biến ảo trong mắt màu vàng óng, toàn trường người phảng phất sâu nằm ở địa ngục bên trong. Ta tới, không phải cùng các ngươi thương lượng, mà là nói cho các ngươi, nếu có lần sau, liền sẽ không chỉ là cảnh cáo như thế đơn giản. Nói xong, Ứng Vô Khuyết lợi chảo xé rách Thanh Sơn Nhất Môn đỉnh núi, hắn rời đi nháy mắt, toàn bộ đại môn hôi phi yên diệt, nháy mắt sụp đổ. Kinh khủng lực lượng, thẳng đến Ứng Vô Khuyết rời đi sau đó, còn tại đoàn người trong lòng rung động không thôi. Hỗn đản, dám ở ta Sơn Môn cản rỡ, giết hắn. Đoàn người lấy lại tinh thần, phẫn nộ vô cùng, tất cả đứng lại, Lô Chấn Vũ sắc mặt trắng bệch, vừa mới trong nháy mắt, chỉ có hắn cảm giác được một loại khác khí tức, trong đầu hắn thậm chí có một loại ý niệm, chỉ cần đối phương muốn, liền có thể giết chết bọn họ. Tứ sư huynh, thế nào? Còn lại thần đồ nhìn về phía Lô Chấn Vũ thần sắc trắng bệch, mặt mũi tràn đầy chấn kinh hỏi. Cái kia ra hỏa thực lực, vượt qua ta, Lô Chấn Vũ mà nói, nhưng toàn trường người giật mình. Ở trên tứ sư huynh, hắn mới bao nhiêu niên cấp, chẳng lẽ đã đến trung thiên vị thần cảnh sao? Đám người nghe được Lô Chấn Vũ mà nói, linh hồn đều đang run rẩy. Đáng giận, chẳng lẽ liền dạng này nhường hắn chạy, ta Thanh Sơn Nhất Môn, như thế nào đặt chân? Đám người có chút không cam tâm, cái này vẫn là bọn hắn trở thành Thanh Sam Tú Môn đồ thứ nhất lần thứ nhất gặp được vô cùng nhục nhã. Đối phương đều đánh vào Sơn Môn trước đó, mà bọn họ lại để hắn nghênh ngang rời đi, đây quả thực liền là Thanh Sơn Nhất Môn sỉ nhục. Lô Chấn Vũ cũng nắm chặt bản thân nắm đấm, vừa mới trong nháy mắt, hắn xác thực sinh ra e ngại cùng lùi bước ý niệm, đặc biệt là Ứng Vô Khuyết ánh mắt, càng làm cho hắn không rét mà run. Tứ sư huynh, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Đám người gấp, chờ sư phó xuất quan lại nói. Qua hồi lâu, Lô Chấn Vũ mới nói ra một câu nói như vậy, lại làm cho toàn bộ Sơn Môn đệ tử vô cùng thất lạc. Không qua bao lâu, Thanh Sơn Nhất Môn sự tình liền truyền khắp toàn bộ Tứ Hải Học Viện, trong lúc nhất thời, đan lư đệ tử Ứng Vô Khuyết danh tiếng thậm chí lấn át trước đó không lâu đánh bại Hoàng Phủ Long Thần Thiên. Đan lư bên trong lập tức quật khởi hai vị cường đại thanh niên, lập tức gây nên không mấy người chú mục. Chương 1857, giữ nhiều lành ít. Hôm sau, Ứng Vô Khuyết đại náo Thanh Sơn Nhất Môn tin tức giống như mọc lên như nấm đồng dạng truyền khắp toàn bộ Tứ Hải Học Viện. Ứng Vô Khuyết tên nháy mắt lấn át thần thiên, trở thành nhiệt nghị chủ đề. Đan lư quật khởi, rung động tất cả mọi người. Đan lư đệ tử xâm nhập Thần Vương Sơn Môn, cuối cùng toàn thân mà lùi, còn có tin đồn kẻ này đã thương Thanh Sơn Nhất Môn Thần Vương môn đồ, cuối cùng nghênh ngang rời đi. Nhưng ở đoàn người nhìn đến, Thanh Sơn Nhất Môn định sẽ không như thế đơn giản coi như thôi. Có thể sự tình qua đi ba ngày sau đó, Thanh Sơn Nhất Môn dĩ nhiên đóng cửa phong sơn không có chút nào hành động, ngay cả những cái kia ngày xưa bên trong ở nội viện du tẩu Thanh Sơn Nhất Mạch đệ tử đều biến vô cùng điệu thấp. Gặp người cũng là cúi đầu đi qua, việc này nghị luận ầm ĩ, Thanh Sơn Nhất Môn cũng trở thành Tứ Hải Học Viện bên trong trò cười. Nhưng chuyện này cũng làm cho càng nhiều người chú ý đan lư. Bọn họ đều muốn kiến thức một chút cái này Ứng Vô Khuyết còn có cái kia thần thiên đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Hẳn là có ba đầu sáu tay, dĩ nhiên lấy hai người lực lượng đánh Thanh Sơn Nhất Môn không dám nói chuyện. Trong lúc nhất thời, đan lư lần thứ hai náo nhiệt lên. Nhưng đoàn người cũng chỉ là đứng xa nhìn, dù sao Thanh Sơn Nhất Môn bên trong thế nhưng là có thiên viện đệ tử. Ba người kia mới là Thanh Sơn Nhất Môn cường đại nhất thiên tài, chỉ cần đan lư không có chính diện đánh bại bọn họ, trận này quyết đấu cũng không tính kết thúc. Tất cả mọi người đều đang đợi, chờ đợi cái này hai đại thế lực tranh chấp kết quả cuối cùng. Thanh Sơn Nhất Môn, phòng tạm giam, thạch môn mở ra, một cái lão nhân đi ra, chỉ có một áo mỏng tay áo nói trước đó phát sinh cố sự. Bên cạnh hắn có một nam tử, chính là thâm thụ trọng thương Hoàng Phủ Long, bất quá mấy ngày nay Thanh Sam Tú vì đó kéo dài tính mạng trị liệu, cũng đã tốt rất nhiều. Dù sao thần thiên lúc ấy sinh tử một kiếm, uy lực không thể khinh thường, cho dù là thần vương cũng hao tốn mấy ngày thời gian mới đem hắn triệt để hóa giải. Ngay cả Thanh Sam Tú đều cảm thán thần thiên lực lượng mạnh mẽ. Bất quá Hoàng Phủ Long thần sắc có chút uể oải, cũng không còn trước đó phấn chấn cùng khí phách. Sư tôn, Lô Trấn Vũ mang theo đám người đệ tử ở phòng tạm giam bên trong chờ đợi, nhìn thấy Thanh Sam Tú xuất hiện, hoàn toàn nửa quỳ nghênh đón. Trấn Vũ, người có lòng. Thanh Sam Tú nhìn xem bản thân môn đồ, cũng xem như có an nguy. Hắn nhường đám người đứng dậy, đám người xác thực không dám. Thanh Sam Tú có chút nghi hoặc, các người đây là. Sư tôn, đệ tử vô năng, mời sư tôn trách phạt. Nói xong Lô Trấn Vũ một đầu quỳ xuống đất, máu tươi ứa ra. Trấn Vũ, người đây là làm cái gì, có chuyện gì, lên lại nói. Thanh Sam Tú tâm thần ngưng tụ, trực giác có không ổn sự tình phát sinh. Sư tôn, đồ nhi hộ sơn bất lợi, mời sư tôn trách phạt, nếu không đệ tử quỳ thẳng không đứng. Lô Trấn Vũ một mặt xấu hổ giận dữ nói ra, nói, đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Thanh Sam Tú mặc dù gãy một cánh tay, nhưng là giận dữ chấn sơn sông, tất cả mọi người vẫn là run rẩy kinh hãi. Sư tôn, đan lư đệ tử hủy ta sơn môn, không đem ta Thanh Sơn Nhất Môn để vào mắt, đơn giản đáng hận. Tiểu sư đệ đột nhiên quát, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hy vọng Thanh Sam Tú có thể tìm về mặt mũi. Đan lư đệ tử, lại là cái kia thần thiên. Thanh Sam Tú ánh mắt run lên, nhưng liền tức lại là biến sắc, người nói hủy ta sơn môn, đây là ý gì? Đan lư đệ tử đến chúng ta Thanh Sơn Nhất Môn, chẳng những đả thương đông đảo môn đồ, càng là tuyên bố nếu có lần sau, tất yếu hủy ta Thanh Sơn Nhất Mạch. Tiểu sư đệ nói ngoa nói ra, hỗn trướng, đơn giản không đem ta Thanh Sơn Nhất Mạch để vào mắt, thần thiên, thật coi lão phu dễ khi dễ hay sao? Thanh Sam Tú cũng có nổi giận, hắn trực tiếp vì cứu Hoàng Phủ Long có thể nhịn, thế nhưng là hiện tại, thần thiên dĩ nhiên đánh lên sơn môn, đơn giản quá phận. Nhưng Thanh Sam Tú giờ phút này cũng không thẹn quá hóa giận, hắn dù sao sống như thế tuổi tác, tự nhiên sẽ không bởi vì dăm ba câu mà bị choáng váng đầu óc. Trấn Vũ, lấy ngươi thực lực, chẳng lẽ còn không phải hắn thần thiên đối thủ? Thanh Sam Tú đột nhiên hỏi, hồi sư tôn, đến ta sơn môn người cũng không phải là thần thiên, mà là một người khác hoàn toàn. Lô Trấn Vũ không dám chính diện nói chuyện, cúi đầu đáp lại nói. Một người khác hoàn toàn, nói, đem bọn ngươi biết rõ toàn bộ nói ra, nếu có giấu giếm, nghiêm trị không vay. Thanh Sam Tú cả giận nói, hồi sư tôn, sự tình là dạng này. Lô Trấn Vũ không dám giấu giếm, đem tiền căn hậu quả nói ra, dù sao đan lư một phương cũng là có một vị cường đại thần vương tồn tại. Các ngươi đơn giản hồ nháo, biết được nguyên nhân gây ra đúng là môn đồ trước động thủ, mới có thể bị đối thủ tìm tới cửa. Thanh Sam Tú nhất thời khó thở cả giận nói. Sư tôn, chúng ta vốn định cho bọn hắn một chút giáo huấn, vãn hồi ta Thanh Sơn Nhất Môn mặt mũi, thế nhưng là đối phương lại khinh người quá đáng, trực tiếp nhục ta sơn môn, hủy chúng ta hòn đảo, càng nói năng lỗ máng, còn đả thương chúng ta trong môn đệ tử, khẩu khí này, đồ nhi nuốt không trôi a. Cái kia nhỏ nhất đệ tử phẫn nộ nói ra, các ngươi đám này không nên thân đồ vật, đối phương tìm tới cửa, các ngươi không những không có đem người lưu lại, ngược lại bị đả thương, các ngươi còn có mặt mũi gặp ta. Thanh Sam Tú giận dữ, đám người kinh hoàng không thôi. Sư tôn, chúng ta cũng không có nghĩ tới cái này đan lư ngoại trừ một cái thần thiên bên ngoài, cái này Ứng Vô Khuyết cũng là như thế được. Hừ, hắn đương nhiên đến, Ứng gia cuối cùng huyết mạch, không có chút phi thường thủ đoạn, hắn há có thể sống sót đi tới Cửu Châu. Thanh Sam Tú hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng biết rõ Ứng Vô Khuyết lai lịch. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ đến Ứng Vô Khuyết thực lực như thế đáng sợ, lại nhường hắn toàn bộ sơn môn môn đồ thúc thủ vô sách. Trấn Vũ, hắn cùng với hắn giao thủ qua, kẻ này thực lực như thế nào? Thanh Sam Tú dò hỏi, Lô Trấn Vũ có chút xấu hổ cúi đầu xuống, sư tôn, đệ tử không phải đối thủ của hắn, nếu đệ tử không có đoán sai, hắn chỉ ít có trung thiên vị thần cảnh thực lực. Trung thiên vị, Thanh Sam Tú cũng có kinh ngạc, Ứng Vô Khuyết mặc dù là Ứng gia huyết mạch, nhưng như thế tuổi trẻ liền là trung thiên vị, Ứng gia địch nhân vậy mà sẽ bỏ mặc như thế đáng sợ thiên tài sinh tồn. Tốt, ta biết, các ngươi đều lui ra đi. Cái kia sư tôn, chúng ta lúc nào đi đan lư? Tiểu sư đệ hỏi, đan lư, đi đan lư làm cái gì? Thanh Sam Tú hỏi ngược một câu, tiểu sư đệ có chút tức giận nói ra, chẳng lẽ liền tính như vậy? Ha ha, chẳng lẽ còn muốn ta đây lão già khóm tự mình đi đan lư lấy công đạo, đây là các ngươi đệ tử thời gian tranh đấu, có cái này tâm tư, các ngươi hẳn là trở về hảo hảo tu luyện, kỹ không bằng người, đơn giản ném lão phu mặt mũi. Thanh Sam Tú trong lòng cũng không tiện thụ, nhưng là hắn tổng không thể kéo xuống mặt mo lại tìm một cái hậu bối phiền phức. Huống hồ, thượng quan Vân Thiên há lại sẽ ngồi yên không lý đến. Thanh Sam Tú mặc dù cảm thấy bản thân thực lực cường đại, nhưng hắn cũng không cho rằng bản thân lại là thượng quan Vân Thiên đối thủ, dù sao thần vương vậy cũng là muốn phân hóa cảnh giới. Sư tôn, chúng ta vô năng, còn mời sư tôn trách phạt. Lô Trấn Vũ xấu hổ không chịu nổi, nếu là hắn đủ mạnh liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Đi, các ngươi đều đi xuống đi, khoảng thời gian này khiêm tốn một chút, qua mấy ngày vạn giới chiến trường sẽ lần thứ hai mở ra, muốn tìm về mặt mũi, nghĩ biện pháp mạnh lên a. Vạn giới chiến trường lại có mới danh ngạch xuất hiện, cái này còn không có đến thời gian nửa năm, tại sao lại mở ra? Nghe nói lần này là học viện đặc biệt an bài, các ngươi chuẩn bị một cái đi. Nói xong, Thanh Sam Tú liền nhường đám người rời đi. Sau đó nơi này chỉ còn lại hắn cùng với Hoàng Phủ Long. Ngươi thấy được, ngươi sư huynh đệ biểu hiện, nhưng ngươi không giống, chỉ cần ngươi có thể vượt qua đạo khảm này, ngươi liền sẽ biến vô cùng cường đại, vạn giới chiến trường linh khí dồi dào, còn có vô số thượng cổ truyền thừa thất lạc, ngươi nếu có được một hai, siêu việt hiện tại ngươi, dễ như trở bàn tay, đánh bại thần thiên, cũng không phải việc khó. Đánh bại thần thiên, nghe được lời này, Hoàng Phủ Long thần sắc sáng lên. Hừ, đánh bại một cái thần thiên tính cái gì? Ngươi không phải ở lão phu trước mặt khoe khoang khoác lác, muốn trở thành cái kia cửu châu đệ nhất nhân a? Nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, cùng phế vật có cái gì khác nhau? Ngươi tâm tính còn chưa đủ, đi thôi, đi vạn giới chiến trường, chỉ cần ngươi có thể sống sót trở về, ngươi sẽ biến so bất luận kẻ nào đều muốn. Cường đại, người ba cái kia sư huynh ở bên trong, dùng ta ấn phù tìm bọn họ sẽ giúp ngươi. Thanh Sam Tú ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Hoàng Phủ Long. Vì báo thù, Hoàng Phủ Long trong mắt bốc cháy lên mới ngọn lửa hy vọng. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, cường đại đến có thể nghiền ép thần thiên cấp độ. Vạn giới chiến trường, Hoàng Phủ Long tâm tư, hoàn toàn nhào vào cái này phía trên. Đan Lư, Ứng sư huynh, người thế mà chọn lấy toàn bộ Thanh Sơn nhất môn, thật sự là quá lợi hại. Mộc Hạ nhìn về phía Ứng Vô Khuyết ánh mắt, đơn giản giống như là nhìn thần tượng một dạng cực nóng vô cùng. Làm tin tức truyền về Đan Lư thời điểm, bọn họ đơn giản rung động đến không nói ra được lời. Hôm nay Ứng Vô Khuyết hiện thân, Mộc Hạ kích động nói ra. Lần này Thanh Sơn nhất môn hẳn là sẽ không tìm đến chúng ta phiền toái. Thu Thiền thương thế vừa mới khôi phục, còn có chút sợ hãi nói ra. Yên tâm đi, này cũng qua mấy ngày, Thanh Sơn nhất môn không có động tĩnh, cái này nói rõ bọn họ không dám trả thù, bất quá chúng ta còn là muốn cẩn thận một chút tốt. Phong Lực cũng khai tâm nói ra. Chuyện gì, như thế náo nhiệt, ngay ở mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, thần thiên thân ảnh xuất hiện ở đám người trước mắt. Mộc Hạ nhìn thấy thần thiên xuất sắc, mặt mày hớn hở đem gần nhất phát sinh sự tình ở trước mặt thần thiên thân hình cũng mậu nói một lần. À, còn có việc này. Thần thiên nhìn thoáng qua Ứng Vô Khuyết. Ứng Vô Khuyết thì một mặt không quan tâm nhìn xem địa phương khác, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Đúng rồi thần ca, sao ngươi lại tới đây? Linh dược bồi dưỡng cũng đã toàn bộ hoàn thành, tiếp xuống, ta muốn rời đi một đoạn thời gian, ta là tới cùng các ngươi nói một tiếng. Thần thiên trịnh trọng nhìn về phía đoàn người. Nhanh như vậy, Mộc Hạ biết rõ thần thiên muốn đi một cái vô cùng nguy hiểm địa phương, vẫn còn có chút lo lắng nói ra. Không bao lâu ta sẽ trở về, Mộc Hạ, ta ly khai khoảng thời gian này, người muốn lưu ý những người khác tin tức. Thần thiên đối Mộc Hạ nói ra, thần ca yên tâm, Mộc Hạ gật gật đầu, những người khác cũng đã nói vài câu. Vốn coi là Ứng Vô Khuyết sẽ không mở miệng, ai ngờ hắn nhìn thoáng qua thần thiên, ánh mắt biến thành kim sắc. Thật lâu đi qua, hắn thu hồi ánh mắt, chuyến này, vạn giới chiến trường. Hung nhiều, cắt ít, nếu không đi, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Ha ha, quá thuận lợi mà nói, cũng quá không thú vị, người muốn cùng đi sao? Thần thiên nhìn về phía Ứng Vô Khuyết, nửa năm sau, ta sẽ tới tìm ngươi. Ứng Vô Khuyết lưu lại câu nói này sau, chính là rời đi Đan Lư, nguyên lai, hắn cũng là ở chờ lấy cáo biệt. Ứng sư huynh cái gì cũng tốt, liền là quá lạnh lùng. Mộc Hạ nhìn xem Ứng Vô Khuyết rời đi nói ra, thần thiên cười cười, tiếp xúc nhiều ngươi liền sẽ biết rõ. Hắn cũng không phải là lãnh khốc người, tốt, ta cũng muốn chuẩn bị rời đi. Nói ra nơi này, thần thiên ánh mắt biến túc mục, Ứng Vô Khuyết tuyệt không phải ăn nói lung tung, hắn tất nhiên nói câu nói này, mang ý nghĩa thần thiên chiến trường chuyến đi, tuyệt sẽ không thuận buồm xuôi gió. Chương 1858, thần thiên cùng tiên cửu. Tiểu sư đệ, chiến trường hành trình nguy cơ trùng điệp, nhất định muốn nhớ kỹ sư tỷ nói chuyện, biết sao. Thần thiên muốn đi vạn giới chiến trường, Mộc Uyển Thanh là lo lắng. Có thể đi vạn giới chiến trường lịch luyện lại cũng là mỗi cái võ giả tâm nguyện, bởi vì nơi đó là một cái có thể để người ta mạnh lên địa phương. Chỉ cần có thể sống sót đi ra người, tương lai thành tựu sẽ bất khả hạn lượng. Mộc Uyển Thanh cũng hy vọng thần thiên có thể biến mạnh hơn, cường đại đến có thể đi đến võ đạo đỉnh phong. Sư tỷ mà nói, ta sẽ khắc trong tâm khảm, thần thiên trịnh trọng đáp lại nói, thần ca, bảo trọng, ta cũng sẽ cố gắng, nếu có cơ hội ta cũng tới này vạn giới chiến trường. Mộc Hà kích động nói ra, thần sư đệ, người không đợi lão sư sao? Phong Lực nói ra, vừa mới lão viện trưởng bên kia đến tin tức, 3 ngày sau liền sẽ xuất phát, nhưng hắn cần ta đi một chuyến thiên ngoại thiên, tựa hồ có chuyện trọng yếu nói với ta, nếu kịp ta sẽ cùng lão sư cáo biệt, nếu là không kịp, Phong sư huynh thay ta chuyển cáo một tiếng. Thần thiên nhắc nhở đến, sư đệ yên tâm, ta nhất định sẽ thay truyền đạt. Phong Lực đối thần thiên, tràn đầy kính nể, cũng không còn trước đó ghen ghét. Vậy thì tốt, các vị, gặp lại. Thần thiên đi vạn giới chiến trường, ít thì 2 năm, nhiều thì sợ là muốn 4 năm sau mới có thể trở về. Dù sao vạn giới chiến trường cơ hồ liền là một cái cửu châu thế giới ảnh thu nhỏ, hắn có thể trong này gặp được toàn bộ cửu châu tất cả thiên tài. Thần thiên rời đi đan lư thời điểm, Ứng Vô Khuyết cũng đã đi. Hai đại đan lư thiên tài rời đi, đan lư người vốn liền không nhiều, kể từ đó lộ ra càng thêm tiêu điều. Nhưng đám người nhìn về phía nơi xa, có không ít thân ảnh cũng đã liên tục tục xuất hiện ở đan lư, tin tưởng ở tiếp xuống thời gian bên trong, bọn họ thời gian cũng sẽ không trôi qua quá thanh nhàn. Cửu trọng thiên ngoại thiên, chỉ cần đạp vào cuối cùng thiên ngoại thiên, liền có thể thấy thiên ngoại thiên thiên khung phong thái, đồng thời cũng có thể nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết mới tồn tại cửu đỉnh, thương sinh đỉnh. Thần thiên mặc dù không phải lần thứ nhất đến nơi này, nhưng vô luận mấy lần, lại như cũ cảm thấy rất là rung động. Thương sinh đỉnh phát ra cường đại sinh chi khí tức, xa xa vượt qua thần thiên tái sinh chi lực cùng sinh chi thuộc tính. Truyền thuyết thương sinh đỉnh, lên chết có thể hồi sinh, bạch cốt cũng có thể nghịch, nắm giữ thần bí lại vô tận lực lượng. Bất quá thương sinh lão nhân nói qua, chưa đạt thần cảnh trước đó, thần thiên lực lượng nếu là khiêu chiến trăm tầng thiên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thương sinh lão nhân như thế cường đại, hắn lời nói tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Mặc dù thần thiên rất muốn thử nghiệm một cái này trăm tầng trời đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng hắn vẫn là kềm chế loại này xúc động, dù sao thương sinh đỉnh ngay ở nơi đây, thần thiên lấy được cửu đỉnh cơ hội còn có rất nhiều, không được nóng lòng nhất thời. Thần thiên đi tới cửu trọng thiên thương sinh vực, đây là thương sinh lão nhân sáng tạo thế giới, thương thiên bồ đề thụ liền ở trước mắt, bồ đề nở hoa, bạch sắc cánh hoa ở không trung phiêu linh. Thần thiên đến nơi này thời điểm, cũng không phải là một người. Lão viện trưởng, thương sinh, thậm chí còn nhiều một tên nữ tử. Cái này nữ tử thân hình thướt tha, chỉ là bóng lưng đến xem, tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Thần thiên xuất hiện, nữ tử quay đầu, vội vàng một cái, lại là mỹ diễm động nhân. Là nàng, nữ tử này thần thiên tuy nói chưa quen thuộc, nhưng cũng có vài lần duyên phận. Nữ tử này, chính là tam tuyệt một trong tiên tử, tiên cửu. Da thịt như tuyết, gần nhìn phía dưới càng là không thi phấn trang điểm chính là linh lung động nhân, như thế nữ tử, đẹp như tiên nữ. Vô phương nhận biết cũng không đủ để làm hình cho phép. Cái này tiên cửu khí chất lãnh diễm, cùng Mộc Uyển Thanh so sánh, dung mạo đều có tài năng, chính là cái kia khí tức có khác nhau rất lớn địa phương. Bất quá giờ phút này thần thiên không rảnh thưởng thức tiên nữ, ngược lại là hiếu kỳ, cái này tiên cửu vì sao biết đi tới cửu trọng thiên ngoại thiên. Thần thiên, người đã đến, lão viện trưởng, thương sinh tiền bối. Thần thiên cung kính nói ra, tiên cửu nhìn thấy lạ lẫm nam tử xuất hiện, trên mặt cũng đầy là kinh ngạc, tam sinh ra ra. Đây chính là ngươi nói thanh niên tài tuấn, học viện bên trong, tựa hồ cũng không có một cái như vậy người a. Tiên cửu vốn coi là người tới lại là quen thuộc tam tuyệt hoặc là cửu anh một trong, trước đó tiên cửu cũng đang một mình suy đoán, người tới sẽ là ai, dù sao không có tiến vào vạn giới chiến trường lại có thể bị lão viện trưởng xưng là thiên tài người, chỉ còn lại chắc phi phàm cùng thiên viện một ít thiên bảng gần phía trước đệ tử. Có thể trước mắt nam tử, nàng trong ấn tượng lại chưa bao giờ gặp qua. A cửu a, ta tới giới thiệu cho ngươi một cái. Người này chính là thần thiên, tứ hải đan lư đệ tử. Ngươi liền là đánh bại nội viện đệ nhất nhân đan lư đệ tử thần thiên. Tiên cửu hơi kinh ngạc nói ra, mặc dù nàng đối học viện sự tình cũng không quan tâm, nhưng tin tức lại cực kỳ linh thông, toàn bộ trong học viện phát sinh sự tình, tiên cửu cơ hồ đều biết rõ. Nhìn thấy trước mắt cái này gầy yếu thanh niên liền là thần thiên, trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ kinh ngạc. Cửu cô nương, thần thiên hữu lễ, thần thiên chắp tay nói, tam sinh ra ra. Ngài nói nhường một cái thanh niên tài tuấn đến bảo hộ ta, nhưng hắn coi như có thể bại Hoàng Phủ Long, lại cũng không có tư cách bảo hộ nhân gia a, ta xem tam sinh gia gia là muốn cho ta bảo hộ hắn mới đúng chứ. Tiên cửu cũng không có xem thường thần thiên ý tứ, nàng là xem thường tất cả nam nhân. Tiên cửu tu luyện công pháp đặc thù, thực lực cũng vô cùng cường đại, nếu không phải là lão viện trưởng để cho nàng đến nơi này, tiên cửu tất nhiên sẽ không xuất hiện. Bây giờ nhìn thấy gầy yếu thần thiên, tựa hồ lập tức minh bạch mình bị lão viện trưởng gài bẫy. Lão viện trưởng cái này rõ ràng là muốn lịch luyện thần thiên, nhưng lại lo lắng chiến trường nguy hiểm, cho nên mới có thể nhường mình và thần thiên đồng hành, mục đích không phải liền là vì để cho bản thân bảo hộ tiểu tử này sao. Nhưng tiên cửu ngược lại là hiểu lầm, thần thiên thật đúng là lão viện trưởng bảo hộ tiên cửu không có hai nhân tuyển. Nhà đầu, người thực lực lão đầu tử tự nhiên minh bạch, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không cần thiết tự cao tự đại, thần thiên là ta gặp qua ổn trọng nhất thanh niên, lão phu xem trọng hắn, hai người các ngươi tiến vào chiến trường, ta chỉ có đưa ngươi giao cho hắn mới yên tâm, ai, nếu không phải ngươi cái này nha đầu tính cách quá bướng bỉnh, ta cũng không muốn cho ngươi đi cái kia sát lục chi địa. Vạn giới chiến trường, cũng bị xưng là sát lục chi địa, dù sao đó là một cái mỗi một phần mỗi một giây đều ở người chết địa phương. Coi như thế, nhưng ta cũng không đến mức cần một cái ngoại viện đệ tử đến bảo hộ a. Tiên cửu có chút tức giận nói ra, thần thiên, cái này nhà đầu là hoài nghi ngươi thực lực đây, nếu không các ngươi khoa tay khoa tay. Thương sinh lão nhân ở một bên xem kịch không chê chuyện lớn, một mặt cười xấu xa nói ra. Cái này lão bất tử quả nhiên không phải cái gì khá lắm, cố ý bốc lên hai người chiến tranh. Vẫn là thôi đi, đao kiếm không có mắt, đả thương cửu cô nương có thể không tốt. Thần thiên không nói lời nào còn tốt, vừa mở miệng ngược lại là tưới dầu vào lửa. Tiên cửu có chút không phục, hừ, người muốn là có thể đụng ta một cái, bản cô nương liền. Liền cái gì, thương sinh lão nhân nói ra, hừ, ngươi nếu là có thể thắng ta, bản cô nương liền để ngươi cùng ta cùng đi chiến trường. Tiên cửu suýt nữa bị thương sinh lão nhân cho xáo lộ. Thần thiên, còn thất thần làm cái gì, cái này nha đầu đừng nhìn bị xưng là tuyệt tình tiên tử, đó là bởi vì không có gặp được so với nàng càng mạnh nam nhân, nha đầu đã nói, mạnh hơn hắn nhân tài có tư cách trở thành hắn phu quân. Thương sinh cái này lão gia hỏa đơn giản càng nói càng thái quá. Thần thiên một mặt bất đắc dĩ. Nhưng tiên cửu thần sắc lại dị thường nghiêm túc, ta cũng muốn kiến thức một chút, gần nhất danh tiếng chính thịnh thanh niên thiên tài có cái gì thủ đoạn. Thần thiên bản thân liền là một điều bí ẩn đề, dù sao một thân thực lực bị truyền vô cùng kỳ diệu, đến hiện tại vẫn là một cái ngoại viện đệ tử, liền càng thêm làm cho người tò mò. Huống hồ, hắn còn được đến lão viện trưởng cùng thương sinh tán thành, đây càng nhường tiên cửu có chút nghi ngờ, nàng cũng muốn thử xem, cái này trong truyền thuyết thanh niên là chỉ có bề ngoài vẫn là hàng thật giá thật. Cửu cô nương. Tha thứ ta nói thẳng, thần mỗ không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình, huống hồ, ta đến hiện tại còn không minh bạch lão viện trưởng ngài đến tột cùng là có ý tứ gì. Thần thiên mạc danh kỳ diệu bị truyền gọi tới, còn chưa biết rõ ràng tình huống, liền bị thương sinh hố một thanh, trong lòng tự nhiên không tốt thụ. Nhìn ta đây trí nhớ, là dạng này, ta cũng cùng ngươi đã nói, vạn giới chiến trường nguy cơ trùng điệp, cho dù là ta tứ hải học viện mỗi lần tiến vào, cũng là lấy tổ đội hình thức tiến vào trong đó. Dạng này đệ tử ở giữa lẫn nhau cũng có chiếu ứng. Tiên cửu chính là ta người thân nhất hậu duệ, vạn giới chiến trường long xà hỗn tạp, ta hy vọng ngươi có thể bảo hộ tiên cửu. Nói là nói như vậy, có thể lão viện trưởng ngữ khí căn bản không cho thần thiên cự tuyệt cơ hội. Thần thiên có thể làm sao, lão đầu tử an bài sự tình hắn cũng không tiện cự tuyệt, có thể, nếu ở ta phạm vi năng lực phía dưới, ta sẽ cam đoan nàng tính mệnh, có thể nếu là cửu cô nương không nguyện ý, vãn bối cũng không cưỡng cầu. Vạn giới chiến trường nguy cơ trùng điệp, thần thiên cũng không muốn mang theo một cái vướng víu, cái này tiên cửu đối với hắn không có hảo cảm, thần thiên dứt khoát đem vấn đề này giao cho tiên cửu. Quả nhiên, cô nương kia nghe vậy tỏa ra nộ khí, hờn dỗi nói ra, hừ, bản cô nương mới không cần ngươi bảo hộ, lão gia tử, không có việc gì mà nói, ta còn muốn bận rộn, ba ngày sau ta sẽ đến truyền tống điểm. Nói đến đây nha đầu liền rời đi, liền lão viện trưởng đều gọi không được nàng, thần thiên, người cái này tiểu tử. Ta tặng không ngươi một cái muội tử, ngươi dĩ nhiên không hiểu được chân quý, ta đây nha đầu bao nhiêu thanh niên thiên tài nhớ kỹ. Lão viện trưởng nhìn thần thiên không hiểu phong tình, một mặt tức giận nói ra. Võ đạo chưa thành, chỗ nào có thời gian nhi nữ tình trường. Thần thiên tuyệt đối nói ra, ngươi đơn giản tức chết lão phu. Lão viện trưởng tức khắc thổi dâu ria trừng mắt nói ra. Ha ha ha, lão gia hỏa ngươi không cảm thấy cái này hai tiểu gia hỏa nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã ha, thần thiên. Ngươi thế nhưng là đáp ứng, nếu là A Cửu thật có cái gì không hay xảy ra, lão phu cũng không tha cho ngươi. Thương sinh cũng không cho thần thiên cự tuyệt cơ hội. Ta, thần thiên cảm giác mình bị hai cái này lão ra hỏa hố, nhưng đánh nhất định là đánh không lại, hắn cũng nói không thắng cái này hai cái miệng, dứt khoát bất đắc dĩ im miệng. A Cửu sự tình, ta không cùng ngươi nói đùa, nhưng chiến trường bản thân nguy cơ trùng điệp, chết sống có số, ngươi nếu có thể giúp đỡ, lão phu hôm nay nhường ngươi tới đây còn có một kiện sự tình muốn nói cho ngươi. Lão viện trưởng thần sắc đột nhiên biến ngưng trọng lên, đối thoại bầu không khí cũng cùng trước đó biến khác biệt. Có chuyện gì sao? Thần thiên ánh mắt ngưng trọng dò hỏi. Nửa năm trước, chúng ta Tứ Hải Học Viện tiến nhập một nhóm ưu tú đệ tử, nhưng là căn cứ ta Tứ Hải Học Viện thủ vệ ở chiến trường người tin tức báo, bọn họ ở tiến vào sau một tháng toàn bộ mất tích, bây giờ hạ lạc không biết. Vạn giới chiến trường bên trong, liên hệ không được hẳn rất bình thường a. Không, tiến vào trong này người, phân biệt lại ở Tứ Hải lưu lại hồn đăng, đồng thời cũng sẽ ở tiến vào chiến trường sau đem bản mệnh chi hỏa lưu ở ta chiến trường học viện phân bộ. Ngộ Hải, Thần Thiên hỏi ngược lại. Không, bọn họ sinh mệnh chi hỏa cùng hồn đăng đều không có triệt để dập tắt, nhưng là hồn đăng vẫn đang thiêu đốt. Lão viện trưởng nói ra nơi này thời điểm, ánh mắt biến càng thêm trầm trọng. Chương 1859, lạnh lùng lăng tuyết. Hồn đăng đang thiêu đốt, đây là có ý tứ gì? Thần Thiên trên mặt tràn ngập nghi hoặc, dù sao hắn là lần thứ nhất nghe được loại này kỳ văn. Thực sự là cho bản đế mất mặt, lúc này kiếm lão thanh âm ở trong Thần Thiên não hải vang lên. Ta nói lão đầu tử, người cũng không nói cho ta biết a. Thần Thiên một mặt bất đắc dĩ, lúc này lão viện trưởng giải thích nói, gây nên hồn đăng, chính là chủ nhân chi mệnh, hồn đăng thiêu đốt mang ý nghĩa chủ nhân bản thân gặp nguy hiểm tính mạng, bọn họ sinh mệnh ở nguy hiểm, lại tiếp tục như thế, hồn đăng đốt hết, chính là hồn phi phách tán thời điểm. Ta nói lão gia tử, người không phải là muốn ta đi cứu người a. Thần Thiên vẻ mặt đưa đám, một cái tiên cửu nhường bản thân chiếu cố liền phiền toái, hiện tại còn muốn đi cứu người, đều nói vạn giới chiến trường bao la vô cương, nguy cơ trùng điệp, Thần Thiên một cái thần cảnh đều không có người, sao có thể nhận trách nhiệm nặng nề này, Thần Thiên lúc này cự tuyệt. Thối tiểu tử, đều là Tứ Hải đồng bào, bây giờ đồng bạn nguy nan trước mắt, ngươi chính là năng giả, há có thể lùi bước. Cái này thiên viện thiên tài vô số, lão gia tử, ngài đừng tra tấn ta được không? Thần Thiên vẫn là không nguyện ý tiếp cái này phỏng tay công việc. Ai, nếu là bình thường thiên tài, ta tự nhiên sẽ không như thế lo lắng, có thể ở trong đó có nửa năm trước tiến vào học viện Ano, Nguyệt Tinh Ngân, Ngọc Vũ Thiên Kiêu một đoàn người, bọn họ nếu là thật sự mất tích, ta học viện cũng chết phải thấy xác sống phải thấy người. Ano cũng ở, Thần Thiên tâm thần run lên, Ano nắm giữ bản thân linh giả toàn bộ thực lực, tiến vào chiến trường lại sẽ mất tích, khó trách Thần Thiên luôn cảm thấy gần nhất tâm thần không yên. Nhìn đến phải cùng một nửa khác bản thể gặp được nguy hiểm có quan hệ. Nếu Ano chết mà nói, nhưng đối Thần Thiên bất lợi. Linh Anh trọng thương, bậc này đối trực tiếp phế đi Thần Thiên một nửa tu vi. Cụ thể tình huống như thế nào? Thần Thiên đột nhiên hứng thú nói ra. Ngươi đồng ý, ha ha, có thể khiến cho Tứ Hải Học Viện những cái này đỉnh tiêm thiên tài gặp nạn. Nguy cơ trùng điệp phía dưới chỉ sợ cũng nương theo lấy thiên đại cơ duyên. Tiểu tử tiến vào chiến trường chính là vì mạnh lên, há có thể bỏ lỡ. Thần Thiên cười cười. Tiểu tử, quả nhiên có đảm lược, có khí phách, ở trên người ngươi phảng phất thấy được ta tuổi trẻ bản thân. Lão viện trưởng nói ra, Thần Thiên một trận ác tâm, lão nhân này biến tướng lấy khen bản thân. Cụ thể tình huống, ngươi muốn tiến vào chiến trường sau mới biết được, dù sao lưỡng giới cũng không phải là hoàn toàn liên hệ, hơn nữa chúng ta cũng tiến không lên, vạn giới chiến trường đã sớm hạn chế thần vương cảnh giới người tiến vào. Nguyên lai như thế, vạn giới chiến trường có kết giới, hạn chế thần vương cấp bậc. Cái này đối Thần Thiên tới nói thế nhưng là một tin tức tốt. Bất quá, bên trong cũng không phải không có thần vương cảnh giới, cho nên ngươi tiến vào trong đó muốn cẩn thận rồi. Đây là vì sao? Thần Thiên tức khắc mộng bức nói ra. Cái này còn không hiểu sao, vạn giới chiến trường, đổi câu lời khó nghe, chúng ta mới là người xâm nhập. Hơn nữa, chiến trường ra vào không có hoàn toàn hạn chế, cũng có một chút lúc tuổi còn trẻ liền tiến vào người một mực chưa từng rời đi. Tăng thêm chiến trường bản thân tồn tại nguy hiểm. Người còn là muốn cẩn thận làm việc mới được. Lão viện trưởng cùng thương sinh nhắc nhở. Hơn nữa muốn cẩn thận giới tộc cường giả, nếu là gặp gỡ bọn họ, tận lực trốn, trốn không thoát, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Giới tộc, thế giới to lớn không thiếu cái lạ, chờ ngươi tiến vào vạn giới chiến trường sau, phân viện phân bộ sẽ nói cho các ngươi. Mặt khác, ta học viện chỉ có 10 cái phân bộ, một khi ra phân bộ mà nói, tất cả vận mệnh đều nắm giữ ở các ngươi bản thân trong tay biết sao. Lão viện trưởng ánh mắt lần thứ hai ngưng trọng nói ra. Ta đem mất tích người một bộ phận hồn đăng bám vào ở trên người ngươi, dạng này ngươi tiến vào vạn giới chiến trường, chỉ cần ở cảm ứng phạm vi ngươi liền có thể phát hiện bọn họ. Lão viện trưởng đem mười mấy người hồn đăng nháy mắt đánh vào Thần Thiên trên người. Thần Thiên lúc này cũng nhìn thấy những cái này hồn đăng sinh mệnh chi hỏa, chính đang thiêu đốt, lại không phải bùng nổ loại kia, mà là loại kia dập tắt diễm hỏa, còn mang theo một tia hắc ám cháy bỏng. Hỏa diễm dập tắt lúc. Bọn họ liền sẽ hồn phi phách tán, có thể cứu tốt nhất, người muốn chú ý bản thân an toàn tánh mạng. Lão viện trưởng cuối cùng nói một câu tiếng người, còn biết rõ quan tâm Thần Thiên. Ba ngày sau liền xuất phát, mặt khác còn có một kiện sự tình, người đánh bại cái kia tiểu gia hỏa Thanh Sam Tú cũng đề cử tiến vào vạn giới chiến trường. Lão viện trưởng nói một câu, Thần Thiên lại không có để ý, Thanh Sam Tú một môn mặc dù không coi là đỉnh tiêm, thế nhưng Thanh Sam Tú trước kia cũng thu mấy cái đầu nhi ngoan, hiện tại hắn ba cái đầu nhi ở vạn giới chiến trường cũng là hiển hách nổi danh tồn tại, ngươi muốn cẩn thận một chút. Tiến vào vạn giới chiến trường, vô luận là ngoại bộ vẫn là nội bộ áp lực đều sẽ có. Nhìn đến tiến vào chiến trường sau sẽ không như thế nhàm chán. Thần Thiên lại cười cười, ngươi đi chuẩn bị đi, cũng có thể lưu ở nơi này củng cố cực ý thần công. Lão viện trưởng nói ra, Thần Thiên dứt khoát trực tiếp ở dưới bồ đề thụ minh tưởng, chờ đợi tiến vào vạn giới chiến trường mở ra. Trong lúc này, Thần Thiên thử cùng Ano bắt được liên lạc, nhưng quả nhiên hai người cũng đã không còn một cái địa phương, căn bản không có biện pháp thu hoạch cảm ứng. Có thể khiến cho Ano lâm vào nguy cơ, nhìn đến bọn họ xác thực gặp một loại nào đó nguy hiểm, nhưng cũng có thể là vây ở nơi nào đó. Thần Thiên vẫn là tin tưởng Ano có thể tìm tới giải quyết biện pháp, bất qua tiến vào chiến trường sau hắn cũng phải gia nhập mới được. Ano thật có chuyện gì, Thần Thiên hối hận cũng không kịp. Huống hồ, có thể khiến cho Ano, Ngọc Vũ Thiên Kiêu, Nguyệt Tinh Ngân những cái này đỉnh tiêm thiên tài gặp được nguy hiểm, chuyện này cũng khơi dậy Thần Thiên khiêu chiến mê huyễn, cái này vạn giới chiến trường, quả nhiên là một cái thích hợp lịch luyện chi địa. Hơn nữa vừa nghĩ tới có thể cùng Cửu Châu thiên tài giao thủ, Thần Thiên tức khắc cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Đi trước đó, còn có thể luyện chế một chút đan dược, càng nhiều càng tốt. Thần Thiên nghĩ nghĩ, bắt đầu vùi đầu vào luyện đan bên trong. Bất quá lúc này, trong bao một mai giới chỉ đưa tới Thần Thiên chú ý. Cái này tựa như là Lý Thuần Phong đồ vật, Thần Thiên ánh mắt run lên, lúc ấy giết Lý Thuần Phong sau đó, Linh Huyễn Sơn nguy cơ trùng điệp lại lâm vào khác sự tình bên trong, hắn còn không có cơ hội xem xét cái này Lý Thuần Phong giới chỉ có cái gì đồ vật. Nghĩ nghĩ, Thần Thiên phá giải cái này giới chỉ phong ấn, đem hắn biến thành không chủ đồ vật. Cái này Lý Thuần Phong đồ vật có thể không ít, Linh Huyễn Sơn bên trong thu tập được đồ vật cuối cùng không nghĩ đến tiện nghi Thần Thiên. Nhưng chân chính gây nên Thần Thiên chú ý lại là một mai đan dược. Hồi Xuân Đan, Thần Thiên ánh mắt đình chỉ ở giờ khắc này. Ngay ở Thần Thiên vì vạn giới chiến trường chuẩn bị thời điểm. Thanh Sơn nhất môn cái nào đó ẩn nấp sơn động bên trong, nơi này bản thân là tu luyện thất, hơn nữa ít có người tới quấy rầy. Hoàng Phủ Long mặc dù tạm thời đi ra Thần Thiên bóng tối bên trong, nhưng cảm xúc vẫn như cũ thất lạc. Lúc này, bên ngoài sơn động có người tìm đến, sư huynh, Lăng Tiểu Thư tới tìm ngươi. Nghe được Lăng Tuyết thời điểm, Hoàng Phủ Long ánh mắt có vẻ hơi xấu hổ, khai chiến trước đó hắn còn nhớ rõ bản thân lời thề son sắt muốn đánh bại Thần Thiên, thế nhưng là lại không nghĩ đến kết cục thê lương như vậy. Bây giờ hắn như có loại không mặt mũi nào đối mặt Lăng Tuyết cảm giác. Có thể trốn tránh cuối cùng không phải biện pháp. Hoàng Phủ Long về tới sơn môn bản thân cửa phòng, ở ngoài cửa liền thấy được chờ đợi Lăng Tuyết. Hoàng Phủ đại ca, Lăng Tuyết đối với hắn xưng hô cũng thay đổi. Hoàng Phủ Long tâm trầm thấp đến cực hạn, chẳng lẽ Lăng Tuyết đối với hắn cũng thất vọng rồi sao? Tuyết Nhi, ta, Hoàng Phủ đại ca cái gì đều không cần phải nói, Lăng Tuyết đều biết rõ, chỉ là Lăng Tuyết bây giờ cũng không xứng với ngươi, từ nay về sau, Tuyết Nhi cùng Hoàng Phủ đại ca ở giữa vẫn là phân chia giới hạn A. Lăng Tuyết lạnh lùng, Thần Thiên từng chứng kiến, bây giờ đổi ở Hoàng Phủ Long trên người, loại kia bi phẫn cơn giận càng làm cho hắn lửa giận trùng thiên. Lăng Tuyết, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Phủ Long hai mắt xích hồng, Hoàng Phủ đại ca hẳn là minh bạch ta ý tứ. Lăng Tuyết ngữ khí kiên quyết, thái độ càng là không cho phép nghi vấn. Người ta có hôn ước trong người, người cũng là ta Hoàng Phủ Long nữ nhân, người bây giờ cử động lần này chẳng lẽ không cô hai đại gia tộc sao? Hoàng Phủ Long phẫn nộ gầm thét lên, mời Hoàng Phủ đại ca tự trọng, từ nay về sau, ta cùng với Hoàng Phủ gia đều không bất kỳ quan hệ gì, ta với người ở giữa càng là cái gì đều không có phát sinh qua. Lăng Tuyết, người thật là ác độc tâm, phát sinh qua sự tình cũng có thể làm chưa bao giờ có a, người không phải dạng này, người không phải dạng này. Hoàng Phủ Long đơn giản không dám tin tưởng, ngươi cũng không nhìn bây giờ ngươi bộ dáng, ta Lăng Tuyết ưa thích nam nhân là đỉnh thiên lập địa cường giả, liền Thần Thiên đều không thể đánh bại ngươi, để làm gì? Nói xong, Lăng Tuyết nghênh ngang rời đi, Lăng Tuyết, ngươi là ta nữ nhân, mơ tưởng rời ta mà đi. Hoàng Phủ Long đột nhiên ngăn hắn lại rời đi, hai tay nắm lấy hai cánh tay hắn, đem hắn đẩy vào phòng. Nhưng ngay khi một giây sau, một đạo lẫm nhiên thân ảnh một cước đánh tới, Hoàng Phủ Long tức khắc bị đánh bay ra ngoài. Hoàng Phủ Long, chỉ là một cái phế vật, Lăng Tiểu Thư như vậy nữ tử, cũng là người có thể nắm giữ sao? Đúng lúc này, Hoàng Phủ Long trước mắt xuất hiện một cái vênh váo hung hăng thanh niên. Thanh niên lời nói càng là đau nhói Hoàng Phủ Long tâm. Ngươi là Đông Phương Kiệt, Hoàng Phủ Long thần sắc rung động nói ra, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Lăng Tuyết vậy mà sẽ như thế tuyệt nhiên. Ngươi còn có điểm kiến thức, tất nhiên biết rõ mà nói, không ngại nói cho ngươi, Lăng Tuyết là ta Đông Phương Kiệt nữ nhân. Ngươi nếu còn dám bịa đặt đồn nhảm, ta diệt không chỉ là ngươi, còn có ngươi Hoàng Phủ gia tộc. Đông Phương Kiệt ở Hoàng Phủ Long bên tai nói nhỏ. Hoàng Phủ Long gân xanh bại lộ, nhưng vẫn là đè nén bản thân lửa giận. Đông Phương Kiệt, đây chính là cửu anh một trong, càng là một cái cường đại vô cùng gia tộc. Hoàng Phủ gia cùng bọn họ so sánh, đơn giản liền là tinh hạt. Bị dẫm ở dưới chân sỉ nhục, nhưng Hoàng Phủ Long nội tâm càng là nhẫn nhịn đầy mình khuất nhục, thế nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể cúi đầu, bởi vì hắn còn muốn sống. Phế vật, Đông Phương Kiệt hừ lạnh một tiếng, ôm Lăng Tuyết eo nhỏ chính là nghênh ngang rời đi. Lăng Tuyết quay đầu nhìn Hoàng Phủ Long một cái, Hoàng Phủ Long xích hồng hai con ngươi tràn ngập sự không cam lòng lửa giận. Lăng Tuyết, ta sẽ nhường ngươi hối hận một đời. Nguyên bản bị thần thiên chiếm cứ tâm ma, bởi vì Lăng Tuyết như thế vừa ra, ngược lại nhường Hoàng Phủ Long tâm triệt để biến lạnh lùng, hắn phảng phất vượt qua nhân sinh trọng yếu nhất một bước, trong nháy mắt, hắn thể muốn cho dù hóa thân thành ma, linh hồn bán cho tử thần, cũng phải từ địa ngục bên trong bỏ đi ra, đoạt lại thuộc về bản thân tất cả. Cùng lúc đó, tứ hải, thiên ngoại thiên, thương sinh vực, tại sao có thể như vậy? Dưới bồ đề thụ thần thiên đang nghiên cứu phân giải hồi xuân đan phối phương sau đó, thần sắc biến kinh hãi, tựa hồ ở trong hồi xuân đan, thần thiên có kinh người phát hiện.